Chương 1198, quá dễ dàng chương 1198, quá dễ dàng các vị, chúng ta nhiều người chợt như vậy tại đây bên trong, Diệp Vân Phi biết về sau, không nhất định dám trở về. Cho nên, ta có một cái đề nghị, mọi người cùng nhau tấn công vào đi, đem Thanh Vân cung người toàn bộ bắt lại, sau đó đem tin tức truyền bá ra ngoài. Theo ta được biết, Diệp Vân Phi cái này người hết sức trọng tình nghĩa, hắn nhận được tin tức về sau, khẳng định sẽ trở lại. Mà lại, ta phái người điều tra qua, Diệp Vân Phi phụ mẫu cùng tộc nhân cũng tại Thanh Vân cung trong tổng bộ, chỉ cần chúng ta đem cha mẹ của hắn cùng tộc nhân bắt lại, hắn không thể không hồi trở lại. Nhưng vào lúc này, Thanh Vân cung tổng bộ phụ cận mộ tòa thứ nhất mỏm núi phía trên, một người trung niên nam tử bay lên trời, cao giọng nói ra. Thanh âm của hắn tại linh lực gia trì phía dưới, quần quần truyền bá, trong chốc lát liền chuyển khắp vùng này. Hiu hiu hiu. Nghe người trung niên này, trung quanh những vị trí khác, từng đạo khí tức lăng lệ thân hình phóng lên tận trời. Toàn bộ đều là từng cái thế lực cao thủ. Nguyên lai là Thái Hoàng phái Lô chấp sự. Lô chấp sự đề nghị này tốt. Chúng ta ánh sáng chờ ở chỗ này, không phải biện pháp. Mọi người cùng nhau động thủ đi, đánh vào Thanh Vân cung bên trong, đem Thanh Vân cung bên trong hết thảy mọi người toàn bộ bắt lại, đến lúc đó Diệp Vân Phi liền không được không trở lại. Một cái lao giả cao giọng nói ra. Tốt, cùng một chỗ động thủ đi. Những người khác cũng là dồn dập đồng ý ha ha, Lô chấp sự, không quan trọng một cái Thanh Vân cung, trong mắt của ta yếu như sâu kiến, không cần mọi người cùng nhau động thủ, nhường ta tự mình tới đi. Một cái trần chuối hai chân, dáng người tráng kiện áo bào trắng nam tử trung niên từng bước một hướng Thanh Vân cung tổng bộ đi qua. Nguyên lai là Quang Minh cổ giáo Mộ Dung chấp sự. Vậy thì tốt, liền để Mộ Dung chấp sự xuất thủ trước đi. Những người khác cười nói. Ầm ầm. Làm cái này Mộ Dung chấp sự tiếp cận Thanh Vân cung sơn một lúc, đột nhiên, một tòa tòa đại trận không ngừng hiện hiện, bạo phát đi ra quần quần trận pháp năng lượng. Hừ, không quan trọng một chút trận pháp, cũng muốn ngăn cản ta sao? Cái này Mộ Dung chấp sự hừ lạnh nói ra. Vâng. Từ nơi này Mộ Dung chấp sự trong cơ thể lao ra một cái thập tự giá, không ngừng phóng to, nở rộ quần quần năng lượng hào quang, hướng phía trước đánh tới. Ầm ầm. Thập tự giá trên cao nhìn xuống, không ngừng đánh phía Thanh Vân cung trong tổng bộ hiện hiện những cái kia trận pháp, phát ra tới kinh thiên động địa tiếng vang. Chỉ bất quá làm người ta giật mình chính là, Thanh Vân cung trong tổng bộ hiện hiện những cái kia trận pháp, 10 điểm cứng rắn, cái này Mộ Dung chấp sự toàn lực đánh kích phía dưới, mãi đến sau nửa canh giờ, mới miễn cưỡng đem bên trong một cái trận pháp đánh ra một chút vết rách. Mà Thanh Vân cung bên trong nổi lên trận pháp, lít nha lít nhít, tối thiểu nhất có hơn 1500 cái. Đáng chết, những trận pháp này làm sao lại cứng rắn như thế? Mộ Dung chấp sự nhìn xem Thanh Vân cung trong tổng bộ tầng tầng lớp lớp trận pháp, có chút tê cả da đầu. Hắn hiểu được, tại loại tình huống này, bằng tự thân hắn ta lực lượng, nghị phá mất những trận pháp này, căn bản cũng không hiện thực, chỉ sợ những cái kia trận pháp còn không có bị phá đi, hắn liền muốn mệt muốn chết rồi. Các vị, chúng ta cùng một chỗ động thủ đi. Cái này Thanh Vân cung bên trong trận pháp, số lượng nhiều lắm. Mộ Dung chấp sự đành phải quay đầu hướng mọi người nói. Tốt, cùng một chỗ phá trận đi. Trung quanh những người khác thấy thế, dồn dập xông về phía trước, bắt đầu động thủ phá trận. Ầm ầm. Tương đạo cuồng bạo công kích, liên tục không ngừng hướng Thanh Vân cung trong tổng bộ đánh tới. Rầm rầm rầm. Thanh Vân cung trong tổng bộ đột nhiên có từng đạo thô to màu vàng đất địa khí phóng lên tận trời, này chút địa khí không ngừng biến ảo, có hóa thành thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ bốn loại thần thú, hoặc lao nhanh hoặc bay lượn, có hóa thành đủ loại thần ma quỷ quái, ngửa mặt lên trời gào thét, có hóa thành đủ loại binh khí pháp bảo, nở rộ quần quần thần mang. Diệp Vân Phi tại Thanh Vân cung trong tổng bộ bố trí hơn 1500 cái đại trận về sau, lại dẫn đầu hậu thổ giáo chủ và một nhóm hậu thổ giáo cao tầng bố trí đại lượng hiểm địa, tuyệt địa. Lúc này, này chút hiểm địa, tuyệt địa cũng toàn bộ bị kích hoạt, cùng một chỗ thủ hộ Thanh Vân cung tổng bộ. Trong lúc nhất thời, Thanh Vân cung trong tổng bộ hơn 1500 tòa đại trận, đủ loại hiểm địa, tuyệt địa cùng một chỗ bùng nổ, trùng trùng điệp điệp năng lượng sôi trào mãnh liệt, đủ loại hào quang bắn ra chiếu rọi, bày biện ra đủ loại kỳ quái hình ảnh, thanh quang hiệu quả mười phần, muôn hình vạn trạng. Làm sao có thể? Một cái thiên tích tinh hải bên trong yếu tiểu giáo phái, thế mà có thể đem tổng bộ bố trí được như thế kiên cố, đơn giản kinh người. Tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm, có chút không thể tin được. Đại gia nắm hết thể mọi người ngựa toàn bộ đều gọi đến, cùng một chỗ độc thủ. Bằng không, chúng ta rất khó tấn công vào đi. Có người hô lớn. Rất nhanh, hết thảy mọi người ngựa toàn bộ đều bật lên, cùng một chỗ độc thủ, hợp lực công kích Thanh Vân cung tổng bộ. Thanh Vân cung trong tổng bộ, tất cả mọi người bị kinh động đến. Thanh Vân cung cao tầng từng cái bay lên trời, hướng tổng bộ bên ngoài ngắm nhìn ra ngoài. Nghĩ không ra, cung chủ bố trí tới những trận pháp này, hiệu quả tốt như vậy. Sở Cơ vui mừng nói, bất quá, những đại thế lực kia người quá mạnh, bọn hắn không sớm thì muộn hội công tiến đến. Ta cảm thấy, cung chủ bố trí tới những trận pháp này, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 2-3 ngày thời gian. Quan sát trong chốc lát về sau, Dương Tiên Hổ nói ra. Đúng thế, đã có mấy tòa trận pháp bị bọn hắn phá hết, chúng ta muốn làm tốt chuẩn bị rút lui. Thương Võ cũng là gật đầu. Ta hiện tại liền phát ra mệnh lệnh, nhường hết thể mọi người thu thập xong hành lý chờ đến tình huống không ổn thời điểm, đại gia lập tức chuyển di. Sở Cơ gật đầu. Cùng một thời gian, Huyễn Ảnh Tháp bên trong, Diệp Vân Phi bế quan tu luyện sau 3 tháng. Ầm ầm. Đột nhiên, phi thuyền phía trên bắt đầu có kiếp vân tụ tập, trong chốc lát liền hình thành một mảnh đen nghịt vân hải, đi theo phi thuyền không ngừng di chuyển. Chủ nhân muốn đột phá. Trong phi thuyền, Hồ Diệu một mực tại điều khiển phi thuyền, thấy loại cảnh tượng này, lập tức vui mừng nói: "Diệp Vân Phi hiện tại là Thiên Lôi cảnh hậu kỳ, một khi đột phá liền là Hóa Hải cảnh. Võ giả từ Thiên Lôi cảnh đột phá đến Hóa Hải cảnh, muốn độ lôi kiếp." Hưu. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, đã theo Huyễn Ảnh Tháp bên trong ra tới, lao ra phi thuyền, đứng thẳng trong tinh không. Ầm ầm. Sau một khắc, Trong trời cao từng đạo lôi mang điện xà bắt đầu không ngừng đánh xuống. Bù bù, Hồ Diệu, Váy Vàng, Tiểu Tuệ, Kim Giác Long Tẩm cũng dồn dập lao ra phi thuyền, đứng ở đằng xa quan sát. Đến mức Tô Thanh Lạc còn đang bế quan trong tu luyện, cũng không biết Diệp Vân Phi muốn đột phá. Ầm ầm, từng đạo so với người trưởng thành cánh tay còn muốn lớn hơn lôi đỉnh liên tục không ngừng hạ xuống, bổ vào Diệp Vân Phi thân thể phía trên. Bổ đi, coi như giúp ta rèn luyện một thoáng thể xác. Diệp Vân Phi không tránh không né, cũng không làm ra bất kỳ phản kháng, chắp hai tay sau lưng đứng ở đằng kia mặc cho trên bầu trời đánh xuống lôi đỉnh, mưa sa đồng dạng bổ vào thân thể phía trên. Diệp Vân Phi, ngươi vì cái gì không né tránh, cũng không phản kháng? Dạng này rất nguy hiểm. Tiểu Tuệ giật mình kêu lên. Tiểu Tuệ hiện tại là Tử Sơn giáo đệ tử, đã từng được chứng kiến không ít Tử Sơn giáo tuổi trẻ thiên tài độ lôi kiếp tình cảnh. Cơ hồ đều là như lâm đại địch, chuẩn bị sung túc, lợi dụng đủ loại pháp bảo, thi triển đủ loại công pháp võ kỹ, cùng lôi kiếp tiến hành chém giết, cuối cùng mới thành công đột phá. Không có một cái nào giống Diệp Vân Phi dạng này, độ lôi kiếp thật giống như đứng ở nơi đó gặp mưa đồng dạng. Tiểu Tuệ tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi. Chủ nhân thân thể vô cùng cường đại, mà lại tu luyện có lôi điện loại công pháp, này chút lôi đỉnh đối với chủ nhân đến nói, không đáng giá nhắc tới. Hồ Diệu nói ra. Ầm ầm. Hồ Diệu vừa dứt lời, một cái sáng chói mâm tròn theo Diệp Vân Phi sau lưng bay lên, sau đó một con rồng thân đầu người cự thú theo cái kia mâm tròn bên trong lao ra, ngửa mặt lên trời mà giống. Lôi trạch. Lôi trạch kéo ra miệng lớn, bắt đầu thôn vệ những cái kia không ngừng từ trên cao đánh xuống lôi đỉnh. Giống giống. Lôi trạch thân thể mặc dù khổng lồ, thế nhưng động tác 10 điểm linh hoạt, không ngừng nhích người, cơ hồ đem bổ xuống dưới lôi đỉnh ăn hết một nửa. Một nửa khác bổ vào Diệp Vân Phi trên đục thể. Đây là Diệp Vân Phi cố ý khiến cái này lôi đỉnh truy luyện thân thể của mình. Diệp Vân Phi độ lôi kiếp quá dễ dàng, thật giống như đang tản bộ một dạng. Tiểu Tuệ nhìn xem chắp hai tay sau lưng đứng tại đen mịt dưới tầng mây Diệp Vân Phi, không khỏi cảm thán nói: "Chương 1199, lập tức liền muốn chết chương 1199, lập tức liền muốn chết trận này, lôi kiếp trọn vẹn tiến hành một canh giờ mới kết thúc." Hóa hải cảnh sơ kỳ. Diệp Vân Phi nắm chặt lại hai quả đấm, nói ra: "Ầm ầm." Diệp Vân Phi nội thị đan điền, chỉ thấy đan điền thể tích tối thiểu nhất làm lớn ra trên ngàn lần, trùng trùng điệp điệp linh lực trong đan điền sôi trào mãnh liệt, như một mảnh linh lực hải dương. Võ giả đột phá đến hóa hải cảnh, đan điền thể tích sẽ có được cực lớn mở rộng. Thế nhưng giống Diệp Vân Phi dạng này mở rộng trên ngàn lần thể tích, lại là ít càng thêm ít. Xuy, Thiên Hồn kiếm theo hồn hải chi bên trong bay ra đến, vây quanh Diệp Vân Phi đầu vừa đi vừa về lượn vòng lấy. Đột phá đến hóa hải cảnh về sau, Thiên Hồn kiếm uy lực lần nữa tăng lên. Trôi này Thiên Hồn kiếm hiện tại có khả năng tùy tiện đối phó đồng dạng lực nguy cảnh. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng Thiên Hồn kiếm khí tức, tự tin nói: "Giống." Đầu kia lôi trạch đứng ở Diệp Vân Phi thân thể bên cạnh, phát ra trầm thấp tiếng giống. Vừa rồi trận kia lôi kiếp, cơ hồ có một nửa lôi điện năng lượng bị đầu này lôi trạch nuốt vào, khiến cho đầu này lôi trạch thực lực tăng lên rất nhiều. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lôi trạch xông vào trong thân thể, biến mất không thấy gì nữa. "Chủ nhân, chúng ta sắp trở lại Thiên La tinh hải." Hồ Diệu nói với Diệp Vân Phi. "Được rồi, tăng thêm tốc độ chạy trở về." Diệp Vân Phi gật đầu. Mơ hồ ở giữa, Diệp Vân Phi có một loại dự cảm xấu. Diệp Vân Phi hiểu rõ, chính mình đạt được nhiều như vậy sơ đạo pháp bảo, còn có hóa cấp thảo dược cùng đan dược, những đại thế lực kia chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua. Tiếp theo, Diệp Vân Phi đám người trở lại trong phi thuyền, Hồ Diệu thao túng phi thuyền, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía Thiên La tinh hải trở về. "Diệp Vân Phi, ta hai cánh tay đều khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất." Đột nhiên, một tên tráng hán hư ảnh xuất hiện tại Diệp Vân Phi trước người, nói ra: "Từ khi tại Thiên Táng phần bên trong tìm tới cái này tráng hán một cánh tay khác về sau, Diệp Vân Phi cho một nhóm đan dược hắn, khiến cho hắn bế quan chữa thương. Cho nên, trong khoảng thời gian này hắn một mực tại bế quan chữa thương, khôi phục một cánh tay khác thương thế. Thực lực ngươi bây giờ, đại khái tương đương với cái gì trình độ đâu?" Diệp Vân Phi hỏi. "Ta bây giờ có được đôi cánh tay có thể thi triển một chút hoàn chỉnh quyền pháp, trường pháp, cùng đủ loại vũ khí, pháp bảo. Ta hiện tại sức chiến đấu, ước chừng tương đương với hích huyệt cảnh đi." Tráng hán đánh giá một chút, nói ra: "Không sai, đại khái là tương đương với trình độ này." Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng tráng hán phát ra khí tức, nhẹ gật đầu. "Bất quá, ngươi hồn lực năng lượng hơi yếu. Ngươi hai cánh tay bên trong đều cất giấu một đạo hồn lực phân thân. Hiện tại, hai cánh tay tụ tập cùng một chỗ, hai đạo hồn lực phân thân cũng là hợp hai là một, có hồn lực năng lượng so đi lên, mạnh rất nhiều. Thế nhưng, hai người cái cánh tay hai đạo hồn lực phân thân đều đã trải qua tháng năm dài đằng đằng ăn mòn, hao tổn rất lớn. Như vậy đi, ta luyện chế một chút đan dược, nhờ ngươi tốt nhất bổ sung một thoáng hồn lực năng lượng." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra: "Tốt, ta đang có ý đó." Tráng hán mừng rỡ. Sau đó, Diệp Vân Phi luyện chế ra một nhóm chuyên môn trị liệu hồn lực tổn thương đan dược cho tráng hán kia ăn luyện hóa. Tráng hán ăn luyện hóa về sau, hồn lực năng lượng không ngừng tăng lên, không lâu sau đó liền khôi phục được trạng thái đỉnh phong. "Hiện tại đồng dạng lực huyết cảnh tại trước mặt của ta, căn bản cũng không đủ nhìn." Tráng hán nói với Diệp Vân Phi: "Nếu như có thể tìm tới linh hồn của ta bản thể liền tốt, ta hồn lực năng lượng liền có thể trực tiếp tăng gọn." Tráng hán lại cảm thán nói: "Linh hồn của ngươi bản thể tàng tại thân thể bộ vị nào?" Diệp Vân Phi tò mò hỏi: "Năm đó, ta lợi dụng bí thuật đem thân thể của mình chia cắt thành mấy cái khối, phân biệt giấu ở địa phương khác nhau, ta đem linh hồn bản thể lưu ở đầu hồn hải bên trong, mà cái khác vị trí thể xác đều chỉ lưu một đạo hồn lực phân thân." Tráng hán đáp: "Ừm, đem linh hồn bản thể lưu ở đầu hồn hải bên trong, đích thật là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần đầu lâu của ngươi còn sinh tồn, hồn hải bên trong linh hồn bản thể liền sẽ không nhận bất kỳ tổn thương." Diệp Vân Phi gật đầu. Diệp Vân Phi, chúng ta lúc nào xuất phát đi tìm tìm thân thể ta cái khác vị trí? Tráng Hán nhìn về phía Diệp Vân Phi, có chút chờ mong. Thanh Vân Cung hiện tại rất có thể sẽ có mối nguy, ta nhất định phải chạy trở về. Diệp Vân Phi nói ra. Được rồi. Về trước đi giải trừ Thanh Vân Cung mối nguy, sau đó lại đi tìm tìm thân thể ta cái khác vị trí. Tráng Hán kia biểu thị đồng ý chủ nhân, chúng ta đã trở lại Thiên La Tinh Hải. Nhưng vào lúc này, hồ diệu truyền âm tại Diệp Vân Phi hồn hải vang lên. Hả, cuối cùng về tới sao? Diệp Vân Phi mừng rỡ. Đột nhiên, Diệp Vân Phi vẻ mặt khẽ động, theo trên thân lấy ra một khối truyền tin ngọc giản. Thiên La Tinh Hải bên trong khắp nơi đều là bảy đại cường đạo an bài thám tử. Diệp Vân Phi trở lại Thiên La Tinh Hải, liền lập tức tiếp đến những thám tử này phát đưa tới tin tức. Bởi vì tại bảy đại cường đạo bảy mưu đặt kế phía dưới, những thám tử này một mực tại đếm thử hướng Diệp Vân Phi gửi đi tin tức, tiến hành liên hệ. Quả nhiên, những đại thế lực kia người đã đem Thanh Vân Cung lấy lại, mà lại đã bắt đầu động thủ tại phá trận. Diệp Vân Phi đọc đến trong ngọc giản tin tức về sau, không khỏi sầm mặt lại. Tiểu tử, ta chỗ này có một chiếc phi thuyền, tốc độ so ngươi chiếc phi thuyền này nhanh rất nhiều, có thể nhường ngươi trong vòng một canh giờ liền trở lại Thanh Vân Cung tổng bộ. Lúc này, Hỗn Lao đột nhiên đối Diệp Vân Phi truyền âm nói ra. Hỗn Lao dưới tình huống bình thường đều ở tại Thiên Đạo Tháp bên trong, thế nhưng hắn đối với ngoại giới bất cứ chuyện gì đều có thể cảm giác đến hết sức rõ ràng. Có dạng này bảo bối tốt sao? Diệp Vân Phi nghe vậy mừng rỡ. Hiu, một chiếc màu xanh lá tiểu chu theo Thiên Đạo trong tháp bay ra ngoài, trôi nổi tại Diệp Vân Phi trước người. Chiếc này tiểu chu ủng có không gian đặc tính, có thể rút ngắn không gian khoảng cách, bất quá cần dùng không gian năng lượng để duy trì nó bay lượn, dùng ngươi không gian năng lượng trình độ tới thôi động chiếc này tiểu chu, trong vòng một canh giờ hẳn là có thể trở lại Thanh Vân Cung tổng bộ. Hỗn Lao nói ra. Thật sự là bảo bối tốt, Hỗn Lao ngươi làm sao không sớm một chút lấy ra? Diệp Vân Phi mừng rỡ. Đây chính là cổ hoang đại đế năm đó từng dùng qua pháp bảo, ta sao có thể tùy tiện đưa người, hiện tại chẳng qua là bởi vì sự tình nguy cấp, Thanh Vân Cung đã có, ta mới lấy ra, dù sao ta là Thanh Vân Cung thái thượng trưởng lão. Hỗn Lao nói ra. Nguyên lai dạng này. Diệp Vân Phi gật đầu. Năm đó ta cũng có được đại lượng cao cấp pháp bảo, đáng tiếc nửa cái cũng không hề lưu lại. Diệp Vân Phi hồi trở lại nhớ tới chính mình năm đó có đủ loại cao cấp pháp bảo, cảm giác 10 điểm đáng tiếc. Năm đó những cái kia cao cấp pháp bảo nếu như có thể lưu đến bây giờ, Diệp Vân Phi nhất định như cá gặp nước có thể tùy tiện xưng bá cái này thương hoàng giới. Tiếp theo, Diệp Vân Phi mang theo chiếc này tiểu chu đi ra phi thuyền, đem phi thuyền thu lại, đứng ở trên thuyền nhỏ, đem chính mình không gian năng lượng chuyển tàu cho tiểu chu. Hiu. Tiểu chu khẽ run lên, sau đó hóa thành một đạo điểm sáng, bằng tốc độ kinh người trong nháy mắt đi xa, tan biến tại phiến tinh không này bên trong. Lớn sau nửa canh giờ, Diệp Vân Phi đã về tới Bắc Hoang vực, Thanh Vân Cung tổng bộ liền tại phía trước. Ầm ầm, một nhóm lớn võ giả đang ở không ngừng công kích Thanh Vân Cung tổng bộ. Lúc này, Thanh Vân Cung trong tổng bộ cái kia hơn 1500 cái trận pháp, đại khái đã bị phá hết 1300 cái. Mệt chết, chúng ta tại đây bên trong kéo dài không ngừng mà phá trận, đã có 4 ngày. Cái này Thanh Vân Cung tổng bộ, vậy mà bố trí nhiều như vậy trận pháp, đơn giản chưa từng nghe thấy. Rất nhiều người đã mệt mỏi thở hổn hển, không ngừng tiêu khổ. Đại gia cố gắng lên, không bao lâu chúng ta là có thể phá mất những trận pháp này, tấn công vào Thanh Vân Cung tổng bộ. Đến lúc đó, Thanh Vân Cung bên trong tài vật, mọi người cùng nhau phân chia hết. Một cái khí tức lăng lệ nam tử trung niên cao giọng nói ra, cho mọi người cổ động. Tốt. Chúng người mừng rỡ. Thanh Vân Cung bên trong nữ nhân, đại gia cũng cùng một chỗ phân chia hết đi. Đột nhiên, có người thừa cơ kêu lên. Thái Hoàng phái Tịch Lão Tam, nghe nói ngươi háo sắc nhất, trong nhà cưới mười mấy phòng gì thái thái, còn chưa đủ dùng sao? Có người ồn ào. Người chung quanh đều là phá lên cười. Thực sát tính dã. Các ngươi không háo sắc, cái kia đến lúc đó Thanh Vân Cung bên trong tất cả mỹ nữ tất cả thuộc về ta đi. Cái kia Tịch Lão Tam lớn tiếng nói. Mọi người lại là cười to. Ngươi không có cơ hội, bởi vì ngươi lập tức sẽ chết. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm tràn ngập sát ý thanh âm vang lên. Ngươi nào? Tất cả mọi người là sững sờ, dồn dập quay người nhìn lại. Chỉ gặp nơi xa một người trẻ tuổi đang ở đi tới. Diệp Vân Phi, ngươi là Diệp Vân Phi. Cái kia Tịch Lão Tam tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, đầu tiên kêu lên. Những thế lực này nhân mã cũng là vì Diệp Vân Phi mà đến, bọn hắn đã sớm nhìn qua Diệp Vân Phi hình dạng cùng linh hồn khí tức, đương nhiên là lập tức liền nhận ra. Không sai, là ta. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía Tịch Lão Tam, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thi triển ra Thiên Hồn Kiếm. A! Tịch Lão Tam một tiếng hét thảm, thân thể đảo đâm ra đi, ngã rơi trên mặt đất, hai mắt mũi miệng đồng thời đổ máu, đã trở thành một cỗ thi thể. Chương 1200, xuất thủ một lượt đi. Chương 1200, xuất thủ một lượt đi. Diệp Vân Phi, ngươi thật to gan, dám giết ta Thái Hoàng phái người. Thái Hoàng phái bên trong một cái cẩm bào thanh niên vượt qua đám người ra, chỉ Diệp Vân Phi nổi giận mắng. Thái Hoàng phái Tạ Vĩ Hồng, trong cơ thể mở ra 8 cái yếu huyệt. Có người nhỏ giọng nói ra, dám đến phạm ta Thanh Vân Cung, đáng chết. Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Tạ Vĩ Hồng đột nhiên giận dữ, thân hình khẽ động, nhanh như tia chớp hướng Diệp Vân Phi xông lại. Ầm ầm, hắn trong cơ thể 8 cái yếu huyệt cùng đan điền đồng thời bùng nổ, phóng xuất ra quần quần linh lực áp, còn như cuồng triều đồng dạng hướng Diệp Vân Phi chấn áp tới. Diệp Vân Phi đứng thẳng tại chỗ bất động, lạnh lùng nhìn xông tới Tạ Vĩ Hồng. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng chờ Tạ Vĩ Hồng đả thương hoặc đánh chết Diệp Vân Phi về sau, chúng ta lập tức động thủ cướp đoạt Diệp Vân Phi thứ ở trên thân. Lúc này, mỗi một cái thế lực dẫn đội cao thủ đều là hướng bản thế lực nhân mã bí mật truyền âm. Bù bù, mỗi một cái thế lực nhân mã đều là lặng lẽ di chuyển thân hình, trong chớp mắt liền hình thành một vòng vây, đem Diệp Vân Phi bao quanh bao vây lại. Cung chủ hồi trở lại đến rồi. Lúc này, Thanh Vân Cung trong tổng bộ, bảy đại cường đạo, Sở Cơ chờ cao tầng đều là thấy được Diệp Vân Phi, từng cái mừng rỡ. Chúng ta ra ngoài, cùng cung chủ cùng một chỗ nên địch. Dương Thiên Hổ nói ra. Nhưng vào lúc này, này chút Thanh Vân cung cao tầng thu vào Diệp Vân Phi truyền âm, để cho bọn họ ở tại trong tổng bộ, đừng đi ra ngoài. Những cao tầng này đành phải nghe lệnh. Diệp Vân Phi, đi chết. Lúc này, Tạ Vĩ Hồng đã xông tới gần Diệp Vân Phi, trên mặt lộ ra nhe răng cười, một quyền hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Oanh! Một đầu to lớn quyền ấn hiện hiện, khí thế kinh người. Ầm ầm. Diệp Vân Phi cũng là một quyền đánh đi ra, Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết, giáp một thanh đế thể cùng biển từ lưu ly thể ba loại đoán thể công pháp đồng thời vận chuyển, lực lượng cơ thể ầm ầm mà ra, ra chỉ tại trên nắm tay. Đồng thời, Diệp Vân Phi cũng thi triển ra Tá Thiên Cửu Táng Quyền quyền thế, khiên động trung quanh năng lượng trong thiên địa, pháp tắc cùng đại thế, ra chỉ tại trên nắm tay. Ban đầu, muốn đem mấy loại khác biệt công pháp dung hợp lại cùng nhau đồng thời thi triển đi ra, độ khó là 10 điểm lớn. Thế nhưng dùng Diệp Vân Phi phong phú kinh nghiệm võ đạo, cũng không khó. Theo lấy thực lực cảnh giới không ngừng tăng lên, Diệp Vân Phi đã bắt đầu có thể dần dần phát huy ra trước kia đủ loại kỹ xảo chiến đấu. Oanh! Song phương nắm đấm đụng vào nhau. Song phương thân thể đều là lung lay thoáng qua. Làm sao có thể? Tạ Vĩ Hồng lộ ra vẻ kinh hãi. Diệp Vân Phi thế mà cùng Tạ Vĩ Hồng đánh thành ngang tay. Những người khác cũng là từng cái 10 điểm giật mình. Tạ Vĩ Hồng là ít huyệt cảnh cao thủ, trong cơ thể mở ra 8 cái yếu huyệt, thêm thượng đan điền, đối với hóa hải cảnh võ giả tới nói tương đương với có được 9 cái đan điền. Theo đạo lý nói, hoàn toàn có khả năng miểu sát hóa hải cảnh trở xuống thực lực võ giả. Bây giờ lại cùng một cái hóa hải cảnh đánh thành ngang tay. Ngươi cũng xứng xưng là ít huyệt cảnh cao thủ. Quả thực là rất rưỡi. Diệp Vân Phi lắc đầu, lộ ra vẻ khinh thường. Ngươi! Tạ Vĩ Hồng nộ tới cực điểm, lớn giống lên. Hiu! Diệp Vân Phi đột nhiên thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, đánh vào Tạ Vĩ Hồng hồn hải bên trong. A! Tạ Vĩ Hồng một tiếng hét thảm, bắn ra mấy ngụm máu. Chết! Diệp Vân Phi một quyền đập tới, đồng thời Huyền Từ Sơn đột nhiên nổi lên, toát ra quần quần thất thải quang mang, giống như từng nhánh màu sắc rực rỡ trường tiễn, bắn tại Tạ Vĩ Hồng thân thể phía trên. A! Tạ Vĩ Hồng bất ngờ không đề phòng, thân thể phía trên bị bắn ra từng cái lỗ máu, sau đó bị Diệp Vân Phi một quyền đánh trúng lồng ngực, như một viên bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo tật bắn đi ra, ngã rơi trên mặt đất, ngẹo đầu, hóa thành một cỗ thi thể. Huyền Từ Sơn uy lực quả nhiên mạnh mẽ rất nhiều. Diệp Vân Phi tay nâng lấy sáng chói chói mắt Huyền Từ Sơn, trong lòng tương đối hài lòng. Làm sao có thể? Một màn này, nhường tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm. Một cái ít huyệt cảnh cao thủ vậy mà vẫn lạc tại nơi này, mà lại toàn bộ quá trình chỉ có 2 chiêu. Giờ khắc này, hết thảy mọi người nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt đều biến đến ngưng trọng lên. Tạ Vĩ Hồng mặc dù chỉ là ít huyệt cảnh tiền kỳ, mà lại chỉ mở ra 8 cái yếu huyệt, tại đồng bậc bên trong thuộc về kẻ yếu, nhưng thủy chung thuộc về hàng thật giá thật ít huyệt cảnh cao thủ. Một cái hóa hải cảnh có thể vượt cấp đánh giết một cái ít huyệt cảnh cao thủ, đối với này chút thương hoàng giới võ giả tới nói, đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Cung chủ sức chiến đấu vậy mà mạnh đến loại trình độ này, thật là chúng ta Thanh Vân Cung may mắn a. Thanh Vân Cung trong tổng bộ, tất cả thành viên đều là hết sức kích động, dồn dập hoan hô dâng lên. Diệp Vân Phi, không thể không thừa nhận, tư chất của ngươi xác thực rất không tệ. Thế nhưng, chỉ thế thôi. Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Đột nhiên, một cái cao lớn anh vũ nam tử trẻ tuổi vượt qua đám người ra, sắc bén bức người tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, lạnh lùng nói ra. Quang Minh cổ giáo tuổi trẻ thiên tài, Nam Cung Dũng. Diệp Vân Phi, ngươi hại chết ta Tưởng gia Ngũ trưởng lão, đây là huyết hải thâm cửu. Nhớ kỹ, ta gọi Tương Tử Bình, ta sẽ tự tay giết ngươi. Một cái lam sam nam tử dậm chân mà ra, đằng đằng sát khí. Diệp Vân Phi, Nguyễn Thanh có phải hay không tại trên tay của ngươi, lập tức giao ra, bằng không, ta không chỉ muốn giết ngươi, mà lại sẽ giết tiến vào Thanh Vân Cung trong tổng bộ, đạp diệt Thanh Vân Cung. Một cái lục bảo thanh niên nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, nghiêm nghị quát. Hắc hắc. Diệp Vân Phi, ta gọi Thi Cửu, trước ngươi giết ta âm thi có người, hôm nay làm một cái kết đi. Một cái sắc mặt tái nhợt, toàn thân bốc lên bừng bừng tử khí thanh niên mặc áo đen dùng lạnh lẽo ngữ khí nói ra. Tiếp theo, từng cái ít huyết cảnh cao thủ không ngừng vượt qua đám người ra, tới gần Diệp Vân Phi, chuẩn bị động thủ. Tổng cộng hơn 60 cái trẻ tuổi lịch huyệt cảnh cao thủ, bao quanh vây quanh ở Diệp Vân Phi trung quanh. Diệp Vân Phi tại tòa kia Viễn Cung bên trong, một trận chiến chém giết 32 cái lịch huyệt cảnh cao thủ sự tình truyền ra về sau, chấn động toàn bộ thương hoàng giới. Mấy ngày nay thời gian, cái này đến cái khác tuổi trẻ lịch huyệt cảnh cao thủ đổi tới chỗ này chờ đợi Diệp Vân Phi, chuẩn bị thông qua chém giết Diệp Vân Phi, dương danh lập vạn. Các ngươi nghĩ cùng một chỗ động thủ sao? Cũng tốt, vậy liền cùng tiến lên tới đi. Diệp Vân Phi tầm mắt quét một vòng chung quanh những lịch huyệt cảnh đó, từ tốn nói, nếu là lúc trước, đối mặt nhiều như vậy lịch huyệt cảnh cao thủ, Diệp Vân Phi sớm liền nghĩ biện pháp rời đi. Thế nhưng trong khoảng thời gian này Diệp Vân Phi thực lực tăng nhiều, lực lượng đủ rất nhiều. Càng thêm bảo, Hồ Diệu, Váy Vàng, Kim Giác Long Tầm, cùng Tiểu Thuệ đám người thực lực cũng là tăng nhanh như gió, đều có được đối chiến lịch huyệt cảnh cao thủ thực lực. Cho nên, đối diện với mấy cái này lịch huyệt cảnh cao thủ, Diệp Vân Phi không có gì phải sợ. Thử, không cần đồng loạt ra tay. Giết ngươi, chính ta là đủ rồi. Nam Cung Dũng tiến lên trước một bước, chuẩn bị động thủ. Vẫn là để ta tới giết Diệp Vân Phi đi. Chúng ta Tưởng ra cùng hắn có huyết hải thâm cửu. Tương Tử Bình cũng tiến lên trước một bước. Hắc hắc, các ngươi đều tránh ra đi, nhìn ta như thế nào chém giết Diệp Vân Phi. Thi Cửu âm hiểm cười nói, lặng yên không một tiếng động tới gần Diệp Vân Phi. Để cho ta tới giết Diệp Vân Phi. Ta tới. Từng cái tuổi trẻ lịch huyệt cảnh cao thủ tranh nhau trẻ lớn, đều muốn đoạt lấy giết Diệp Vân Phi. Nhưng tạm thời không ai ra tay, bởi vì cái này tuổi trẻ lịch huyệt cảnh cao thủ tất cả đều là tâm cao khí ngạo, ỷ vào thân phận mình, không nguyện ý đồng loạt ra tay đối phó Diệp Vân Phi. Ta cảm thấy, các ngươi vẫn là xuất thủ một lượt đi, miễn cho lãng phí ta thời gian. Diệp Vân Phi đột nhiên từ tốn nói, sau đó hai tay kết thành một cái huyền ảo pháp ấn. Ông, một thanh bạch đao ra hiện tại thân trước, ước chừng dài nửa thước, tản ra nồng đậm thời gian khí tức. Chương 1201, một đao 40 chương 1201, một đao 40 đây là cái gì võ kỹ? Trung quanh những lĩnh huyệt cảnh đó cao thủ nhìn xem trôi nổi tại Diệp Vân Phi trước người bạch đao, không khỏi nhíu mắt, có một loại cảm giác xấu. Bởi vì trôi này bạch đao tản ra nồng đậm thời gian pháp tắc, cho cảm giác của bọn hắn rất cổ quái. Diệp Vân Phi đưa tay vừa nắm, bạch đao trong nháy mắt duỗi dài, hóa thành một thanh dài đến chừng 5 mét trường đao màu trắng, khe khe chém một cái. Không tốt. Giờ khắc này, tất cả lĩnh huyệt cảnh cao thủ đều quá sợ hãi, bọn hắn phát hiện, chính mình không gian xung quanh bên trong thời gian tựa hồ lập tức bị rút sạch, hết thảy đều ngưng kết không chừng, dừng lại ở đằng kia. Mau lui lại. Lúc này, các đại thế lực những cái kia dẫn đội cao thủ cũng là nhạy cảm giác được sự tình không thích hợp. Diệp Vân Phi cùng cái kia mười mấy cái ít huyệt cảnh cao thủ chỗ không gian, thật giống như biến thành một bức họa. Chỉ còn lại có chuôi này trường đao màu trắng chậm rãi di chuyển. Mà lúc này đây, Diệp Vân Phi tóc bắt đầu bằng tốc độ kinh người, không ngừng biến trắng. Phúc. Trường đao màu trắng sẽ qua, đem một cái ít huyệt cảnh cao thủ đầu chém thành hai nửa, tính cả linh hồn thể cũng chạm diện. Sau đó, phốc phốc, liên tiếp 40 ít huyệt cảnh cao thủ bị trường đao màu trắng chém trúng, tại chỗ ngã xuống. Làm trường đao màu trắng chém giết 40 lít huyệt cảnh giới cao thủ về sau, tựa hồ bắt đầu năng lượng hao hết, chậm rãi tan biến. Sau đó, mặt khác những lít huyệt cảnh đó cao thủ phát hiện chính mình thân thể có thể động. Hiu hiu hiu. Còn lại này chút lít huyệt cảnh cao thủ đã sớm dọa đến hồn bay lên trời, nơi nào còn dám dừng lại, từng cái như chim sợ cảnh cong, toàn lực hướng nơi xa bỏ chạy. Lập tức ở giữa, còn sống hơn 20 cái lít huyệt cảnh cao thủ tất cả đều cách xa Diệp Vân Phi, chỉ để lại Diệp Vân Phi một thân một mình đứng lập ở vị trí này. Lúc này, Diệp Vân Phi tóc đã bạc trắng một nửa. Lúc này Diệp Vân Phi một nửa tóc trắng một nửa tóc đen, cho người cảm giác 10 điểm quái dị. Ta thời gian năng lượng tu vi vẫn là còn thiếu rất nhiều. Trong khoảng thời gian này bên trong, liên tục 2 lần thi triển thời gian đao, tổn hao quá nhiều thọ nguyên. Tại đêm này chút thọ nguyên bổ sung hồi trở lại trước khi đến, ta đã không cách nào lại thi triển thời gian đao. Diệp Vân Phi trong lòng không khỏi cảm thán. Thời gian đao loại vũ khí này uy lực mặc dù đáng sợ vô cùng, nhưng đối thân thể tổn thương quá lớn. Trong khoảng thời gian này Diệp Vân Phi liên tục 2 lần thi triển, đã đạt đến cực hạn. Một đao chém giết 40 lít huyết cảnh. Giờ khắc này, xung quanh tất cả mọi người là dùng rung động tới cực điểm tầm mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, cảm giác toàn thân lạnh lẽo tỏa ra. Ta hiểu được, hắn vừa mới thi triển đao pháp, muốn dùng hao tổn thọ nguyên làm đại giá. Nam Cung Dũng dùng kiên kỵ tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi tóc, đột nhiên mở lời nói ra. Vừa rồi Diệp Vân Phi chém giết 40 lít huyết cảnh, đều là thực lực tương đối hơi yếu. Cái kia hơn 20 cái thoát chết lít huyết cảnh, đều là thực lực đối lập khá mạnh. Nghe Nam Cung Dũng, ánh mắt của những người khác cũng đều là nhìn về phía Diệp Vân Phi tóc. Hắn mặc dù giết chết nhiều người như vậy, thế nhưng hắn hao tổn cũng nhất định 10 điểm lớn. Hắn không nhất định có thể lần nữa thi triển ra vừa rồi loại kia đao pháp. Có lẽ hiện tại là giết hắn thời cơ tốt nhất. Tương Tử Bình nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, kích động mở lời nói ra. Chỉ bất quá lời tuy như thế, hắn cũng không dám tới gần Diệp Vân Phi nửa bước, bởi vì hắn vô pháp xác định Diệp Vân Phi đến cùng còn có thể hay không lại thi triển ra vừa rồi loại kia kinh khủng đao pháp. Những người khác cũng đều là giống như Tương Tử Bình tâm lý. Trong lúc nhất thời, trang diện có chút giằng co. Mọi người cùng nhau ra tay, loạn đao chém chết hắn. Ta cũng không tin hắn có thể đồng thời đánh thắng được chúng ta nhiều người như vậy. Đột nhiên, một cái trần trụi hai chân áo bào trắng nam tử trung niên cao giọng quát. Hắn là Quang Minh cổ giáo Mộ Dung chấp sự. Cảnh giới của hắn là ít huyệt cảnh hậu kỳ, ở trong người mở ra tới 33 cái yếu huyệt, sức chiến đấu mạnh hơn Nam Cung Dũng rất nhiều. Thế nhưng hắn cũng không dám một mình xông đi lên đối phó Diệp Vân Phi, bởi vì Diệp Vân Phi vừa rồi một đao chém giết 40 lít huyệt cảnh, thực sự quá kinh khủng. Tốt. Liên theo Mộ Dung chấp sự đề nghị, hết thảy mọi người đồng loạt ra tay, hợp lực đối phó Diệp Vân Phi. Hắn hiện tại rõ ràng đã nguyên khí tổn thương nặng nề, chính là giết hắn thời điểm tốt. Lại có một người trung niên nam tử lớn tiếng kêu lên. Thái Hoàng phái Lô chấp sự. Vậy liền động thủ đi. Mặt khác mấy cái thế lực dẫn đội cao thủ cũng là dồn dập mở lời. Này chút phụ trách dẫn đội đến đây cao thủ, toàn bộ đều là ít huyệt cảnh hậu kỳ, đều ở trong người mở ra 30 đến 40 tả hữu yếu huyệt. Sau một khắc, tất cả mọi người bắt đầu động, chậm rãi hướng Diệp Vân Phi vây tới, từng cái vận chuyển linh lực, nổ vang thao thiên, chuẩn bị tập thể đối phó Diệp Vân Phi. Ta hiện tại loại trạng thái này, khẳng định sẽ đối với chiến bọn hắn. Về trước đi dưỡng thương đi. Diệp Vân Phi tự nói ra. Diệp Vân Phi đưa chân hướng phía dưới mặt đất lăng không giẫm mạnh. Ầm ầm. Tương đạo màu vàng đất địa long liên tục không ngừng theo dưới mặt đất lao ra, trùng trùng điệp điệp phóng lên tận trời, đem Diệp Vân Phi nghiêm mật bảo hộ ở giữa. Tổng cộng có hơn 700 đầu địa long. Này chút địa long là Diệp Vân Phi trước đó rời đi thiên táng phần về sau, đi hướng cái kia mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ trên đường thu thập. Bên trên, giết chết Diệp Vân Phi. Những đại thế lực kia nhân mã tất cả đều đánh giết tới, cùng những địa long đó chém giết tại cùng một chỗ. Rất nhanh, liền có không ít địa long bị đánh bại. Này chút địa long uy lực cũng không là rất mạnh, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ một hồi. Mà lúc này đây, Diệp Vân Phi thi triển ra không gian tuấn di thuật, bước ra một bước, liền tuấn di về tới Thanh Vân Cung Sơn môn trước đó, hướng Thanh Vân Cung tổng bộ chi đi vào. Thanh Vân Cung tổng bộ bên trong hơn 1500 cái trận pháp đã bị phá hết hơn 1300 cái, còn thừa lại hơn 200. Theo Diệp Vân Phi bước chân, từng cái trận pháp không ngừng mở ra, lại không ngừng đóng cửa. Trong chớp mắt, Diệp Vân Phi liền đi tiến vào Thanh Vân Cung trong tổng bộ. Lúc này, cái kia hơn 700 đầu địa long cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Mọi người cùng nhau phá trận, phá mất còn lại những trận pháp này, chúng ta là có thể tấn công vào đi, giết chết Diệp Vân Phi. Quang Minh cổ giáo Mộ Dung chấp sự giống to, dẫn đầu hướng Thanh Vân cung tổng bộ bên trong xông tới, hai tay nắm một cái màu trắng thập tự giá, bắt đầu động thủ phá trận. Diệp Vân Phi hao tổn quả nhiên 10 điểm lớn, hắn đều không dám lại cùng chúng ta đánh. Thừa dịp hắn bệnh, lấy mạng hắn, hiện tại là giết hắn thời cơ tốt nhất. Mọi người cùng nhau phá trận. Thái Hoàng phái Lô chấp sự cũng là giống to, mang theo những người khác ngựa xông lên, bắt đầu cùng một chỗ phá trận. Cung chủ tiến vào đến rồi. Lúc này, Thanh Vân cung hết thảy mọi người ngựa, dồn dập hướng Diệp Vân Phi chen chúc tới. "Cung chủ, người không sao chứ?" Sở Cơ nhìn Diệp Vân Phi trắng một nửa tóc, lo âu hỏi. "Ta không sao, tính dưỡng mấy ngày, liền sẽ khỏi hẳn." Diệp Vân Phi đáp. Thanh Vân cung những cái kia cao tầng nghe Diệp Vân Phi, lúc này mới yên tâm. "Cung chủ, còn thừa lại hơn 200 trận pháp, bọn hắn liền sẽ tấn công vào đến rồi. Không bằng chúng ta rút lui đi." Dương Tiên Hổ nói ra. "Không cần, có ta ở đây nơi này, bọn hắn công không tiến vào." Diệp Vân Phi tầm mắt quét một vòng bên ngoài những cái kia đang toàn lực phá trận các đại thế lực nhân mã, từ tốn nói. Chương 1202, đi nhờ người ngoài. Chương 1202, đi nhờ người ngoài. Hiện tại các ngươi hiệp trợ ta, bố trí lại một nhóm đẳng cấp càng cao trận pháp. Diệp Vân Phi nói ra. Bố trí trận pháp chủ yếu nhất liền là trận pháp tài liệu cùng bảy trận người thực lực trình độ. Mà lại bảy trận người thực lực trình độ, lại cùng hồn lực trình độ cùng linh lực cảnh giới có nhất định quan hệ. Diệp Vân Phi trong khoảng thời gian này thu hoạch đủ loại tài nguyên thực sự nhiều lắm, mà lại hồn lực trình độ cùng linh lực cảnh giới cũng tăng lên rất nhiều. Hiện tại, Diệp Vân Phi có khả năng bố trí ra tới cao cấp hơn trận pháp. Tốt. Nghe Diệp Vân Phi, Thanh Vân cung những cái kia cao tầng từng cái xúc động cực điểm. Trước đó cái kia hơn 1500 cái trận pháp, liền là Diệp Vân Phi tự mình ra tay, dẫn đầu bọn hắn cùng một chỗ bố trí, bọn hắn đối Diệp Vân Phi trận pháp trình độ đã sớm bội phục sát đất. Bắt đầu đi. Diệp Vân Phi lấy ra một đống lớn tài liệu, bắt đầu dẫn đầu này chút Thanh Vân cung cao tầng luyện chế đủ loại trận cơ cùng trận kỳ. Lần này Diệp Vân Phi muốn bố trí trận pháp, so với trước đó những cái kia trận pháp, muốn cao minh rất nhiều. Diệp Vân Phi trong trí nhớ trận pháp rất nhiều. Mỗi một loại đều là 3000 đại tiểu thế giới từng cái thế giới bên trong, so sánh nổi danh trận pháp. Tại Diệp Vân Phi chỉ huy phía dưới, Thanh Vân cung những cao tầng này rất nhanh liền luyện chế ra tới đại lượng trận cơ cùng trận kỳ. Lúc này, Thanh Vân cung tổng bộ bên ngoài, các đại thế lực nhân mã đang toàn lực phá trận. Đủ loại binh khí, pháp bảo, linh lực công kích, liên tục không ngừng giống như hạt mưa hướng Thanh Vân cung bên trong đánh vào tới. Bởi vì Thanh Vân cung trong tổng bộ bị tầng tầng trận pháp bao phủ, cho nên những người này căn bản là thấy không rõ Diệp Vân Phi đang dẫn đầu những cái kia cao tầng đang bố trí. Một ngày sau, các vị còn thừa lại cuối cùng 10 cái trận pháp, chúng ta liền phá hết tất cả trận pháp. Đại gia thêm chút sức. Thái Hoàng phái Lô chấp sự xúc động hét lớn. Lại qua nửa canh giờ, vâng, cái cuối cùng trận pháp nổ nát vụn, bị phá hết. Bao quát những cái kia hiểm địa cùng tuyệt địa cũng bị phá hết hơn phân nửa, đã vô pháp ngăn cản những đại thế lực kia nhân mã. Tốt. Tất cả mọi người là lớn tiếng gọi tốt, hoan hô dâng lên. Các vị, chúng ta giết đi bảo, đem Diệp Vân Phi cùng Thanh Vân cung đều giết đi. Mộ Dung chấp sự giống to một tiếng. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi xuất hiện, bảy đại cường đạo, Sở Cơ, Tư Mã viện trưởng, Đường Ngũ trưởng lão, hậu thổ giáo chủ các cao thủ xếp thành một hàng, đứng sau lưng Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi tầm mắt nhàn nhạt nhìn xem những cái kia đang chuẩn bị xông tới các đại thế lực nhân mã, sau lưng những cái kia cao tầng từng cái tầm mắt băng lãnh. Ồ, Diệp Vân Phi, ngươi thế mà còn lộ ra bình tĩnh như thế. Toàn bộ Thanh Vân cung cũng chỉ có một mình ngươi sức chiến đấu mạnh hơn một chút, những người khác đều là rác rưởi. Ngươi bây giờ cũng đã nguyên khí tổn hao nhiều, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Thanh Vân cung còn có năng lực ngăn cản được chúng ta sao? Mộ Dung chấp sự tiếp cận Diệp Vân Phi, lạnh giọng nói ra. Hắn nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt nhiều ít có một ít kiêng kỵ. Không chỉ Mộ Dung chấp sự, những người khác thấy Diệp Vân Phi, trong lòng cũng là âm thầm cảnh giác. Dù sao, Diệp Vân Phi trước đó một đao chém giết 40 lĩnh huyệt cảnh cao thủ, quá kinh khủng. Trước đó, tại tòa kia Miễn cung bên trong, Diệp Vân Phi một đao chém giết 32 cái lĩnh huyệt cảnh, hiện tại lại một đao chém giết 40 lĩnh huyệt cảnh. Tại đây chút thế lực lớn nhân mã cảm nhận, Diệp Vân Phi đã trở thành một cái nhân vật hết sức nguy hiểm. Chúng ta Thanh Vân cung đương nhiên là có năng lực ngăn cản các ngươi. Ta khuyên các ngươi, không muốn chết, liền rời đi sớm một chút, bằng không, các ngươi sẽ hối hận. Diệp Vân Phi tầm mắt lạnh lùng quét mắt này chút thế lực lớn nhân mã. Hừ, rõ ràng. Diệp Vân Phi, ngươi hại chết chúng ta Tưởng gia Ngũ trưởng lão, hôm nay ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Một ánh mắt tràn ngập lệ khí lao giả nhanh chân tiến lên trước, nghiêm nghị quát. Lao giả này là Thiên Phủ Tinh Hải Tưởng gia một cái chấp sự. Mọi người cùng nhau động thủ, ta cũng không tin Diệp Vân Phi có thể đánh được chúng ta nhiều người như vậy. Cái này Tưởng gia chấp sự hét lớn. Ầm ầm, quần quận linh lực uy áp theo thân thể của hắn bên trong bạo phát đi ra, chấn động đến thiên diêu địa động. Cái này Tưởng gia chấp sự là ích huyệt cảnh hậu kỳ, trong cơ thể mở ra tới 35 yếu huyệt. Cùng một chỗ động thủ, giết chết Diệp Vân Phi, đạp diệt Thanh Vân cung. Giết. Tưởng gia chấp sự giống to, trước tiên hướng Diệp Vân Phi tiến lên. Giết. Những người khác cũng là giống to, cùng một chỗ hướng Diệp Vân Phi tiến lên. Ầm ầm, tất cả mọi người là phóng xuất ra linh lực của bọn hắn năng lượng, lập tức vùng thế giới này giống như run rẩy đồng dạng run rẩy dữ dội dâng lên, cắt bay đá chạy, khói lửa cuồn cuộn. Cung chủ, bảy đại cường đạo, Tư Mã viện trưởng, Sở Cơ, Đường Ngũ trưởng lão bọn người là chặt chẽ đứng tại Diệp Vân Phi, nhìn xem những cái kia chém giết tới nhân mã, có chút khẩn trương. Dù sao, đối với này chút Thanh Vân cung cao tầng tới nói, những đại thế lực kia nhân mã thực lực quá mạnh. Tùy tiện một cái ít huyệt cảnh cao thủ là có thể chấn áp toàn bộ Thanh Vân Cung, dĩ nhiên ngoại trừ Diệp Vân Phi bên ngoài. Không có việc gì. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, không nhúc đích, lạnh lùng nhìn xem những cái kia xông tới nhân mã. Diệp Vân Phi, đi chết. Trong chớp mắt, Tưởng Gia chấp sự liền xông tới gần Diệp Vân Phi, hắn lấy ra một thanh trường đao, đột nhiên hướng Diệp Vân Phi chém tới. Một cánh cửa tấm lớn ánh đao, cắt rạch nước trường không, hướng Diệp Vân Phi chém tới. Diệp Vân Phi không tránh không né, đột nhiên đưa chân giẫm một cái mặt đất. Ầm ầm. Một cái trận pháp đột nhiên hiện hiện, xuất hiện tại Diệp Vân Phi trước người, bùng nổ quần quần trận pháp năng lượng. Oeng. Tưởng Gia chấp sự trường đao chạm tại trận pháp này phía trên, đối trận pháp này vô pháp tạo thành tổn thương chút nào. Tiếp theo, Diệp Vân Phi pháp quyết một dẫn. Ầm ầm. Cái này đến cái khác trận pháp không ngừng hiện hiện. Những trận pháp này có phòng ngự, cũng có công kích. Ầm ầm. Trong đó những công kích kia trận pháp buộc phát ra từng đạo cường hãn năng lượng của sáng, hướng những đại thế lực kia nhân mã bạo bắn xuyên qua. A a. Lập tức, liền có một ít đội vàng không kịp chuẩn bị võ giả, bị trận pháp năng lượng đánh cho thịt nát xương tan, chết thảm tại chỗ. Cẩn thận. Từng cái thế lực dẫn đội cao thủ, dồn dập cao giọng nhắc nhở. Ầm ầm. Theo Diệp Vân Phi không ngừng kích hoạt, càng nhiều hơn trận pháp không ngừng xuất hiện. Lần này, Diệp Vân Phi tổng cộng bố trí hơn 300 cái trận pháp. Mỗi một cái trận pháp đều so với lúc trước chút trận pháp cao minh rất nhiều. Ban đầu, trong thời gian ngắn như vậy, bố trí ra tới nhiều như vậy trận pháp là một kiện chuyện vô cùng khó khăn. Thế nhưng, Diệp Vân Phi trận pháp trình độ cao minh, đối những trận pháp này bố trí phương pháp thực sự quá quen thuộc, cho nên có khả năng làm được. Ầm ầm. Từng cái công kích trận pháp không ngừng bạo phát đi ra đại lượng năng lượng của sáng, giống như hạt mưa hướng những đại thế lực kia nhân mã quanh kích tới. A a. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, không ngừng có người chết đi. Liền những lĩnh vực cảnh đó cao thủ đối diện với mấy cái này mới xuất hiện trận pháp, cũng là bị buộc đến luôn cuống tay chân, vô cùng chật vật. Lui. Những trận pháp này uy lực thật là đáng sợ. Nhanh lên lui, bằng không chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Cuối cùng, này chút thế lực lớn nhân mã bắt đầu ngăn cản không nổi, bắt đầu quay người hướng ra phía ngoài chạy đi, lưu lại đầy thi thể. Cung chủ, những trận pháp này uy lực quá mạnh. Thanh Vân Cung những cái kia cao tầng, thấy tình cảnh như vậy, mỗi một cái đều là xúc động cực điểm. Có những trận pháp này tại, bọn hắn là công không tiến vào. Trừ phi, những đại thế lực kia phái tới càng tăng mạnh hơn cao thủ. Diệp Vân Phi nói ra. Tiếp đó, do các ngươi tới điều khiển những trận pháp này, ta muốn đi một chuyến thánh vực. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Cung chủ, ngươi đi thánh vực làm cái gì? Sở Cơ hỏi. Đi mời một nhóm ngoại viện. Diệp Vân Phi đáp. Ngoại viện. Trung quanh những cái kia cao tầng đều là sương sở. Lúc này, những đại thế lực kia nhân mã toàn bộ đều rời khỏi Thanh Vân Cung tổng bộ bên ngoài, hồi tưởng lại kinh lịch vừa rồi, từng cái lòng còn sợ hãi. Đáng chết, cái này Thanh Vân Cung trong tổng bộ trận pháp nhiều lắm, chúng ta đều đã bỏ ra 4-5 ngày thời gian, phá mất hơn 1500 cái trận pháp, nghĩ không ra còn có mấy trăm. Mà lại này mấy trăm cái trận pháp uy lực giống như càng mạnh. Có người oán hận nói ra. Dựa vào chúng ta thực lực, đã vô pháp tấn công vào cái này Thanh Vân Cung tổng bộ, nhất định phải xin cứu binh. Thái Hoàng phái Lô chấp sự đột nhiên nói ra. Còn lại mấy cái bên kia thế lực dẫn đội cao thủ trong lúc nhất thời đều là yên lặng. Ban đầu, bọn hắn coi là dựa vào bọn hắn thực lực mang đám người đi tới nơi này mà có thể tùy tiện đạp diệt cái này Thanh Vân Cung. Nghĩ không ra hiện đang khiến cho chật vật như vậy. "Tốt, xin cứu binh đi, tất cả mọi người đem tình huống phát đưa trở về chính mình thế lực, nhường cao tầng phái ra mạnh hơn nhân mã đến đây." Rất nhanh, tất cả mọi người đồng ý lúc này, Diệp Vân Phi đã xuyên qua không gian, lặng lẽ rời đi Thanh Vân Cung tổng bộ. Rời đi Thanh Vân Cung tổng bộ một khoảng cách về sau, Diệp Vân Phi lấy ra hỗn lao cho cái kia chiếc màu xanh lá tiểu chu, đứng lên trên, kích hoạt tiểu chu, hóa thành một đạo điểm sáng, trong nháy mắt đi xa. Một lát sau, đã đi tới Huyền Hoàng Tinh vực thánh vực, vạn thú rừng rậm trước đó. Diệp Vân Phi thu hồi màu xanh lá tiểu chu, đi vào vạn thú rừng rậm khu vực trung tâm bên trong, một cái vắng vẻ trong sân gốc. Sâu trong thung lũng, có một cái ẩn nấp không gian môn hộ. Cửa không gian này hộ một chỗ khác, liền là cổ thú giới. Trước đó, Diệp Vân Phi vì tìm kiếm độc cô hoan, đã từng tiến vào cái này cổ thú giới. Diệp Vân Phi xuyên qua cửa không gian hộ, đi vào cổ thú giới bên trong. "Người trẻ tuổi, ngươi đến rồi." Diệp Vân Phi mới vừa tiến vào cổ thú giới, một người trung niên nam tử liền xuất hiện tại Diệp Vân Phi trước người. Người trung niên này bản thể là Toan Nghê. Cái này cổ thú giới bên trong thú loại, toàn bộ đều là thủ hạ của hắn. Trước đó, Diệp Vân Phi theo hắn chỗ này, mang theo hơn 500 con yêu thú hồi trở lại Thanh Vân Cung tổng bộ, những cái kia yêu thú hiện tại còn trấn áp tại Thanh Vân Cung trong tổng bộ. "Tiền bối, ta cần một nhóm thực lực càng thêm thú loại." Diệp Vân Phi thấy một lần người trung niên này, liền nói: "Ồ, vậy thì tốt, liền xem ngươi không gian năng lượng trình độ đạt tới trình độ nào, có thể đem mạnh cỡ nào thú loại mang đi ra ngoài." Nam tử trung niên sửng sốt một chút, gật đầu đáp. Cửu Dương Võ Thần chương 1203, 10 dặm cấm khu chương 1203, 10 dặm cấm khu. Sau khi nói xong, nam tử trung niên ngửa mặt lên trời thét dài, cuồn cuộn tiếng gào tại bên trong thế giới nhỏ này truyền bá. Một lát sau, giữa đất trời, đại lượng chim bay cá nhảy quần quật tới, tụ tập tại nam tử trung niên cùng Diệp Vân Phi trước người. "Ngươi trẻ tuổi, ta nhìn ra được, ngươi không gian năng lượng trình độ so với lần trước tiến đến, mạnh rất nhiều. Ngươi thử một lần lĩnh huyết cảnh thực lực yêu thú, xem có thể hay không đem bọn hắn mang đi ra ngoài." Nam tử trung niên nói với Diệp Vân Phi. "Được rồi." Diệp Vân Phi lập tức chọn lựa một nhóm lĩnh huyết cảnh thực lực yêu thú, đi vào tiểu thế giới cửa ra vào chỗ, bắt đầu nếm thử đem này chút yêu thú mang đi ra ngoài. Lĩnh huyết cảnh sơ kỳ yêu thú có thể mang ra. Rất nhanh, Diệp Vân Phi liền đem một đầu toàn thân màu vàng kim yêu báo mang ra ngoài. Ích huyết cảnh trung kỳ yêu thú có thể mang ra, ích huyết cảnh hậu kỳ yêu thú cũng có thể mang ra. Một lát sau, Diệp Vân Phi liên tục đem ích huyết cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ yêu thú cũng thành công mang ra. Thử một chút tụ tinh cảnh. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía những nhập đạo cảnh đó thực lực yêu thú. Ích huyết cảnh phía trên chính là tụ tinh cảnh. Sau đó, Diệp Vân Phi đến thử đem tụ tinh cảnh thực lực yêu thú mang đi ra ngoài. Tụ tinh cảnh sơ kỳ yêu thú có thể. Diệp Vân Phi mang theo một đầu tụ tinh cảnh sơ kỳ yêu thú đi ra tiểu thế giới, có chút xúc động. Đến tiên tụ tinh cảnh trung kỳ, Diệp Vân Phi mang theo một đầu tụ tinh cảnh trung kỳ yêu ưng, bước vào tiểu thế giới ra vào trong miệng. Ầm ầm, quần quần không gian năng lượng hướng đầu kia yêu ưng nghiền ép lên tới. Diệp Vân Phi đem chính mình không gian năng lượng phóng xuất ra, tiến hành đối kháng. Đầu kia yêu ưng cũng là phóng xuất ra quần quần năng lượng, cưỡng ép hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Diệp Vân Phi cùng đầu kia yêu ưng đều là thừa nhận áp lực lớn, từng bước một tiến lên. Cuối cùng, Diệp Vân Phi mang theo đầu kia yêu ưng thành công đi ra tiểu thế giới. Tụ tinh cảnh hậu kỳ yêu thú, đoán chừng vô pháp mang đi ra ngoài. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng, đem tụ tinh cảnh trung kỳ yêu thú mang đi ra ngoài, đã gian nan như vậy, muốn dẫn tụ tinh cảnh hậu kỳ ra ngoài, tự nhiên càng khó. Quả nhiên, Diệp Vân Phi mang theo một đầu tụ tinh cảnh hậu kỳ yêu thú bước vào tiểu thế giới ra vào trong miệng, nửa bước khó đi, nỗ lực thử một lát sau, dùng thất bại chấm dứt. Xem ra, chỉ có thể mang tụ tinh cảnh trung kỳ trở xuống thực lực yêu thú đi ra. Diệp Vân Phi đối trung niên nam tử kia nói ra, ngươi không gian năng lượng trình độ tiến bộ đã rất lớn, giống như ngươi loại này tốc độ tiến bộ, ta tin tưởng không lâu sau đó, ngươi sẽ có thể giúp ta chữa trị cái kia truyền tống tế đàn. Nam tử trung niên thì là hết sức kích động, bởi vì hắn hy vọng nhất sự tình liền là có thể chữa trị cái kia truyền tống tế đàn, đi hướng cao cấp hơn thế giới, dạng này mới có thể để cho thân thể của hắn cùng linh hồn thể có tốt hơn khôi phục hoàn cảnh. Tiểu thế giới này đối với hắn mà nói đã tương đương với một cái lồng giam, chờ không gian của ta năng lượng trình độ đủ mạnh thời điểm, nhất định sẽ ra tay chữa trị cái kia truyền tống tế đàn. Với ta mà nói cũng không là việc khó. Diệp Vân Phi nói ra. Vậy thì tốt. Nam tử trung niên hết sức kích động. Diệp Vân Phi xuất hiện, khiến cho hắn thấy được thoát đi tiểu thế giới này hy vọng. Sau đó, Diệp Vân Phi một hơi đem mấy trăm con yêu thú theo tiểu thế giới này mang đi ra ngoài. Trong đó, tụ tinh cảnh trung kỳ yêu thú có 30 đầu, tụ tinh cảnh sơ kỳ yêu thú có 80 đầu. Ích huyết cảnh sơ kỳ đến hậu kỳ yêu thú lại có hơn 300 đầu. Diệp Vân Phi đem này chút yêu thú truyền tống vào huyền ảnh tháp bên trong, sau đó lấy ra màu xanh lá tiểu chu, đứng lên trên, một lát sau liền trở về Thanh Vân cung tổng bộ. Lúc này, Thanh Vân cung tổng bộ bên ngoài, những đại thế lực kia nhân mã y nguyên vây quanh ở bốn phía, tại lân cận một chút ngọn núi bên trên tĩnh dưỡng. Diệp Vân Phi trực tiếp trở lại trong tổng bộ. Lập tức đối ngoại tuyên bố, từ giờ trở đi, Thanh Vân cung tổng bộ trung quanh 10 dặm phạm vi, thuộc về Thanh Vân cung cấm khu, bất luận cái gì người ngoài chưa trải qua cho phép, không được tự tiện xông vào. Bằng không, giết không tha. Diệp Vân Phi đem tất cả cao tầng triệu tập đến trong nghị sự đại sảnh, cao giọng nói ra. Cung chủ, những cái kia cao tầng nghe Diệp Vân Phi, đều là sương sở. Cung chủ, bên ngoài những người kia toàn bộ đều đến từ từng cái thế lực lớn, có một ít là chánh huyệt cảnh hậu kỳ thực lực, sợ là chúng ta đuổi không đi bọn hắn. Sở Cơ do dự một chút, nói ra. Từ giờ trở đi, này chút yêu thú thuộc tại chúng ta Thanh Vân cung một thành viên. Diệp Vân Phi vung tay lên, đem hơn 400 con yêu thú theo huyền ảnh tháp bên trong truyền tống ra tới, đứng thẳng trong đại sảnh. Ầm ầm. Này chút yêu thú thực lực yếu nhất cũng là ích huyết cảnh sơ kỳ, nhiều như vậy yêu thú đứng chung một chỗ, chỗ phóng thích ra thú uy thật là đáng sợ, hồn quận hung uy phóng lên tận trời, kém chút đem cái này đại thính nghị sự chỗ cung điện vỡ nát. Cũng may tòa cung điện này bố trí mấy cấp bậc tương đối cao trận pháp, khiến cho cung điện không có bị phá hư. Những Thanh Vân cung đó cao tầng từng cái dọa đến không ngừng lùi lại, chân cẳng như nhũn ra, kém chút đứng không vững. Đại gia không cần sợ, chúng nó là người một nhà. Diệp Vân Phi nói ra. Cung chủ, này chút yêu thú về sau thật chính là chúng ta Thanh Vân cung một thành viên. Sở Cơ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đúng thế. Từ giờ trở đi, do chúng nó tới thủ hộ Thanh Vân cung. Diệp Vân Phi gật đầu. Quá tốt rồi. Thanh Vân cung các cao tầng nhìn trước mắt hơn 400 con yêu thú, mỗi một cái đều là xúc động cực điểm. Diệp Vân Phi trước kia đã từng đem hơn 500 con yêu thú mang về Thanh Vân cung, cho nên những cao tầng này rất nhanh liền tiếp nhận sự thực. Có nhóm này yêu thú, Thanh Vân cung thực lực trong nháy mắt tăng vọt. Ai dám xâm phạm chúng ta Thanh Vân cung, liền hung hăng đánh trả. Diệp Vân Phi nói ra. Tất cả cao tầng đều là cùng kêu lên trả lời. Có nhóm này yêu thú, bọn họ đều là lực lượng mười phần. Các ngươi mang một chút yêu thú ra ngoài, đem tổng bộ người chung quanh toàn bộ đuổi đi, người nào không đi, trực tiếp giết chết, không cần khách khí với bọn họ. Diệp Vân Phi nói ra. Tốt. Cung chủ xin yên tâm, ta lập tức đi làm. Dương Thiên Hổ chủ động xin đi giết giặc. Được rồi, ngươi đi làm đi. Diệp Vân Phi gật đầu. Một lát sau, bảy đại cường đạo mang theo mấy chục con lĩnh huyệt cảnh thực lực cùng hơn 200 đầu hóa hải cảnh thực lực yêu thú, trùng trùng điệp điệp đi ra Thanh Vân cung tổng bộ, đối thủ tại tổng bộ chung quanh những đại thế lực kia nhân vật tiến hành xua đuổi. Từ giờ trở đi, Thanh Vân cung tổng bộ 10 dặm phạm vi bên trong, thuộc về cấm khu, bất kỳ người nào không được tự tiện xông vào, bằng không, giết không tha. Dương Thiên Hổ cao giọng hét lớn, đơn giản muốn chết. Những đại thế lực kia nhân mã phản ứng 10 điểm kịch liệt, khí thế hùng hổ, nghĩ muốn xông lên tới đối bảy đại cường đạo độc thủ. Kết quả bảy đại cường đạo sau lưng những cái kia yêu thú xông đi lên, triển lộ ra thực lực về sau, dọa đến những đại thế lực kia nhân mã dồn dập chạy trốn. Này chút yêu thú bên trong, có 10 đầu là ít huyết cảnh hậu kỳ thực lực, đầy đủ đối phó những đại thế lực kia dẫn đội cao thủ. Rất nhanh, Thanh Vân cung tổng bộ trung quanh, 10 dặm phạm vi bên trong một người cũng không còn. Ta giống như muốn đột phá. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi đột nhiên tiếp đến Tô Thanh Lạc truyền âm. Trong khoảng thời gian này, Tô Thanh Lạc một mực tại Huyền Ảnh Tháp bên trong bế quan tu luyện. Bên ngoài mấy ngày thời gian, Huyền Ảnh Tháp bên trong đã hơn một năm. Thanh Lạc, ra tới bên ngoài độ kiếp, không gian của ta pháp bảo bên trong không thích hợp độ kiếp. Diệp Vân Phi đem Tô Thanh Lạc theo Huyền Ảnh Tháp bên trong truyền tống ra tới. Chương 1204, Tô Thanh Lạc đột phá chương 1204, Tô Thanh Lạc đột phá ầm ầm. Một lát sau, Tô Thanh Lạc trên đỉnh đầu trên bầu trời, liền tụ tập một mảng lớn đen ngịt mây đen, từng đạo thu to đích lôi mang điện xả tại tầng mây ở giữa du tẩu, tản ra khí tức mang tính chất hủy diệt. Tô Thanh Lạc hiện tại đã là hóa hải cảnh hậu kỳ thực lực, lần này nếu như đột phá, liền là ích huyệt cảnh sơ kỳ. Thanh Lạc, ta hiện tại truyền một bộ tâm pháp cho ngươi. Ngươi tại độ kiếp quá trình bên trong ấn bộ tâm pháp này, Lặng Yên thủ thần tâm, cùng Hỗn Độn Thiên Nữ công cùng phối hợp có thể nhường ngươi linh đài thư thái, bén nhạy cảm giác được trong cơ thể từng cái yếu huyệt. Dạng này ngươi là có thể mở ra càng nhiều hơn yếu huyệt. Diệp Vân Phi đối Tô Thanh Lạc truyền âm nói ra. Có dạng này tâm pháp sao? Tô Thanh Lạc sững sờ. Đương nhiên là có. Diệp Vân Phi gật đầu, lập tức thông qua truyền âm, đem một bộ chuyên môn dùng để cảm thụ trong cơ thể các nơi yếu huyệt tâm pháp truyền cho Tô Thanh Lạc. Oanh! Rất nhanh, trong trời cao từng đạo thô to lôi đình bắt đầu đổ xuống dưới. Thanh Lạc, không cần sợ, ta sẽ ở một bên giúp ngươi hộ pháp. Diệp Vân Phi nói với Tô Thanh Lạc. Hiu! Tô Thanh Lạc đối Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu, sau một khắc thân thể mềm mại thể phóng lên tận trời, trong miệng phát ra quần quần cao vút thanh âm, hướng trên bầu trời đánh xuống những lôi đình đó nên đón. Ầm ầm! Tô Thanh Lạc cùng những lôi đình đó chém giết tại cùng một chỗ, chấn động đến trời cao run run. Thanh Lạc tỷ tỷ thật cứng hãn. Hồ Diệu đứng tại Diệp Vân Phi bên cạnh, tán thưởng nói ra. Lúc này, Hồ Diệu, Tiểu Thụy, Váy Vàng bọn người đứng tại Diệp Vân Phi bên cạnh. Thanh Vân cung hết thảy cao tầng cũng là dồn dập nghe hỏi chạy đến, bốn phía chung quanh xem. Phi Nhi, nàng liền là Thanh Lạc. Diệp Thiên Bằng cùng Miêu Tử Quỳnh cũng tới, Miêu Tử Quỳnh vừa đến, tầm mắt liền lập tức nhìn Tô Thanh Lạc, rốt cuộc rời không ra. Trước đó, nàng đã nghe nói qua Diệp Vân Phi cùng Tô Thanh Lạc sự tình, biết trước mắt cô gái này liền là tương lai người vợ, cho nên tự nhiên hết sức cảm thấy hứng thú. Đúng thế, nàng liền là Thanh Lạc. Diệp Thiên Bằng cấp hồi đáp. Diệp Vân Phi cùng Tô Thanh Lạc sự tình, liền là hắn nói cho Miêu Tử Quỳnh. Thật tốt nữ hài tử. Phi Nhi, ta cảnh cáo ngươi, về sau không cho phép có lỗi với Thanh Lạc, bằng không, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Miêu Tử Quỳnh hướng Diệp Vân Phi trợn mắt nói. Mẹ, ngươi đến cùng giúp ai, thật giống như ta mới là con của ngươi. Diệp Vân Phi đáp. Thanh Lạc là tương lai của ta người vợ. Miêu Tử Quỳnh cả giận nói. Được a. Diệp Vân Phi đành phải gật đầu. Hồ Diệu ở bên cạnh nghe được che miệng cười không ngừng. Ầm ầm. Lúc này, trong trời cao, quần quần lôi đỉnh không ngừng bổ xuống dưới. Tô Thanh Lạc không thối lui chút nào, trong tay nắm một thanh trường kiếm, không ngừng ra chiêu cùng lôi đỉnh bật lộn, xa xa nhìn lại như tiên nữ múa kiếm. Mơ hồ ở giữa, có một tôn nữ thần hư ảnh hiện hiện ở sau lưng của nàng, tản mát ra kinh thiên động địa năng lượng uy áp. Đây là Hỗn Độn Tiên Nữ công. Tô Thanh Lạc chỗ Tô gia mặc dù thuộc về Thương Hoàng giới đại tộc, tộc bên trong công pháp truyền thừa xa xưa, uy danh truyền xa, thế nhưng không có bất kỳ cái gì một loại công pháp có thể cùng Hỗn Độn Tiên Nữ công so sánh. Cho nên, Tô Thanh Lạc cho tới nay đều nắm Hỗn Độn Tiên Nữ công làm chủ yếu tu luyện công pháp. Dùng Thanh Lạc thực lực có thể dễ dàng đối phó trận này lôi kiếp. Diệp Vân Phi xem chỉ chốc lát, gật đầu mỉm cười. Tô Thanh Lạc ở trong lôi kiếp lộ ra thành thạo điêu luyện, 10 điểm dễ dàng. Trận này lôi kiếp kéo dài đến 3 canh giờ. Sau 3 canh giờ, trong trời cao lôi đình dần dần biến đến tự tất, cái kia đen ngịt mây đen bắt đầu tan đi. Rất nhanh mây đen tan hết, lôi đình tiêu hết. Tô Thanh Lạc thì là lăng không ngồi xếp bằng, đầu đầy tóc xanh cùng quần áo đón gió mà múa. Phi Nhi, Thanh Lạc độ kiếp thành công rồi sao? Miêu Tử Quỳnh hỏi. Hiện tại là đột phá một bước cuối cùng, Thanh Lạc đang ở xây dựng trong cơ thể yếu huyệt. Chúng ta tạm thời không thể quấy nhiễu nàng. Đột phá đến lĩnh vực cảnh, ở trong người mở ra tới yếu huyệt số lượng càng nhiều, thực lực liền càng mạnh. Diệp Vân Phi nhẹ nói ra. Dùng Thanh Lạc tỷ tỷ tư chất, nhất định có thể mở ra tới rất nhiều yếu huyệt, ta đối nàng có lòng tin. Hồ Diệu nói ra. Thanh Lạc mở ra tới yếu huyệt số lượng, hẳn là sẽ không ít. Diệp Vân Phi gật đầu. Một lát sau. Vâng. Tô Thanh Lạc trong cơ thể đột nhiên truyền tới một đạo năng lượng to lớn tiếng nổ vang rền, chấn động đến không gian chung quanh đều đang run rẩy. Thanh Lạc mở ra tới một cái yếu huyệt. Diệp Vân Phi vui mừng nói. Sau đó, Tô Thanh Lạc không tách ra trừ ra tới cái này đến cái khác yếu huyệt. Cuối cùng, Tô Thanh Lạc tổng cộng ở trong người mở ra tới 32 cái yếu huyệt. Tại Thương Hoàng giới hoàn cảnh như vậy bên trong, tính là không tệ. Diệp Vân Phi gật đầu. Phải biết, tại Thương Hoàng giới bên trong, ích huyệt cảnh sơ kỳ có thể ở trong người mở ra tới 10 cái yếu huyệt, đã thuộc về tuổi trẻ thiên tài. Tô Thanh Lạc tại ích huyệt cảnh sơ kỳ cảnh giới này, có thể ở trong người mở ra 32 cái yếu huyệt, chuyển ra ngoài, khẳng định sẽ khiến toàn bộ Thương Hoàng giới hoành động. Tư chất như vậy tại Thương Hoàng giới thế hệ tuổi trẻ bên trong, đã thuộc về đỉnh tiêm trình độ. Ta vậy mà mở ra tới 32 cái yếu huyệt. Thật không thể tin được đây là thật. Tô Thanh Lạc mở ra 32 cái yếu huyệt về sau, tại trong trời cao ngồi xếp bằng chỉ chốc lát, thân hình lóe lên, liền đi tới Diệp Vân Phi trước người, lộ ra hết sức kích động. Kết quả này để cho nàng cũng là 10 điểm ngoài ý muốn. Đây là thật, tin tưởng chính ngươi đi. Diệp Vân Phi cười nói. Nếu như không phải ngươi đem Hỗn Độn Tiên Nữ công cùng vừa rồi bộ kia tâm pháp truyền thụ cho ta, ta khẳng định vô pháp ở trong người mở ra tới nhiều như vậy yếu huyệt, cảm ơn ngươi. Tô Thanh Lạc đứng tại Diệp Vân Phi bên cạnh, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, cảm kích nói ra. Giữa chúng ta, nói cái gì tạ ơn đây? Diệp Vân Phi cười nói. Thật tốt cô nương. Miêu Tử Quỳnh đi vào Tô Thanh Lạc trước người, trực tiếp liền kéo Tô Thanh Lạc hai tay, trên dưới dò xét, tựa hồ càng xem liền càng hài lòng. "Mẹ, ngươi đừng như vậy." Diệp Vân Phi thấy có chút không nói gì. "Bá mẫu tốt." Tô Thanh Lạc đã theo Diệp Vân Phi nơi nào nghe nói Miêu Tử Quỳnh sự tình, biết trước mắt người mỹ phụ này liền là mẫu thân của Diệp Vân Phi, dịu dàng ngoan ngoãn kêu lên. "Tốt, tốt, Thanh Lạc, ở trước mặt ta, ngươi không cần khách khí. Ngươi cũng có thể đi theo Phi Nhi cùng một chỗ gọi ta." Miêu Tử Quỳnh lôi kéo Tô Thanh Lạc tay không chịu buông ra. "Đi theo hắn cùng một chỗ gọi." Tô Thanh Lạc sững sờ. "Đúng vậy a, trực tiếp gọi mẹ cũng được." Miêu Tử Quỳnh nói ra. Tô Thanh Lạc giờ mới hiểu được, trong nháy mắt mặt ửng hồng, hận không thể tìm một chỗ trốn đi. "Thanh Lạc, đi, chúng ta tìm một chỗ thật tốt tâm sự." Miêu Tử Quỳnh lôi kéo Tô Thanh Lạc liền đi. "Cung chủ, bên ngoài tới càng thêm nhiều nhân mã, muốn ngươi ra ngoài gặp bọn họ." Lúc này, Sở Cơ đột nhiên vội vàng tới báo. Diệp Vân Phi hồn lực lập tức cảm giác ra ngoài, quả nhiên phát hiện tại Thanh Vân Cung tổng bộ trước đó, lại tới một nhóm đông người, một phần trong đó là trước đó bị đuổi đi những cái kia, còn có một phần là mới đi tới, trong đó có không ít là tụ tình cảnh cao thủ. Xem ra, thương hoàng giới này chút thế lực lớn, là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Diệp Vân Phi cười lạnh. Cửu Dương Võ Thần chương 1205, toàn chạy hết chương 1205, toàn chạy hết đi, chúng ta đi ra xem một chút. Diệp Vân Phi cất bước hướng tổng bộ bên ngoài đi ra ngoài. Thanh Vân Cung từng cái cao tầng dồn dập cùng sau lưng Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi. Nhưng vào lúc này, Tiểu Tuệ vội vàng chạy đến. "Chuyện gì?" Diệp Vân Phi hỏi. "Ta ca, Nô Hắc Sơn, vẫn còn ấm tím tỉ tỉ bọn hắn, tất cả đều bên ngoài lịch luyện." Tiểu Tuệ nói với Diệp Vân Phi. "Tất cả đều ra ngoài lịch luyện." Diệp Vân Phi không khỏi sửng sở. "Sở tiên bối, đây là có chuyện gì?" Diệp Vân Phi nhìn về phía Sở Cơ, hỏi. "Bọn họ đích xác tất cả đều đi ra ngoài lịch luyện. Ban đầu, ta dự định chọn lựa một chút tính nguy hiểm thấp một chút lịch luyện địa điểm, tổ chức chúng ta Thanh Vân Cung đệ tử cùng đi lịch luyện. Kết quả, Long Ánh Ánh cùng Ôn Tử đầu tiên rời đi. Tiếp theo, Nô Hắc Sơn, Viên Đại Dũng cùng Đỗ Phàm ba người cũng đã rời đi. Bọn họ đều là lặng lẽ đi. Ta vô pháp ngăn cản." Sở Cơ vội vàng đáp. "Liên Đỗ Phàm cũng đi rồi. Nói như vậy toàn chạy hết. Đám gia hỏa này, hy vọng bọn họ không có sao chứ?" Diệp Vân Phi sửng sốt một chút, lắc đầu cười khổ. Đỗ Phàm liền là đại địa đạo trưởng, hậu thổ giáo thánh tử, cũng là Diệp Vân Phi hảo hữu một trong. Diệp Vân Phi không có quái Sở Cơ, Nô Hắc Sơn đám người tất cả đều là Diệp Vân Phi hảo hữu, tại Thanh Vân Cung bên trong thân phận rất đặc thù, căn bản là không có người quản được bọn hắn. Kỳ thật ta khuyên qua bọn hắn rất nhiều lần, thế nhưng bọn hắn đều nói ở tại Thanh Vân Cung bên trong không có cái tình, đối bọn hắn tu luyện không có chỗ tốt, muốn đi ra bên ngoài khắp nơi lịch luyện mới có thể thu được đến càng lớn tiến bộ. Sở Cơ nói ra. "Bọn hắn nói đúng. Một võ giả sát thực muốn tới chỗ lịch luyện mới có thể tốt hơn trưởng thành. Đây là bọn hắn lựa chọn của mình, do bọn hắn đi thôi." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. "Ta muốn đi tìm Kaka, ta sợ hắn gặp nguy hiểm." Tiểu Tuệ nói ra. "Tiểu Tuệ, đoạn này thời điểm, ngươi trước hết an tâm ở tại Thanh Vân Cung bên trong tu luyện đi. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến đích cảnh, tại Thanh Vân Cung bên trong có thể cam đoan ngươi có đầy đủ tài nguyên tu luyện cùng an tĩnh hoàn cảnh chờ ngươi sau khi đột phá lại nói." Theo hóa hải cảnh đột phá đến đích cảnh, đối với võ giả tới nói, là một cái 10 điểm trọng yếu thủy biến, có thể ở trong người mở ra tới nhiều ít cái yếu huyệt, quan hệ đến ngươi về sau có thể tại võ đạo phía trên đi bao xa, 10 điểm trọng yếu, tuyệt đối không thể khinh thị. "Ta sẽ để cho Sở Cơ tiền bối phái người đi tìm tìm ngươi ca bọn hắn." Diệp Vân Phi đối Tiểu Tuệ nói ra. "Được rồi." Tiểu Tuệ suy nghĩ một chút, gật đầu đáp, sau đó xoay người đi bế quan tu luyện. Nàng lần trước là chân phượng huyết mạch đột phá, hiện tại linh lực cảnh giới cũng đến làn danh đột phá. "Đi." Diệp Vân Phi mang theo Thanh Vân Cung cao tầng, hướng tổng bộ bên ngoài đi ra ngoài. "Diệp Vân Phi, cút ra đây." Thanh Vân Cung tổng bộ bên ngoài, một cái thanh y nam tử đang ở nghiêm nghị giống to, cuồn cuộn tiếng gầm hướng Thanh Vân Cung trong tổng bộ bạo đục vào, chỉ bất quá rất nhanh liền bị trận pháp ngăn cản, biến mất không thấy gì nữa. Tại thanh y nam tử sau lưng, lít nha lít nhít vây quanh một nhóm đông người. Không quan trọng một cái thiên tích tinh hải bên trong giáo phái, vậy mà có được dạng này trận pháp cao minh đại sư, có thể bố trí ra tới số lượng nhiều như thế, mà lại uy lực đều không kém trận pháp. Trận pháp này sư đến cùng là lai lịch gì? Tại sao lại đầu nhập vào Thanh Vân Cung đâu? Chẳng lẽ hắn không biết, Thanh Vân Cung hiện tại đã trở thành thương hoàng giới rất nhiều thế lực lớn muốn tiêu diệt mục tiêu sao? Một cái dáng người khôi ngô lão giả nhìn xem Thanh Vân Cung trong tổng bộ, tầng tầng lớp lớp trận pháp, không khỏi nhíu mày nói ra. Một cái giáo phái tổng bộ, thế mà bố trí số lượng nhiều như vậy trận pháp, xác thực chưa từng nghe thấy, kỳ quái, đến cùng là chúng ta thương hoàng giới bên trong thế nào một cái trận pháp sư đâu? Nếu có thể, tốt nhất có thể đem trận pháp này sư lôi kéo tới. Bên cạnh một cái cẩm bào nam tử trung niên, trầm giọng nói ra. Nhưng vào lúc này, có người ra đến rồi. Có người kêu lên. Chỉ gặp Thanh Vân Cung trong tổng bộ, từng cái trận pháp không ngừng mở ra, Diệp Vân Phi mang theo Thanh Vân Cung một đám cao tầng đi ra. Lập tức, thường kia ánh mắt rơi vào Diệp Vân Phi trên thân. Hiện tại, Diệp Vân Phi tại Thương Hoàng giới bên trong đã rất nổi danh. Trước đó tại tòa kia Viễn Cung bên trong, một đao chém giết 32 cái huyết cảnh, mấy ngày trước đó tại Thanh Vân Cung tổng bộ trước đó, lại một đao chém giết 40 huyết cảnh, tin tức truyền ra về sau, làm cho cả Thương Hoàng giới vì đó hoành động. Đặc biệt là thế hệ tuổi trẻ võ giả bên trong, Diệp Vân Phi cái tên này đã là như sấm bên tai, cơ hồ người người đều biết. Nơi này là chúng ta Thanh Vân Cung cấm khu, các ngươi vì sao sự tình tụ tập tại đây bên trong, còn lớn hơn tiếng náo động, chẳng lẽ thật không đem chúng ta Thanh Vân Cung đặt ở trong mắt sao? Dương Thiên Hổ một bước tiến lên trước, đưa tay chỉ tổng bộ bên ngoài những người kia, nghiêm nghị quát hỏi. Những đại thế lực kia nhân mã đều là sững sờ. bọn hắn mỗi một cái đều là đến từ Thương Hoàng giới bên trong đại danh đỉnh đỉnh thế lực lớn, nơi nào sẽ nắm một cái nho nhỏ Thanh Vân Cung để vào trong mắt. Mặc dù, cho tới bây giờ, Diệp Vân Phi cùng Thanh Vân Cung đều biểu hiện được 10 điểm kinh diễm, khiến cái này thế lực lớn người thấy chấn kinh. Thế nhưng, tại trong suy nghĩ của bọn hắn, Thanh Vân Cung thủy chung vẫn là một cái tiểu giáo phái, là xa xa vô pháp cùng bọn hắn này chút thế lực lớn đánh đồng. Hắc hắc, không quan trọng một cái Thanh Vân Cung, chúng ta thật đúng là không để tại mắt bên trong, hôm nay chúng ta tới, chính là muốn tiêu diệt các ngươi Thanh Vân Cung, thông minh, liền ai đi à. Vừa rồi giống to nam tử mặc áo xanh kia tiến lên trước một bước, giữ tợn cười nói: "Ta đây liền trước hết giết ngươi." Diệp Vân Phi sầm mặt lại, lạnh lùng nói ra: "Giết ta? Ha ha, tốt, ta ngược lại muốn xem các ngươi Thanh Vân Cung có bản lãnh này hay không giết ta." Nam tử mặc áo xanh kia không khỏi cuồng tiếu lên. Hắn là tụ tinh cảnh sơ kỳ cao thủ. Ta biết, các ngươi Thanh Vân Cung bên trong có mấy chục con lít huyết cảnh thực lực yêu thú, bất quá thì tính sao, nho nhỏ một cái Thanh Vân Cung, dám ở trước mặt chúng ta như thế cuồng vọng, quả thực là muốn chết." Thanh y nam tử giữ tợn nói ra. Vừa mới nói xong, Thanh y nam tử thân hình đột nhiên hướng Diệp Vân Phi xông lại. Này là đối phó Diệp Vân Phi thời cơ tốt nhất. Cái kia cẩm bào nam tử trung niên trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, cũng là thân hình khẽ động, tựa như kia chớp hướng Diệp Vân Phi xông lại. Bù bù. Cơ hồ cùng trong nháy mắt, 10 cái tụ tinh cảnh cao thủ tất cả đều động, từng cái dùng tốc độ nhanh nhất lao ra, hướng Diệp Vân Phi vào tới. Ầm ầm. Theo này chút tụ tinh cảnh cao thủ động thủ, giữa thiên địa quần quần năng lượng uy áp đang cuộn trào mãnh liệt gào thét, giống như toàn bộ thiên địa đều tại chiều Diệp Vân Phi trấn áp tới. Bảy đại cường đạo, Sở Cơ chờ Thanh Vân Cung cao tầng càng thêm là bị những năng lượng này uy áp khiến dồn dập về sau ném bay trở về, từng cái sắc mặt tái nhợt, khóe miệng rớm máu. Không thể không nói, tụ tinh cảnh cao thủ thực lực thật là đáng sợ. Vẹn vẹn thả ra năng lượng uy áp, cũng không phải là Thanh Vân Cung những cao tầng này có khả năng chịu được. Giống giống. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi vung tay lên, từng con yêu thú gầm thét theo Thanh Vân Cung trong tổng bộ lao ra, hướng cái kia 10 cái tụ tinh cảnh cao thủ vây lại. Tổng cộng hơn 30 con yêu thú, có tụ tinh cảnh sơ kỳ thực lực, cũng có tụ tinh cảnh trung kỳ thực lực. Nơi này là chúng ta Thanh Vân Cung cấm khu phạm vi, nếu bọn hắn dám xông vào, liền toàn bộ đều giết. Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra, vung tay lên. Giống giống. Lại có hơn 100 đầu lít huyệt cảnh thực lực yêu thú theo tổng bộ chi lao ra, đang đằng sát khi hướng những đại thế lực kia xông tới giết. A a. Lập tức, liền có từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Dưới tình huống bình thường, cùng giai tầng yêu thú sức chiến đấu muốn so với nhân loại võ giả càng mạnh. Mà lại, này chút yêu thú toàn bộ đều đến từ cổ thú giới, là đầu kia toan nghe thủ hạng, lai lịch bất phàm, chiến lực càng thêm cường đại. Thương Hoàng giới này chút thế lực lớn nhân mã căn bản cũng không phải là đối thủ, trong chốc lát liền bị giết đến tổn thương thảm trọng. Không phải nói Thanh Vân Cung chỉ có mấy chục con lít huyệt cảnh thực lực yêu thú, làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy tụ tinh cảnh thực lực yêu thú? Cái kia 10 cái tụ tinh cảnh cao thủ cũng là bị hơn 30 đầu tụ tinh cảnh thực lực yêu thú khiến chật vật không chịu nổi, gầm thét liên tục, hoàn toàn ở vào hạ phong. Giống giống, một đầu yêu đương cùng một đầu yêu ngạc đồng thời để mắt tới nam tử mặc áo xanh kia, phân biệt theo trên trời dưới đất phát động kinh khủng tiến công. Yêu đương cùng yêu ngạc đều là tụ tinh cảnh trung kỳ thực lực. Nam tử mặc áo xanh này chẳng qua là tụ tinh cảnh sơ kỳ thực lực, vừa mới tiếp xúc liền bị đánh cho ném bay ra ngoài, liên tục phun máu. Ầm ầm. Yêu đương cùng yêu ngạc đồng thời hướng hắn xông lại. "Ta là Thái Hoàng phái chấp sự, các ngươi Thanh Vân Cung dám giết ta, liền không sợ làm cho Thái Hoàng phái lựa giận sao?" Thanh y nam tử dọa đến xoay người bỏ chạy, một bên trốn, một bên gầm hét. "Giết!" Diệp Vân Phi từ tổ nói. Yêu đương cùng yêu ngạc đột nhiên ra tốc, đuổi kịp Thanh y nam tử, chỉ trong một chiều, liền đem Thanh y nam tử xé rách, yêu ngạc mấy ngụm liền đem Thanh y nam tử nuốt tiến vào trong bụng. "Đúng rồi, huyết tộc phân thân." Nơi này có nhiều như vậy máu tươi, cũng không thể phí phạm, vừa vận nhường huyết tộc phân thân hấp thu, lớn mạnh thực lực. Diệp Vân Phi nhìn xem yêu ngạc đem Thanh Y nam tử ăn hết, không khỏi trong lòng hơi động, nghĩ đến điểm này. Thế là, Diệp Vân Phi lập tức ra lệnh, nhường những cái kia yêu thú tận lực đem người đánh thành trọng thương hoặc là đừng hủy hoại thi thể. Hưu. Huyết tộc phân thân theo Diệp Vân Phi trong thân thể lao ra, hóa thành một đạo huyết quang, đi khắp tại bên trong chiến trường, bắt đầu thôn phệ những đại thế lực kia nhân mã máu tươi. Huyết tộc chủ yếu phương thức tu luyện, liền là thôn phệ máu tươi, chuyển hóa làm năng lượng. Về sau chớ lãng phí. Diệp Vân Phi nhìn xem bao bọc tại quần cuộn trong huyết vụ phân thân, thầm nghĩ trong lòng. Một lát sau, cuối cùng, bao quát cái kia 10 cái tụ tinh cảnh cao thủ ở bên trong, tất cả thế lực lớn nhân mã toàn bộ bị giết chết. Cung chủ, chết nhiều người như vậy, chỉ sợ những đại thế lực kia sẽ không dễ dàng bỏ qua, lại phái ra càng thêm lớn nhân mã, trước tới tìm chúng ta Thanh Vân Cung tính sổ sách. Sở Cơ có chút lo lắng. Coi như chúng ta không giết những người này, những đại thế lực kia cũng sẽ không bỏ qua. Từ giờ trở đi, ai dám xâm phạm chúng ta Thanh Vân Cung, giết không tha. Còn có, các ngươi cũng phải bắt gấp thời gian tu luyện, đem thực lực tăng lên. Về sau, không sớm thì muộn muốn dựa vào các ngươi tới chống đỡ Thanh Vân Cung. Diệp Vân Phi tầm mắt quét một vòng những Thanh Vân Cung đó cao tầng, nói ra: "Hiểu rõ." Rất nhiều Thanh Vân Cung cao tầng đều là cùng kêu lên đáp: "Cung chủ, chúng ta 5 người sắp đột phá đến Hóa Hải cảnh." Bảy đại cường đạo bên trong, ngoại trừ Dương Thiên Hổ cùng Khương Võ bên ngoài, 5 người khác đều là nói với Diệp Vân Phi: "Ừm, không sai, nắm chặt thời gian đột phá đi, ta ra tay luyện mấy loại đan dược cho các ngươi, cam đoan các ngươi đột phá thành công." Diệp Vân Phi gật đầu: "Đa tạ cung chủ." 5 cái cường đạo đội vàng đáp: "Từ giờ trở đi, từ giờ trở đi, chưa trải qua cho phép, người nào dám xông vào chúng ta Thanh Vân Cung 10 dặm cấm khu, giết. Chúng ta Thanh Vân Cung cần lập uy, muốn làm cho cả Thương Hoàng giới người đều hiểu, chúng ta Thanh Vân Cung không phải dễ chơi." Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía Sở Cơ, nói ra: cung chủ, ta hiểu được. Sở Cơ mừng rỡ, gật đầu đáp. Thanh Vân cung cần lập uy. Tất cả cao tầng nghe Diệp Vân Phi, đều có chút máu nóng sôi trào. Từng cái dùng sùng bái ánh mắt nhìn Diệp Vân Phi. Thanh Vân cung vừa mới thành lập thời điểm, đối thủ là Thiên La tinh hải bên trong mấy cái thế lực. Thế nhưng hiện tại, Thanh Vân cung đã có thể cùng những đại thế lực kia nhân mã khiếu bản. Cửu Dương Võ Thần chương 1206, dẫn khí quyết chương 1206, dẫn khí quyết Diệp Vân Phi trở lại chính mình trong mật thất, tiến vào huyền ảnh tháp bên trong, bắt đầu luyện đan. Có được 4 loại dị hỏa về sau, Diệp Vân Phi luyện đan tốc độ so trước kia càng nhanh, lại phối hợp nhiều đỉnh luyện đan pháp, mấy canh giờ sau, liền luyện ra một nhóm lớn đan dược. Những đan dược này có khả năng cam đoan các ngươi thuận lợi đột phá. Tiếp theo, Diệp Vân Phi nắm những đan dược này giao cho sắp đột phá 5 cái cường đạo. Đa tạ cung chủ ban thuốc. 5 cái cường đạo hết sức kích động, cầm qua đan dược, sau đó đi bế quan đột phá. Ta cũng cần phải thật tốt bế quan tĩnh dưỡng một thoáng. Diệp Vân Phi sờ lên chính mình trắng một nửa tóc, nói ra. Liên tục thi triển 2 lần thời gian đao, nhường Diệp Vân Phi thọ nguyên hao tổn 10 điểm lớn. Cũng may trước đây không lâu Diệp Vân Phi đột phá đến hóa hải cảnh, bổ sung một bộ phận thọ nguyên. Bởi vì võ giả mỗi đột phá một cảnh giới, có thọ nguyên liền sẽ gia tăng. Trước luyện một chút đan dược, bổ sung một thoáng trong khoảng thời gian này hao tổn đi. Diệp Vân Phi trở lại huyền ảnh tháp bên trong, lấy ra một nhóm thảo dược, lại bắt đầu luyện đan. Toàn bộ đều là hóa cấp thảo dược. Tại tòa kia huyền cung bên trong, Diệp Vân Phi thu hoạch một nhóm hóa cấp thảo dược cùng đan dược, sau này chém giết 5 cái vượt giới mà đến lão giả, theo trên người của bọn hắn đạt được 8,9000 gốc hóa cấp thảo dược cùng hơn 1000 viên hóa cấp đan dược. Cho nên, Diệp Vân Phi bây giờ có được hóa cấp thảo dược số lượng 10 điểm khả quan. Một ngày về sau, Diệp Vân Phi luyện ra một nhóm hóa đan. Toàn bộ đều là dùng để bổ sung sinh mệnh bản nguyên, bởi vì sinh mệnh bản nguyên liền là thọ nguyên năng lượng. Ào ào ào. Diệp Vân Phi đem tất cả hóa đan bày ra trước người, há mồm khẽ hấp, toàn bộ đều hút vào trong miệng. Vâng. Khổng lồ tới cực điểm dược lực trong nháy mắt phát tác, như mấy chục tòa núi lửa cùng một chỗ phun trào, trực tiếp liền đem Diệp Vân Phi thân thể chống phồng lên dâng lên, như một đầu bị thổi lớn khí cầu. Diệp Vân Phi lập tức vận chuyển giác một thanh đế thể, khắp toàn thân từ trên xuống dưới nở rộ quần quần hào quang màu xanh, như một tôn thanh ngọc điêu khắc thành tượng nặng. Ầm ầm. 8 đường kinh mạch hiện hiện, trùng trùng điệp điệp linh lực ở trong đó dâng trào gào thét, như 8 đầu sông lớn trường giang. Hỗn độn thần mạch. Chính là bởi vì có được viên mãn trạng thái giác một thanh thể, lại thêm hỗn độn thần mạch, Diệp Vân Phi mới dám lập tức nuốt số lượng nhiều như thế hóa đan. Bằng không, dù Diệp Vân Phi hiện tại linh lực cảnh giới, đồng thời nuốt vào nhiều như vậy hóa đan, sớm liền trực tiếp bạo thể mà chết. Ầm ầm. Cuồn cuộn dược lực tại Diệp Vân Phi trong cơ thể điên cuồng cuộn cuộn, một lần lại một lần cọ rửa mỗi một tấc máu thịt. 3 ngày sau, cuối cùng, tất cả dược lực đều bị luyện hóa hấp thu. Diệp Vân Phi tóc toàn bộ biến thành màu đen. Hóa cấp hiệu quả của đan dược quả thật không tệ, đem liên tục thi triển 2 lần thời gian đao hao tổn, đều bổ sung trở về. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng thân thể của mình tình huống, gật đầu nói: "Tiếp đó, nên tăng lên một thoáng ta thực lực. Trước theo cựu cung đồ đằng vòng bắt đầu đi." Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái to lớn mâm tròn từ phía sau lưng bay lên. Cựu đầu thần thú bò nằm ở cựu cung cách bên trong, phát ra quần quần thú uy. "Giống." Thao Thiết bò ra, ngửa mặt lên trời gào thét. Tại cựu đầu thần thú bên trong, Thao Thiết là tốt nhất tu luyện, năng lượng gì đều có thể hấp thu. Diệp Vân Phi lấy ra số lớn tài nguyên tu luyện, Thao Thiết trực tiếp xông lên đi, bắt đầu nuốt ăn. Diệp Vân Phi cũng là ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện Cửu Dương Kinh. Cho tới nay, Diệp Vân Phi có chút không để mắt đến Cửu Dương Kinh tu luyện, cho đến bây giờ, chỉ đem Cửu Dương Kinh bên trong đệ nhất dương tu luyện tới viên mãn trạng thái. Đệ nhị dương đại khái tu luyện đến một nửa trình độ. Về sau muốn đem thời gian tu luyện nhiều một chút tiêu vào Cửu Dương Kinh phía trên. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Cùng một thời gian, không quan trọng một cái hậu bối tiểu tử, lại dám như thế cuồng vọng. Lập tức phái người tiến đến Tiên La tinh hải, tiêu diệt Thanh Vân cùng, đánh giết Diệp Vân Phi. Thương hoàng giới có mấy cái thế lực lớn trong tổng bộ, dồn dập chuyển tới tiếng giống giận dữ, sau đó phái ra từng đám nhân mã, đằng đằng sát khí, hướng phía Thiên La tinh hải mà đi. Lần này, cơ hồ mỗi một cái thế lực lớn đều phái ra trưởng lão cấp bậc cao thủ. Lần này, tất sát Diệp Vân Phi. Tinh không bên trong, từng cái thế lực lớn phi thuyền bên trong, ngồi xếp bằng từng cái khí tức cao thủ khủng bố, trong miệng nói ra lạnh lẽo lời nói. Huyền ảnh tháp bên trong, Diệp Vân Phi một mực bế quan tu luyện thời gian 1 năm. Nay thời gian 1 năm, Thao Thiết thực lực tăng cường một đoạn dài. Tại linh lực cảnh giới phía trên, đột phá đến hóa hải cảnh trung kỳ. Đồng thời, đại biểu Cửu Dương Kinh đệ nhị dương kim cầu đường kính đạt đến 7000 mét. Mặc dù đệ nhị dương còn không có đi đến đại viên mãn trạng thái, thế nhưng cũng không xa. Tăng lên một thoáng hồn lực trình độ đi. Diệp Vân Phi vung tay lên, lấy ra một nhóm ngọc hiểm thạch cùng hồn thạch, chất đống tại trung quanh thân thể. Này chút ngọc hiểm thạch cùng hồn thạch là theo cái kia 5 cái vượt giới mà đến trên người lão giả lấy được. Ào ào ào. Dưỡng hồn thụ bay ra, bắt đầu thôn phệ những ngọc hiểm thạch đó cùng hồn thạch. Theo luyện hóa hấp thu ngọc hiểm thạch cùng hồn thạch số lượng càng nhiều, Diệp Vân Phi hồn lực trình độ đang từ từ tăng lên. Rất nhanh, 10 ngày trôi qua. Diệp Vân Phi đem trước người mộng hiểm thạch cùng hồn thạch toàn bộ luyện hóa hấp thu, hồn lực tăng lên rất nhiều. Tiếp đó, thật tốt nghiên cứu một chút tướng địa quyết đi. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hồn hải bên trong, một bản cổ tịch hiện hiện. Quyển cổ tịch này là tại Táng Thiên trong mộ gặp được cái kia địa sư đưa tặng cho Diệp Vân Phi. Cái kia địa sư năm đó từng tổ chức một nhóm hảo hữu tiến đánh Thiên Táng Phần, không cần hỏi, thực lực nhất định 10 điểm cường hãn. Bình thường võ giả, nơi nào có dũng khí đi tiến đánh Thiên Táng Phần? Ào ào ào. Diệp Vân Phi tại hồn hải bên trong lật qua lật lại cổ thư, nghiêm túc bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Nguyên lai tướng môn học vấn này là cao thâm như vậy về nào? Diệp Vân Phi thấy âm thầm thán phục. Trước kia, Diệp Vân Phi là không quá để mắt dòng dõi địa sư, cho rằng chẳng qua là tiểu đạo, không đáng một học. Thế nhưng, hiện tại theo dần dần đi sâu nghiên cứu tướng địa học, càng ngày càng nhận thức đến cái môn này học vấn ảo diệu. Huyễn ảnh tháp bên trong, nửa năm sau, Diệp Vân Phi đem cái kia bản cổ tịch lập đi lặp lại nghiên cứu nhiều lần, đồng thời đọc thuộc lòng tại tâm. Dù Diệp Vân Phi tầm mắt hiểu biết, muốn tu luyện trong thiên hạ bất kỳ công pháp võ kỹ đều là hết sức dễ dàng. Thực tiễn một thoáng, Diệp Vân Phi theo huyễn ảnh tháp bên trong ra tới, trực tiếp độn xuống mặt đất, tại dưới nền đất đi xuyên. Một lát sau, Diệp Vân Phi tìm được một chỗ địa khí nồng đậm vị trí, ngồi xếp bằng xuống. Dẫn khí quyết. Diệp Vân Phi thi triển tướng địa học bên trong một loại chuyên môn dùng để điều khiển địa khí công pháp, pháp quyết một dẫn, chung quanh một khu vực lớn chỗ tồn tại địa khí, lập tức quần của tới. Ầm ầm. Theo Diệp Vân Phi thi pháp, vùng này mặt đất giống như run rẩy đồng dạng, bắt đầu lay động, giống như xảy ra một tràng địa chấn. Một lát sau, chỉnh khu vực địa khí toàn bộ bị hấp dẫn đến Diệp Vân Phi chung quanh thân thể, quần quần quần quần, như một vùng biển mênh mông. Sao không nhân cơ hội này, tại Thanh Vân Cung chung quanh bố trí một cái cỡ lớn trận, dùng tới thủ hộ Thanh Vân Cung. Diệp Vân Phi nhìn chung quanh quần quần địa khí, thầm nghĩ trong lòng. Bố trí một cái cỡ lớn trận về sau, chẳng khác nào đem phiến khu vực này biến thành một cái cỡ lớn hiểm địa. Chương 1207, lại tới chương 1207, lại tới tốt nhất tụ tập càng nhiều địa khí, sau đó mới động thủ bố trí trận. Diệp Vân Phi quan sát một chút chung quanh những cái kia quần quần địa khí, thầm nghĩ trong lòng. Địa khí số lượng càng nhiều, bố trí ra tới trận uy lực lại càng lớn. Chỉ bất quá, bằng vào ta thực lực bây giờ, thi triển dẫn khí quyết vô pháp tụ tập đến càng nhiều địa khí. Diệp Vân Phi không khỏi nhíu mày. Diệp Vân Phi mặc dù đã đọc thuộc lòng cái kia bản cổ tịch, thế nhưng còn cần không ngừng tu luyện mới có thể để cho tướng địa học tu vi từng bước mạnh lên. Có. Đột nhiên, Diệp Vân Phi trong lòng hơi động, vung tay lên, đem hơn 600 đầu địa long theo huyễn ảnh tháp bên trong truyền tống ra tới. Địa long bản thân liền có được xua đuổi địa khí năng lực. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, đứng ở trong đó một đầu địa long đầu phía trên, sau đó vung tay lên, mang theo hơn 600 đầu địa long hướng phía nơi xa mà đi. Ầm ầm. Hơn 600 đầu địa long cùng một chỗ tại dưới nền đất tập thể đi xuyên, tràn diện 10 điểm hùng vĩ. Sau đó, Diệp Vân Phi mang theo này hơn 600 đầu địa long, đem khu vực phụ cận địa khí, toàn bộ đều hướng Thanh Vân Cung tổng bộ hướng đi khu chạy tới. Ầm ầm. Thanh Vân Cung tổng bộ chung quanh một khu vực lớn, ước chừng hơn 1000 dặm mặt đất, đều đang run lên bần bật, đuổi mù cút cút, như phát sinh một trận cỡ lớn chấn động. Một ngày sau, tụ tập tại Thanh Vân Cung tổng bộ dưới nền đất địa khí số lượng đạt đến một cái trình độ kinh người. Ầm ầm. Thanh Vân Cung tổng bộ trung quanh, mấy chục tòa cao lớn mỏm núi vụt lên từ mặt đất, đem Thanh Vân Cung chặt chẽ thủ hộ ở giữa. Mỗi tòa thứ nhất mỏm núi phía trên đều tràn ngập linh khí nồng nặc, đại lượng thực vật bắt đầu ở tốc độ cao sinh trưởng, cảnh tượng kinh người. Đồng thời, Thanh Vân Cung trong tổng bộ bên ngoài, trước kia liền tồn tại những cái kia mỏm núi, cũng tại từ từ đi lên, biến đến càng lớn càng cao. Chuyện gì xảy ra? Thanh Vân Cung bên trong, tất cả mọi người đã bị kinh động, dồn dập lao ra. Thanh Vân Cung những cái kia cao tầng càng thêm là từng cái phóng lên tận trời, khắp nơi xem. Tổng bộ trung quanh vì sao nhiều mấy chục tòa mỏm núi? Mỗi một cái cao tầng đều là nghi ngờ không thôi. Động tĩnh là theo dưới nền đất truyền lên. Hậu thổ giáo chủ nhìn chằm chằm mặt đất, lớn tiếng nói: "Ta đi xuống xem một chút." Hậu thổ giáo chủ thân hình lóe lên, chuẩn bị trốn vào dưới nền đất xem xét. Nhưng vào lúc này, hắn tiếp đến Diệp Vân Phi truyền âm. Còn lại mấy cái bên kia cao tầng cũng tiếp đến Diệp Vân Phi truyền âm. Nguyên lai là cung chủ tại bảy trận. Tiếp vào Diệp Vân Phi truyền âm về sau, Thanh Vân Cung những cao tầng này mới là giật mình. Cung chủ tướng địa học trình độ càng ngày càng cao, thế mà có thể tùy tiện cải biến một khu vực địa hình địa vật. Hậu thổ giáo chủ nhìn tổng bộ chung quanh mới xuất hiện mấy chục tòa đại sơn, không khỏi kinh ngạc than thán. Bố trí một cái lục thần địa trận đi. Dưới nền đất, Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu bày trận. Bố trí trận, tài liệu chủ yếu địa khí cùng địa long. Ầm ầm. Theo Diệp Vân Phi thi pháp, dưới nền đất, đại lượng địa khí hướng phía đặc biệt vị trí quần quần lưu động. Từng đầu địa long cũng tại dưới nền đất theo quỹ tích đặc biệt khắp nơi đi khắp, cùng địa khí cùng một chỗ, tạo thành một vài bức huyền ảo đồ hình. Hơn nửa ngày sau, lục thần địa trận bố trí thành công. Hưu. Diệp Vân Phi theo dưới nền đất lao ra, đứng giữa không trung bên trong, đánh giá vùng này. Chỗ này đã hình thành một cái lục thần hiểm địa. Diệp Vân Phi đánh giá một lát, xác nhận bày trận thành công, không khỏi lộ ra ý cười. Có cái này lục thần hiểm địa thủ hộ, đừng nói tụ tinh cảnh, coi như là cảnh giới cao hơn cao thủ đi vào, cũng rất khó công được tiến vào Thanh Vân Cung tổng bộ. Diệp Vân Phi tự tin nói, cái này lục thần hiểm địa tụ tập trung quanh hơn 1000 dặm phạm vi địa khí cùng hơn 600 đầu địa long, uy lực 10 điểm đáng sợ. Cung chủ, Thanh Vân Cung những cái kia cao tầng trông thấy Diệp Vân Phi hiện thân, dồn dập đi tới, chen chúc tại Diệp Vân Phi bên cạnh. Cung chủ, ngươi đang bố trí trận sao? Hậu thổ giáo chủ hỏi. Đúng thế, ta tại phiến khu vực này bố trí một cái cỡ lớn trận, gọi lục thần địa trận. Ta hiện tại đem cái này lục thần địa trận điều khiển phương pháp truyền thụ cho ngươi, về sau liền từ ngươi tới khống chế cái này lục thần địa trận, bảo vệ chúng ta Thanh Vân Cung an toàn. Diệp Vân Phi nói ra, đồng thời đem một đạo hồn lực tin tức đánh vào hậu thổ giáo chủ hồn hải bên trong. Hậu thổ giáo chủ tại hồn hải bên trong lật xem một lượt lục thần địa trận tin tức, không khỏi lộ ra biểu tình kinh sợ. Cung chủ, cái này trận quá cao thâm, ta muốn lĩnh ngộ cái này trận, chỉ sợ phải tốn một thời gian thật dài. Hậu thổ giáo chủ cười khổ nói. Không sao, ngươi chậm rãi lĩnh ngộ đi, đối tăng lên ngươi tướng địa học trình độ có chỗ tốt. Diệp Vân Phi nói ra. Được rồi. Hậu thổ giáo chủ gật đầu. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, Thanh Vân Cung vùng trời, mây đen gắn đầy, từng đầu lôi mang điện xà đi xuyên qua đen nghịt tầng mây ở giữa. Có người muốn đột phá. Diệp Vân Phi trong lòng hơi động, tầm mắt nhìn về phía Thanh Vân Cung trong tổng bộ tòa thứ nhất mỏng núi. Là Lão Tam muốn đột phá. Dương Thiên Hổ cùng Khương Võ ngạc nhiên kêu lên. Sau một khắc, vâng, một cái lao giả theo này tòa đỉnh núi một cái mật thất bên trong đi tới, sau đó phóng lên tận trời, chính là bảy đại cường đạo bên trong Lão Tam, tên là Thái Chí. Tiếp theo, trong trời cao, từng đạo lôi đỉnh đánh xuống, Thái Chí bắt đầu độ kiếp. Thái Chí độ kiếp 10 điểm thuận lợi, vẹn vẹn nửa canh giờ, liền thành công đột phá đến hóa hải cảnh. Tiếp theo, hắn bốn cái khác cường đạo giả tiên sau độ kiếp, mà lại toàn bộ thành công đột phá. Ha ha, từ giờ trở đi, chúng ta bảy đại hiệp đạo toàn bộ đều là hóa hải cảnh cao thủ. Bảy đại cường đạo đều là thoải mái cười to. Tại Thiên La tinh hải bên trong, hóa hải cảnh đã là thuộc về cao thủ đứng đầu nhất. Tất cả những thứ này đều là cung chủ ban cho ta nhóm. Không có cung chủ, liền không có chúng ta hôm nay. Khương Võ cao giọng nói ra. Đa tạ cung chủ đại ân. Bảy đại cường đạo đều đi vào Diệp Vân Phi trước người, cung kính hành lễ. Đều là người một nhà, đại gia không cần phải khách khí. Diệp Vân Phi cười nói. Không biết tiểu tuệ lúc nào mới có thể đột phá. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía tiểu tuệ chỗ mỏng núi, thầm nghĩ trong lòng. Báo cáo cung chủ. Có một nhóm đông người đang hướng về chúng ta Thanh Vân Cung tới, kẻ đến không thiện. Nhưng vào lúc này, một người thám tử vội vàng chạy về tổng bộ, hướng Diệp Vân Phi báo cáo. Diệp Vân Phi sầm mặt lại, tầm mắt nhìn về phía xa xa chân trời. Tại cái hướng kia, mơ hồ có lấy từng chiếc phi thuyền, khí thế hùng hổ, đang ở tốc độ cao hướng phía Thanh Vân Cung tới. Bọn hắn lại tới. Thật đúng là âm hồn bất tán a. Diệp Vân Phi chậm rãi nói ra. Không cần hỏi, khẳng định lại là những đại thế lực kia nhân mã. Cung chủ, Thanh Vân Cung hết thảy cao tầng đều chen chúc sau lưng Diệp Vân Phi, có chút khẩn trương. Không cần nghĩ cũng biết, những đại thế lực kia lần này phái tới nhân mã khẳng định sẽ càng mạnh. Truyền lệnh xuống, nhường hết thảy mọi người chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời đối phó các loại khả năng. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Đúng. Sở Cơ đáp ứng một tiếng, xoay người đi bố trí. Ầm ầm. Một lát sau, từng chiếc phi thuyền từ đằng xa bay tới, đứng ở Thanh Vân Cung tổng bộ trước đó. Sau đó, từng đội khí tức lăng lệ nhân mã theo những phi thuyền kia bên trong đi tới. Diệp Vân Phi, quốc gia đây nhận lấy cái chết. Một cái áo đen lão giả đứng giữa không trung, chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói. Vâng. Trung trung điệp điệp tiếng gầm, hướng Thanh Vân Cung trong tổng bộ va chạm tiến đến, thanh thế càng lúc càng lớn, như thổi lên cấp 12 thai phong. Cửu Dương Võ Thần chương 1208, Lục Thần Hiểm Địa Uy Lực chương 1208, Lục Thần Hiểm Địa Uy Lực ầm ầm. Tiếp theo, lại có mặt khác bốn cái khí tức không kém gì ông lão mặc áo đen kia cao thủ liên tục đứng dậy, phóng xuất ra quần quần năng lượng uy áp. Năm cao thủ khí tức đều mạnh hơn tụ tinh cảnh. Ầm ầm. Chỉ gặp giữa thiên địa quần quần tới cực điểm khủng bố năng lượng, giống như kinh thiên biển động đồng dạng hướng Thanh Vân Cung trong tổng bộ nghiền ép đi vào. La Thái Hoàng phái sử tiến, Thiên phủ tinh hải tưởng ra tưởng bách thành, Tiệt Thiên giáo Lưu Quyền, Quang Minh cổ giáo Tông Văn Cảnh, Âm Thi cốc Ô Khắc, năm cái đều là trưởng lão cấp bậc đại nhân vật, hiện tại thế mà đồng thời đi vào Thanh Vân Tông, xem ra này năm cái thế lực lớn là quyết định muốn tiêu diệt Thanh Vân Cung à? Nơi xa đã sớm tụ tập một chút tiềm phục tại chỗ tối người bây xem, nhìn đứng ở Thanh Vân Cung tổng bộ trước đó, thần uy lẫm liệt năm cao thủ, không khỏi 10 điểm rung động. Trong khoảng thời gian này, không ngừng có từng cái thế lực lớn phái ra nhân mã đến đây gây sự với Thanh Vân Cung, đã sớm kinh động đến toàn bộ Huyền Hoàng Tinh Vực, thậm chí toàn bộ Thiên La Tinh Hải. Thiên La Tinh Hải bên trong, cơ hồ mỗi một cái thế lực đều phái ra nhân mã đến đây Bắc Hoang Vực, thiểm phục tại Thanh Vân Cung trung quanh, tìm hiểu tin tức. Vâng. Đang lúc cái kia năm cái trưởng lão cấp bậc cao thủ phóng thích ra năng lượng uy áp, hướng Thanh Vân Cung trong tổng bộ bạo đụng vào thời điểm, Thanh Vân Cung tổng bộ trung quanh mấy chục tòa mỏm núi đột nhiên đồng thời run rẩy chuyển động. Sau đó, mọi người liền thấy, từng đạo màu vàng đất thô to địa khí theo dưới mặt đất dâng trào mà lên, trong chốc lát, liền đem toàn bộ Thanh Vân Cung tổng bộ bao phủ, cái gì cũng không nhìn thấy. Từ bên ngoài nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy không ngừng quần quật màu vàng đất địa khí. Cái kia năm cái trưởng lao cấp bậc cao thủ đều là biến sắc, đồng thời lui lại một bước. Bọn hắn phát hiện, bọn hắn thả ra ngoài năng lượng uy áp, giống như lập tức liền bị một cỗ lực lượng thần bí xóa đi, biến mất không thấy. Cái này Thanh Vân Cung tổng bộ, không đơn giản, cho ta một cỗ cảm giác nguy hiểm. Một cái thân hình cao gầy lão giả áo xám nhíu mày nói ra. Cái này lão giả áo xám là Tiệt Thiên giáo Lưu Quyền, trong giáo thuộc về trưởng lao cấp bậc. Nghe nói cái này Thanh Vân Cung vừa mới thành lập không lâu, cung chủ Diệp Vân Phi cũng chẳng qua là một cái hậu bối tiểu tử, vì sao Thanh Vân Cung tổng bộ sẽ có được như thế dọa người khí tượng? Một cái toàn thân bao phủ tại màu đen áo bào bên trong lão giả, âm trầm nói ra. Cái này áo bào đen lão giả là Âm Thi cốc một trưởng lão, tên Thu Ô Khắc. Hắn mặc khác ba cái trưởng lão cấp bậc cao thủ cũng đều là khẽ to mày, tầm mắt có một tia ngưng trọng. Năm cái trưởng lão cấp bậc cao thủ đều phát hiện hồn lực của bọn họ giờ phút này thế mà vô pháp thuận lợi cảm giác tiến vào Thanh Vân Cung tổng bộ bên trong. Nhưng vào lúc này, là thế nào mấy cái lao cẩu ở đây cản rỡ? Chẳng lẽ không biết, chỗ này phương viên 10 dặm đều là Thanh Vân Cung cấm địa sao? Một đạo bình thản thanh âm vang lên. Sau đó, Diệp Vân Phi mang theo Thanh Vân Cung một đám cao tầng xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người, không nhanh không chậm đi ra. Lập tức, mọi ánh mắt đều là rơi vào Diệp Vân Phi trên thân. Diệp Vân Phi, ngươi muốn chết? Chúng ta tưởng ra tưởng bách thành trưởng lão tự mình giá lâm, ngươi lại dám vô lễ như thế? Đột nhiên, một người trung niên nam tử đột nhiên giận dữ, tiến lên trước một bước, chỉ Diệp Vân Phi mắng to. Người trung niên này là tưởng ra một cái chấp sự, có được tụ tinh cảnh hậu kỳ thực lực. Diệp Vân Phi sầm mặt lại. Giống. Trung niên nam tử kia phía dưới mặt đất bắt đầu run rẩy dữ dội, có một đạo kinh thiên tiếng giống theo dưới nền đất vang lên, chấn động bất tiêu. Sau đó tại mọi người giật mình trong ánh mắt, một đầu hung uy thao thiên trường xà đột nhiên theo dưới nền đất lao ra, một ngụm hướng cái kia cái nam tử trung niên cắn tới. Đầu này trường xà trên thân phủ kín màu đỏ như máu vảy rắn, tản ra cuồn cuộn sát khí. Trường lão cứu ta! Người trung niên này bản muốn phản kháng, lại là kinh hãi phát hiện có một cỗ thần bí năng lượng đưa hắn gắt gao chấn áp, khiến cho hắn vô pháp động đậy mảy may, đội vàng mở lời cầu cứu. Súc sinh muốn chết! Một cái thân hình cường tráng lao giả mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, một trường hướng đầu kia trường xà vỗ tới. Hắn chính là Tưởng gia Tưởng Bách Thành trưởng lão. Ầm ầm! Theo Tưởng Bách Thành bàn tay đánh ra, mọi người liền thấy một đầu trưởng ấn không ngừng phóng to, như một mảnh đám mây che trời, mang theo năng lượng kinh khủng hướng trường xà nghiền ép lên đi. Tại đây chỉ không ngừng phóng to trưởng ấn trước đó, đầu kia trường xà lộ ra 10 điểm nhỏ bé. Giống. Đột nhiên, đầu kia trường xà hình thể không ngừng tất cao, trong chớp mắt thân rắn liền dài đến mấy trăm mét. Bèng. Trường xà đuôi rắn đột nhiên vung ra, cùng Tưởng Bách Thành ảnh tới trường ấn đụng vào nhau. Đồng thời một ngụm đem cái kia tưởng ra chấp sự nuốt vào, cặn bã cũng không dư thừa nửa điểm. Làm sao có thể? Tưởng Bách Thành cùng đầu kia trường xà chạm nhau một trường, thế mà không thắng không bại, không khỏi trong lòng run sợ cực điểm. Phải biết, hắn nhưng là Thiên Phủ Tinh Hải Tưởng gia trưởng lão, đường đường nhập đạo cảnh cao thủ. Mặc dù chỉ là tiện tay một trường, uy lực lại là kinh khủng bực nào, cho dù có mười mấy cái tụ tinh cảnh cao thủ tại đây bên trong, cũng chưa chắc chống đỡ được một trường này. Bây giờ lại bị một đầu không rõ lai lịch trường xà đỡ được. Lục Thần hiểm địa, uy lực tính là không tệ. Diệp Vân Phi nhìn xem một màn này, không khỏi hài lòng gật đầu. Cái gọi là Lục Thần hiểm địa, liền là cải biến này một mảnh đại địa hình địa vật, đem địa khí tụ tập lại, ngưng tụ ra 6 con hung thú, này 6 con hung thú năng lượng nơi phát ra liền là dưới chân đại địa, sức chiến đấu 10 điểm khủng bố. Trước mắt đầu này trường xà là trong truyền thuyết ba xà. Lục Thần hiểm địa 6 đầu hung hiểm thú, ngoại trừ ba xà bên ngoài, phân biệt còn có đào nột, cùng kỳ, cửu anh, câu trợ, cổ điêu. Muốn chết. Nhìn tận mắt gia tộc mình một cái chấp sự tại trước người mình chết thảm, Tưởng Bách Thành đột nhiên giận dữ, trực tiếp liền bạo phát. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Vâng. Trong tay của hắn xuất hiện một cây trường thương màu bạc, đón gió run run, trực tiếp xuyên thủng không gian, hướng đầu kia trường xà đâm tới. Suy suy, trường xà há mồm phun ra một đầu tam xoa rắn lưỡi, như một thanh tam nhận cơn xoa, cứng rắn vô cùng, cùng Tưởng Bách Thành đại chiến tại cùng một chỗ. Làm sao có thể? Một màn này, nhường năm cái thế lực lớn người đều là xem bối rối, cảm giác 10 điểm rung động. Cái này có thể là Thiên Phủ Tinh Hải Tưởng gia trưởng lão a. Bình thường yêu thú tại đây cái Tưởng Bách Thành trước mặt, chỉ có bị miểu sát phần. Nghĩ không ra, trước mắt đầu này trường xà thế mà cùng Tưởng Bách Thành đánh cho khó hòa giải. Cung chủ bố trí trận quá lợi hại. Chỉ có hậu thổ giáo chủ biết là chuyện gì xảy ra, trong lòng liên tục kinh ngạc tán thán. Các vị, cùng lên đi, con xuất sinh này quá hung mãnh, ta trong thời gian ngắn khó mà thắng nó. Tưởng Bách Thành cùng đầu kia trường xà kịch chiến một lát, hướng mặt khác bốn trưởng lao hét lớn. Tốt. Động thủ chém giết đầu này xuất sinh, lại san bằng thanh vân cung. Một cái toàn thân không ngừng nở rộ hào quang màu trắng lão giả cao lớn một bước tiến lên trước, thế ra một đầu trong suốt viên cầu, hướng đầu kia trường xà ném tới. Lão giả này là Quang Minh cổ giáo một trưởng lão, tên là Tông Văn Cảnh. Động thủ. Một cái hoàng bào lão giả một quyền đánh ra, một đầu to lớn quyền ấn mang theo năng lượng kinh khủng hướng trường xà đánh tới. Cái này hoàng bào lão giả là Thái Hoàng phái một trưởng lão, tên là Sử Tiến. Cùng một thời gian, Lưu Quyền cùng Ố Khắc cũng ra tay rồi, hướng đầu kia trường xà công kích đi qua. Nghĩ quần đầu đúng không? Diệp Vân Phi cười lạnh, đưa chân nhẹ nhàng giẫm một cái. Giống giống. Thanh Vân cung tổng bộ trung quanh, dãy núi lay động, đại địa run rẩy, sau đó, lại có bốn con hung thú theo dưới nền đất lao ra, phân biệt hướng Tông Văn Cảnh, Sử Tiến, Lưu Quyền cùng Ố Khắc bốn người nên đón tiếp lấy. Trong lúc nhất thời, bốn người tứ thú đánh cho thiên băng địa liệt, nhật nguyệt thất sắc. Nghe nói Thanh Vân cung trong tổng bộ có ít huyệt cảnh thực lực yêu thú, cũng có tụ tinh cảnh thực lực yêu thú, nghĩ không ra, hiện tại thế mà còn có nhập đạo cảnh thực lực yêu thú. Thanh Vân cung nội tình quá thâm hậu. Ngũ đại thế lực nhân mã, cùng nơi xa những cái kia tiềm phục tại chỗ tối người vây xem, đều là rung động tới cực điểm. Chương 1209, trưởng lao thế mà cũng trốn chương 1209, trưởng lao thế mà cũng trốn nếu tới, liền toàn bộ đều lưu lại đi. Vừa vặn cho ta huyết tộc phân thân bổ sung một điểm năng lượng. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía ngũ đại thế lực còn lại mấy cái bên kia nhân mã, cười lạnh. Này năm cái thế lực lớn nhân mã lại tới đây, mục đích đúng là vì đối phó Diệp Vân Phi cùng Thanh Vân Cung, Diệp Vân Phi đương nhiên sẽ không cùng bọn hắn giảng nhân tử. Nếu như không phải là bởi vì Diệp Vân Phi thủ đoạn đủ nhiều, Thanh Vân Cung sớm đã bị này chút thế lực lớn tiêu diệt. Diệp Vân Phi đưa chân nhẹ nhàng giẫm một cái. Giống. Đại địa run rẩy, lại có một con hung thú theo dưới nền đất chui ra ngoài, hướng ngũ đại thế lực nhân mã bổ giết tới. Đầu hung thú này sức chiến đấu tương đương với nhập đạo cảnh, những cái kia nhân mã căn bản là ngăn cản không nổi. Coi như là tụ tình cảnh hậu kỳ cao thủ tại đầu hung thú này trước mặt đều không chịu nổi một kích. A a a! Lập tức liền có từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Xuất sinh, dừng tay! Cái kia năm cái trưởng lão đều là đột nhiên giận dữ, nghĩ xông lại cứu người. Có thể là có năm con hung thú phân biệt cuốn lấy bọn hắn, không nhường bọn họ chạy tới cứu người. Đi thôi! Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói ra. Vâng! Huyết tộc phân thân theo Diệp Vân Phi trong cơ thể đi tới, hướng những cái kia ngũ đại thế lực người tiến lên. Cái này huyết tộc phân thân đi theo đầu hung thú kia về sau. Một khi có người bị hung thú đả thương đánh cho tàn phế, liền lập tức xông đi lên hấp huyết. Cái này huyết tộc phân thân đã từng là một cái huyết tộc cao thủ thân thể, trải qua thiên truy bất luyện, hấp huyết bản năng hết sức lợi hại, há mồm khẽ hấp, thậm chí với tay, năm cái thế lực những người kia trong cơ thể máu tươi liền lăn lăn phun ra ngoài, trực tiếp bị hút đi. Mau bỏ đi, hết thảy mọi người lập tức rời đi nơi này. Tường Bách Thành hét lớn, rút lui. Hắn bốn trưởng lão cũng là dồn dập hướng chính mình thế lực người giống to. Bọn hắn biết tiếp tục như vậy nữa, không lâu sau đó năm cái thế lực người sợ rằng sẽ bị giết sạch. Muốn chạy trốn, chúng ta Thanh Vân Cung là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Toàn bộ đều phải chết. Diệp Vân Phi trầm giọng quát, sau đó đưa chân giẫm một cái. Ầm ầm. Thanh Vân Cung tổng bộ trung quanh, bên trên phạm vi trăm dặm mỏm núi cùng đại địa đều kịch liệt lay động. Lục Thần Hiểm địa phạm vi cũng không giới hạn trong Thanh Vân Cung tổng bộ, mà là bao quát trung quanh xung quanh trăm dặm. Một cỗ năng lượng kinh khủng theo dưới nền đất bay lên, đem năm cái thế lực nhân mã toàn bộ trấn áp lại, không thể nhúc nhích. Cái này Lục Thần Hiểm địa tụ tập trung quanh hơn 1000 dặm phạm vi địa khí, còn có hơn 600 đầu địa long, uy lực há lại cho đùa. Mà lại, cái kia bản tướng địa học cổ thư là Táng Thiên trong mộ cái kia địa sư tự mình truyền thụ cho Diệp Vân Phi, thuộc về chính tông dòng dõi địa sư tuyệt học, bên trong chỗ ghi lại mỗi một loại hiểm địa đều 10 điểm khủng bố, hung hiểm vạn phần. Diệp Vân Phi, ngươi nho nhỏ một cái Thanh Vân Cung, dám như thế đồ sát chúng ta này chút trung ương tinh hải thế lực lớn nhân mã, thật chẳng lẽ không sợ bị diệt môn sao? Tông Văn Cảnh giận dữ hét, các ngươi khí thế hùng hổ giết đến tận cửa, luôn miệng nói muốn diệt ta Thanh Vân Cung, ngươi bây giờ nói những thứ này nữa lời, không cảm thấy buồn cười không? Diệp Vân Phi nhìn lướt qua Tông Văn Cảnh, lạnh lùng nói ra, tiểu xuất sinh, ngươi đang chết. Tông Văn Cảnh muốn rách cả mí mắt, hắn là Quang Minh cổ giáo trưởng lão, thuộc về nhập đạo cảnh cao thủ, bình thường hành tẩu tại toàn bộ Thương Hoàng giới, chỗ đến, người người đều kính, nơi nào sẽ có một cái hậu bối tiểu tử dám ở trước mặt của hắn như thế càng rỡ. Diệp Vân Phi, ta thể, nhất định diệt Thanh Vân Cung, tất sát ngươi. Tường Bách Thành ngoan độc tầm mắt cũng là nhìn về phía Diệp Vân Phi, sát ý vô tận. Hắn hết sức muốn xông qua cứu những tưởng đó nhà tử đệ, có thể là đầu kia trường xà chiến lược 10 điểm đáng sợ, một mực cuốn lấy hắn, từng bước ép sát, căn bản không cho cơ hội hắn. Thanh Vân Cung thật là đáng sợ. Nơi xa người vây xem kia, thấy ngũ đại thế lực nhân mã bị một con hung thú điên cuồng đổ sắt tràn diện, đều là dọa đến toàn thân như nhũn ra. Một lát sau, cuối cùng, ngũ đại thế lực hết thảy mọi người, toàn bộ bị đầu hung thú kia giết sạch. Huyết tộc phân thân cùng sau lưng hung thú, trọn vẹn hút ăn hơn 1000 người máu tươi. Trong đó, có hơn 100 cái là tụ tinh cảnh cao thủ máu tươi, đều là thuộc về chất lượng cực cao máu tươi. Không sai, thực lực tăng lên rất nhiều. Hút máu tươi, đối với huyết tộc tới nói đúng là tốt nhất phương thức tu luyện. Diệp Vân Phi đem huyết tộc phân thân triệu hồi bên cạnh, cảm thụ một thoáng cái kia quần quần mùi huyết tinh, không khỏi gật đầu. Đến phiên các ngươi. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía cái kia năm cái trưởng lão, cười lạnh. Này năm cái trưởng lão thực lực chênh lệch không nhiều, đều là chỉ có thể đối chiến một con hung thú. Có thể là Lục Thần Hiểm địa tổng cộng có 6 con hung thú, hiện tại thêm ra một con hung thú. Không tốt, chúng ta mau lui lại. Cái kia năm cái trưởng lão cũng là lập tức ý thức được vấn đề này, quyết định thật nhanh, lập tức xoay người rời đi. Bọn hắn sống đến ở độ tuổi này, mà lại làm Tinh Hải đại giáo trưởng lão, mỗi một cái đều là lao hồ ly, thấy tình thế không ổn, liền lập tức chạy trốn. Những tinh đó biển đại giáo trưởng lão thế mà chạy trốn. Nơi xa những cái kia người xem náo nhiệt, mỗi một cái đều là trợn mắt hốt mồm. Truy. Diệp Vân Phi vung tay lên, trầm giọng quát. Giống giống. Lập tức, 6 con hung thú cùng một chỗ hướng cái kia 5 cái trưởng lão đuổi theo. 5 cái trưởng lão từng cái toàn lực bộc phát, thân hình tốc độ cao tới cực điểm, trong chớp mắt liền chạy đến xa xa chân trời. 6 con hung thú đuổi theo ra đi ước chừng khoảng cách 100 dặm, liền ngừng lại. Một trong vòng 100 dặm là Lục Thần Hiểm địa uy lực mạnh nhất phạm vi. Nếu như vượt qua cái phạm vi này, uy lực liền sẽ giảm xuống, này 6 con hung thú sức chiến đấu cũng sẽ ngã xuống. Cái kia 6 con yêu thú không phải thực thể, mà là lợi dụng năng lượng cùng pháp tắc mô phỏng ra. Lúc này, năm cái trưởng lão đã chạy trốn tới nơi xa chân trời, đứng vững thân thể, quay đầu nhìn về phía Thanh Vân Cung, Tường Bách Thành vẻ mặt âm trầm nói ra: "Không sai, xác thực không phải thực thể." Bốn người khác đều là gật đầu. Bọn hắn mới vừa rồi cùng những hung thú kia đánh hơn nửa canh giờ, đã phát hiện cái kia 6 con hung thú đều không phải chân chính thân thể máu thịt. "Các ngươi chú ý tới không có, vừa rồi cái kia 6 con yêu thú xuất hiện thời điểm, có đại lượng địa khí tuôn ra, ta hoài nghi, đó là một cái cỡ lớn trận." Lưu Quyền đột nhiên nói ra. Những người khác đều là nhìn về phía hắn. Đúng vậy, cùng trong truyền thuyết trận rất giống. Chỉ bất quá, chỉ có địa sư mới có thể điều khiển địa khí, bố trí trận năng lực, chẳng lẽ Thanh Vân Cung bên trong có một cái địa sư? Lưu Quyền nói ra. Địa sư bình thường đều thập phần thần bí, mà lại số lượng cực kỳ ít ỏi. Nghe nói, chúng ta Thương Hoàng giới bên trong, trước kia từng có một cái uy chấn tinh hải địa sư, cầm trong tay một khối màu vàng kim la bàn, có thể điều khiển địa khí, một ý niệm, di sơn đảo hải, tùy tiện cải biến địa hình địa vận, thần thông quảng đại. Chỉ bất quá về sau đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ Thanh Vân Cung cùng năm đó cái kia địa sư có quan hệ gì? Tông Văn Cảnh suy đoán nói ra. Ừ, bất kể như thế nào, Thanh Vân Cung dám như thế đổ sát ta Âm Thi Cốc người, ta Âm Thi Cốc tuyệt đối sẽ không buông tha Thanh Vân Cung. Nãy giờ không nói gì, Ô Khắc Zăm Cam nói. Đúng, dám giết ta tưởng ra người, Thanh Vân Cung nhất định diệt, Diệp Vân Phi nhất định phải chết. Các vị, muốn diệt hết Thanh Vân Cung, đơn dựa vào chúng ta mấy cái là làm không được. Đại gia lập tức đưa tin trở về, phái tới càng nhiều cao thủ, cùng một chỗ tiêu diệt Thanh Vân Cung đi. Thanh Vân Cung để cho chúng ta này chút đại giáo tổn thất thảm trọng như vậy, không diệt xong Diệp Vân Phi cùng Thanh Vân Cung, chúng ta sẽ trở thành toàn bộ Thương Hoàng giới chê cười. Tường Bách Thành cắn răng nghiến lợi nói ra. Tốt. Đưa tin trở về, tăng phái cao thủ, nhất định phải giết chết Diệp Vân Phi, diệt đi Thanh Vân Cung. Bốn người khác đều là gật đầu. Lúc này, Thanh Vân Cung sơn môn trước đó, Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, tầm mắt nhìn nơi xa chân trời, cái kia năm cái lăng không đứng yên trưởng lão, đem bọn hắn nói chuyện nghe được rõ ràng. Tiếp đó, chúng ta Thanh Vân Cung sẽ nên đón mạnh hơn kẻ địch. Diệp Vân Phi chậm rãi mở lời nói ra. Mạnh hơn kẻ địch. Đứng tại Diệp Vân Phi bên cạnh những Thanh Vân Cung đó cao tầng nghe Diệp Vân Phi, đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Mọi người đều biết, cái kia năm cái thế lực lớn chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua. Lần sau tới kẻ địch, khẳng định sẽ tăng mạnh. Nếu bọn hắn như thế dây dưa không dứt, vậy liền chơi một lần lớn đi. Chỉ có đem này chút thế lực lớn đánh tới đau nhức, bọn hắn mới không dám lại đến trêu chọc chúng ta Thanh Vân Cung. Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Cửu Dương Võ Thần chương 1210, Hóa Hải cảnh hậu kỳ chương 1210, Hóa Hải cảnh hậu kỳ chơi một lần lớn. Đem những đại thế lực kia đánh tới đau nhức. Nghe Diệp Vân Phi, Thanh Vân Cung những cái kia cao tầng sắc mặt đều là có chút cổ quái. Dùng Thanh Vân Cung thực lực, muốn đem những đại thế lực kia đánh tới đau nhức, truyền ra ngoài, đoán chừng toàn bộ Thương Hoàng giới không có mấy người sẽ tin tưởng. Chẳng lẽ, cung chủ dự định bố trí một cái càng thêm lợi hại trận? Có một ít cao tầng nhịn không được suy đoán. Trước đó, thấy cái kia 6 con hung thú đại phát thần uy, đem cái kia 5 cái thế lực lớn trưởng lão đuổi kịp chạy trối chết, Thanh Vân Cung những cao tầng này đều là 10 điểm rung động. Nghe hậu thổ giáo chủ nói rõ lý do về sau, bọn hắn mới biết được, cái kia 6 con hung thú là Diệp Vân Phi cho bố trí trận hiện hình ra tới. Cung chủ, bọn hắn khẳng định sẽ còn trở lại. Mà lại, lần sau tới kẻ địch, sợ rằng sẽ tăng mạnh. Sở Cơ nhỏ giọng nói với Diệp Vân Phi. Không sao, các ngươi yên tâm, ta tự có điểm số. Thanh Vân Cung không có việc gì. Diệp Vân Phi nói ra. Từ giờ trở đi, phái ra tất cả thám tử, tại toàn bộ Thiên La Tinh Hải nghiêm mật giám sát, một khi phát hiện có kẻ địch tiến vào Thiên La Tinh Hải phạm vi, liền lập tức hướng ta báo cáo. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Ta hiểu được. Sở Cơ gật đầu trả lời. Còn có, tổ chức Thanh Vân Cung thành viên, phân được chuẩn tiến vào không gian của ta pháp bảo bên trong tu luyện. Thanh Vân Cung nội tình quá yếu, tiếp đó, toàn lực tăng lên đại gia thực lực. Đặc biệt là các ngươi, thân là cao tầng, lại ngay cả một cái tụ tình cảnh cũng không có, về sau như thế nào có tư cách cùng ba trong đó tinh hải những đại thế lực kia địa vị ngang nhau. Hết thảy mọi người, mặc kệ cần gì tài nguyên tu luyện, phân phối theo nhu cầu. Các ngươi nhớ kỹ, ta sẽ không vĩnh viễn lưu tại Thanh Vân Cung, một ngày nào đó ta sẽ rời đi, tới lúc đó, Thanh Vân Cung phải nhờ vào các ngươi. Rõ chưa? Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Chúng ta hiểu rõ. Tất cả cao tầng nghe Diệp Vân Phi, đều là trong lòng giật mình, sau đó cùng kêu lên trả lời. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên, trực tiếp thuấn di trở lại chính mình trong mật thất, sau đó chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Dù nói thế nào, thực lực mới là trọng yếu nhất. Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng xuống, than nhẹ nói ra. Hiện tại, Diệp Vân Phi càng ngày càng cảm giác mình thực lực không đủ dùng. Dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ có thể đối chiến lịch với cảnh, thế nhưng hiện tại mạnh nhất địch nhân đã đi đến nhập đạo cảnh. Trong khoảng thời gian này liền hảo hảo ở tại huyễn ảnh tháp bên trong tu luyện đi. Diệp Vân Phi tự nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu bế quan tu luyện. Không lâu sau đó, Sở Cơ tổ chức số lớn Thanh Vân Cung thành viên, phân được chuẩn tiến vào huyễn ảnh tháp chi bên trong tu luyện. Huyễn ảnh tháp bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài khác biệt, tiến vào bên trong tu luyện có thể thu hoạch được thời gian dài. Đây cũng là Diệp Vân Phi trước kia chuyên môn đi hướng Thiên Ảnh Vương mượn huyễn ảnh tháp nguyên nhân chủ yếu. Diệp Vân Phi đem phụ mẫu, Tô Thanh Lạc, Hồ Diệu, Váy Vàng mấy người cũng toàn bộ gọi tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong tu luyện. Cùng một thời gian, Thanh Vân Cung tổng bộ phát sinh sự tình, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Thương Hoàng giới. Đưa tới manh động. Cái gì? Năm cái thế lực lớn nhân mã cùng một chỗ tiến công Thanh Vân Cung, cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ có 5 cái trưởng lao trốn thoát. Cái này sao có thể? Cơ hồ hết thảy mọi người nghe được tin tức này phản ứng đầu tiên chính là không tin. Phải biết, Thiên La Tinh Hải tại Thương Hoàng giới bên trong, chẳng qua là một cái không có ý nghĩa thiên tích tinh hải, mà cái kia 5 cái thế lực lớn, mỗi một cái đều là Thương Hoàng giới bên trong thực lực xếp tại 20 vị trí đầu thế lực lớn. Hiện đang điều động trưởng lão cấp bậc cao thủ, cùng một chỗ tiến công một cái thiên tích tinh hải giáo phái, thế mà kém chút toàn quân bị diệt. Chuyện như vậy xác thực quá kinh người. Nghe nói, Thanh Vân Cung trong tổng bộ cất giấu số lớn thực lực mạnh mẽ yêu thú, có hóa hải cảnh thực lực, có ít nguyệt cảnh thực lực, có tụ tinh cảnh thực lực, thậm chí còn có 6 đầu nhập đạo cảnh thực lực. Mà lại, Thanh Vân Cung trong tổng bộ còn bố trí mấy trăm vi lực mạnh mẽ trận pháp, dễ thủ khó công. Có không ít biết nội tình người nói rõ lý do nói ra. Thanh Vân Cung nội tình thật là đáng sợ. Tương lai chỉ sợ có cơ hội đuổi kịp Tam Đại Trung ương Tinh Hải những đại thế lực kia. Rất nhiều người cảm thán nói. Hắc hắc. Theo ta thấy, cái này Thanh Vân Cung nhanh chơi xong. Các ngươi coi là những cái kia bài danh 20 vị trí đầu thế lực lớn là tốt như vậy đã tội. Chờ lấy, cái kia 5 cái thế lực lớn khẳng định lại phái ra mạnh hơn cao thủ, trước đi đối phó Thanh Vân Cung. Mà lại, không những này 5 cái thế lực lớn, mà khác những đại thế lực kia cũng sẽ phái ra cao thủ trước đi đối phó Diệp Vân Phi. Các ngươi còn không biết à, nghe nói, Diệp Vân Phi ở mảnh này tàn khuyết hỗn độn vũ trụ bên trong, đạt được mấy chục kiện sơ đạo pháp bảo. Lập tức, liền có người lạnh cười nói. T. Nghe được lời như vậy, chung quanh lập tức liền có thật nhiều người nổ ra khí lạnh. Phải biết, tại Thương Hoàng giới bên trong, sơ đạo pháp bảo là thuộc về cấp bậc cao nhất pháp bảo, chỉ có những tinh đó biển thế lực lớn mới sẽ có được. Đặc biệt là thượng phẩm sơ đạo pháp bảo càng thêm là giá trị liên thành, nghe nói tại Thương Hoàng giới bên trong chỉ có bài danh trước 77 cái thế lực lớn bên trong mới có được thượng phẩm sơ đạo pháp bảo. Hiện tại một cái hậu bối tiểu tử trên tay lại có mấy chục kiện sơ đạo pháp bảo, gọi người như thế nào chấn kinh. Nếu như Diệp Vân Phi trên tay thật sự có mấy chục kiện sơ đạo pháp bảo, như vậy Thương Hoàng giới những đại thế lực kia chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Nói như vậy, Diệp Vân Phi cùng Thanh Vân Cung tất nhiên sẽ bị diệt mất. Dù sao, Diệp Vân Phi cùng Thanh Vân Cung coi như mạnh hơn, cũng không thể nào là Thương Hoàng giới hết thảy thế lực lớn đối thủ. có thật nhiều người lắc đầu nói ra. Trong lúc nhất thời, Diệp Vân Phi cùng Thanh Vân Cung hai cái danh tự này bắt đầu ở Thương Hoàng giới rất nhiều tinh hải bên trong rộng khắp truyền bá. Ầm ầm. Ngay tại rất nhiều võ giả nghị luận ầm ĩ thời điểm, đột nhiên tại Thương Hoàng giới tinh không bên trong xuất hiện từng đám chỉnh tề chiến thuyền, hướng phía Thiên La tinh hải phương hướng mà đi. Này chút chiến thuyền tản ra băng lãnh rét lạnh khí tức, cuốn lên thao thiên sát khí, bao phủ tinh không. Thái Hoàng phái, Thiên Phụ tinh hải tổ gia, Quang Minh cổ giáo, Thiên Lâm tổ. Tổng cộng có 8 cái thế lực lớn phái ra nhân mã, muốn đi đối phó Thanh Vân Cung. Có người từng cái đếm kỹ, phát hiện có 8 cái thế lực lớn nhân mã. Ầm ầm. 8 cái thế lực lớn phi thuyền, trùng trùng điệp điệp bay lượn trong tinh không, không chút nào che lấp, tập thể hướng phía Thiên La tinh hải phương hướng phi hành mà đi. Nghe nói, còn có một số thế lực lớn mặc dù không có phái ra số lớn nhân mã, thế nhưng âm thầm cũng phái ra một ít trưởng lão cấp bậc cao thủ, hướng Thiên La tinh hải phương hướng đi. Cho nên nói, tuyệt đối không chỉ 8 cái thế lực lớn muốn đối phó Thanh Vân Cung. Thanh Vân Cung lần này khẳng định phải chơi xong. Nhìn xem từng chiếc đang ở quần quần bay lượn chiến thuyền, có thật nhiều người tại nhỏ giọng nghị luận. Đồng thời, cũng không ít người giả chuyện, lặng lẽ đi theo, muốn đi xem trận này náo nhiệt. Dù sao, trong khoảng thời gian này Diệp Vân Phi cùng Thanh Vân Cung danh hiệu quá vang dội. Mà lại, 8 cái thế lực lớn chung nhau phái ra nhân mã, muốn đi một cái Thiên Tích tinh hải thảo phạt một cái vừa thành lập không lâu thế lực, loại chuyện này quá mức ly kỳ, có thật nhiều võ giả cả một đời cũng không đụng tới một lần. Thanh Vân Cung trong tổng bộ, huyễn ảnh tháp bên trong. Diệp Vân Phi bế quan tu luyện thời gian 1 năm, đem linh lực cảnh giới tăng lên tới hóa hải cảnh hậu kỳ. Đồng thời, đại biểu Cửu Dương Kinh đệ nhị dương kim cầu đường kính đạt đến 9000 mét. Ý vị này, đệ nhị dương đạt đến đại viên mãn trạng thái. Đệ nhất dương, đệ nhị dương đô đạt đến đại viên mãn trạng thái. Ầm ầm. Hai cái đại viên mãn trạng thái kim cầu tại Diệp Vân Phi trong đan điền chậm rãi chuyển động, phóng xuất ra cực kỳ kinh khủng linh lực uy áp. Ầm ầm. Trong cơ thể 8 đầu thần mạch nhận cảm ứng, cũng đồng thời hiện hiện, như 8 đầu màu vàng kim sông lớn trừng giang, tại quần quần lao nhanh gầm thét. Tại chiến đấu kế tiếp bên trong, Cửu Dương Kinh cùng Hỗn Độn thần mạch bắt đầu dần dần phát huy uy lực. Diệp Vân Phi cảm thụ được tình huống trong cơ thể, không khỏi mở lời nói ra. Cho tới nay, Diệp Vân Phi đều là để ép linh lực cảnh giới, tận lực thả chậm đột phá tốc độ, mục đích đúng là vì rèn luyện linh lực cảnh giới căn cơ. Cho nên trước kia trong chiến đấu, Diệp Vân Phi linh lực cảnh giới không có phát huy tác dụng quá lớn. Thế nhưng Cửu Dương Kinh là thế gian đỉnh cấp công pháp, Hỗn Độn thần mạch cũng là thế gian đỉnh cấp kinh mạch, như thế nào trò đùa. Theo linh lực cảnh giới không ngừng tăng cường, Diệp Vân Phi linh lực cảnh giới sẽ mở bắt đầu phát huy ra uy lực cường đại. Không biết Tiểu Phỉ hiện tại thế nào? Tiểu Phỉ, ngươi chờ, ca ca nhất định sẽ bước ra Thương Hoàng giới, tiến đến tìm kiếm ngươi. Mặc kệ là dạng gì thế lực, cũng mặc kệ là nguyên nhân gì, dám bắt đi muội muội của ta trở lấy tiếp nhận lửa giận của ta đi. Diệp Vân Phi đột nhiên nhớ tới muội muội Tiểu Phỉ. Ban đầu đã có khả năng người một nhà đoàn tụ, thế nhưng Tiểu Phỉ lại bị bắt đi, đây là Diệp Vân Phi trong lòng lớn nhất đau xót. Cung chủ, vừa nhận được tin tức, có 8 cái thế lực lớn nhân mã đang hướng phía Thiên La tinh hải tới, lập tức liền muốn đi vào Thiên La tinh hải phạm vi. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi đột nhiên thu vào sở cơ truyền âm. Rốt cuộc đã đến à? Diệp Vân Phi đứng lên, truyền tống ra huyễn ảnh tháp. Nhường hết thảy mọi người ở tại trong tổng bộ, không cho phép bước ra một bước, ta muốn rời khỏi tổng bộ một quãng thời gian. Diệp Vân Phi đem tất cả cao tầng triệu tập đến trước người, phân phó nói ra. Cái gì? Cung chủ, ngươi muốn rời khỏi một quãng thời gian? Nghe Diệp Vân Phi, tất cả cao tầng đều là giật nảy mình. Hiện tại đại địch sắp tới, tại đây loại trước mắt, cung chủ lại đột nhiên muốn ly khai. Các ngươi yên tâm, ta sẽ trở lại thật nhanh. Thanh Vân Cung không có việc gì. Diệp Vân Phi nói ra. Cung chủ, ngươi muốn đi đâu? Sở Cơ hỏi dò. Đi nhờ người ngoài. Diệp Vân Phi đáp. Ngoại viện. Nghe Diệp Vân Phi, tất cả cao tầng đều là mừng rỡ, lộ ra vẻ mặt kích động. Bởi vì cái kia mấy trăm con yêu thú liền là Diệp Vân Phi trước đó mời về ngoại viện. Giáo chủ, ta sẽ kích hoạt trận, tạm thời do ngươi tới điều khiển. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía hậu thổ giáo chủ, nói ra. Cung chủ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Hậu thổ giáo chủ trọng trọng gật đầu. Diệp Vân Phi cũng sớm đã đem lục thần hiểm địa điều khiển phương pháp truyền thụ cho hậu thổ giáo chủ, đồng thời đem cái kia bản tướng địa học trong cổ tịch một chút tri thức cũng truyền cho hắn. Trong khoảng thời gian này hậu thổ giáo chủ một mực tại khắc khổ tu luyện, đã có một ít tâm đắc. Dù sao hắn cũng xem như nghiên cứu hơn nửa đời người tướng địa học, mặc dù thành tựu không cao, nhưng cơ sở 10 điểm kiếm chắc. Ngươi yên tâm, ta sẽ lưu lại một đạo phân thân, cùng ngươi cùng một chỗ điều khiển trận. Diệp Vân Phi nói ra. Sau khi nói xong, Diệp Vân Phi lập tức liền ngưng tụ ra một đạo hồn lực phân thân. Sau đó, Diệp Vân Phi lặng lẽ rời đi Thanh Vân Cung. Chương 1211, tinh nhuệ nhân mã chương 1211, tinh nhuệ nhân mã ngay tại Diệp Vân Phi rời đi Thanh Vân Cung đồng thời, từng chiếc sắp hàng chỉnh tề, tản ra bừng bừng sát khí phi thuyền tiến nhập Thiên La tinh hải, hướng phía Huyền Hoàng tinh vực phương hướng mà đi. Trong đó, có một chiếc phi thuyền lặng lẽ tiến nhập Thiên La tinh hải, tận lực tránh đi mọi người thái mắt, 10 điểm điệu thấp hướng Thanh Vân Cung phương hướng mà đi. Trong phi thuyền ngồi xếp bằng hai nữ tử, bên trong một cái ngũ sắc quần áo, dung mạo xinh đẹp, chính là Kỳ Kỳ, một cái khác màu trắng quần áo, chính là Tiểu Tuyết. Lần này có 8 cái thế lực lớn đi ra binh đi đối phó Thanh Vân Cung, Diệp công tử hắn có thể đối phó được sao? Kỳ Kỳ trên mặt có nồng đậm thần sắc lo lắng. Trong khoảng thời gian này, nàng một mực tại quan tâm Diệp Vân Phi cùng Thanh Vân Cung tin tức, vừa buồn vừa vui. Lần này nghe nói có 8 cái thế lực lớn đồng thời phái ra số lớn nhân mã trước đi đối phó Thanh Vân Cung, hơn nữa còn xuất động không ít trưởng lão cấp bậc cao thủ, liền cũng không ngồi yên nữa, mang theo Tiểu Tuyết vụ trộm theo Thái Nhất Quan tổng bộ chạy đến, muốn đi Thanh Vân Cung tìm Diệp Vân Phi. "Tiểu thư, ngươi không cần quá lo lắng, Diệp Vân Phi người hiển tự có thiên tướng, không có việc gì. Tiểu Tuyết an ủi. Những đại thế lực kia rất đáng hận, Thanh Vân Cung chẳng qua là một cái vừa thành lập không lâu giáo phái, Diệp công tử cũng là tuổi còn trẻ, vì đối phó Thanh Vân Cung cùng Diệp công tử, những đại thế lực kia thế mà tập thể phái ra nhiều người như vậy, còn ra động trưởng lão cấp bậc cao thủ, làm sao có ý tứ? Kỳ Kỳ cắn răng nghiến lợi nói ra. Một chỗ khác tinh không, một chiếc phi thuyền tại tốc độ cao bay lượn. Trong phi thuyền một cái dung mạo xuất chúng màu trắng quần áo nữ tử vẻ mặt lo lắng, chính là Phan Nghi. Hy vọng hắn lần này không có sao chứ. Phan Nghi một bên thôi động phi thuyền tiến lên, một bên nhẹ giọng cảm thán nói. Nửa ngày sau, Thanh Vân Cung trong tổng bộ, theo cao tầng đến đệ tử bình thường, từng cái tinh thần cao độ khẩn trương. Có 8 cái thế lực lớn nhân mã muốn tới tiêu diệt Thanh Vân Cung tin tức đã sớm truyền về. Bởi vì cái kia 8 cái thế lực lớn chiến thuyền đội ngũ 10 điểm trừng dương, khí thế bùng hổ tới, căn bản không chút nào che lấp, cơ hồ mọi người đều biết. Bảy đại cường đạo, Sở Cơ, Tư Mã Viện trưởng, Đường Ngũ trưởng lão, Hậu Thổ giáo chủ, từng cái cao tầng đều đứng ở trong tổng bộ một ngọn núi cao phía trên, nhìn về phương xa chân trời. Đột nhiên, ầm ầm, xa xa trong trời cao, từng chiếc khổng lồ chiến thuyền đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Mỗi một chiếc chiến thuyền đều phát ra đáng sợ sát khí, bài không tới, sương mù cuộn cuộn, như thiên quân vạn mã cùng một chỗ chém giết tới. Vùng thế giới này đều đang run rẩy lay động. Bọn hắn rốt cuộc đã đến. Thanh Vân Cung hết thảy cao tầng đều là tầm mắt co rụt lại. Ta lập tức kích hoạt trận. Hậu Thổ giáo chủ nói ra. Chờ một chút, không cần phải gấp gáp. Lúc này, Diệp Vân Phi phân thân đột nhiên xuất hiện. Cung chủ. Rất nhiều cao tầng liền đội vàng hành lễ, thấy Diệp Vân Phi phân thân xuất hiện, đại gia trong lòng ít nhiều đã thả lỏng một chút. Trong chớp mắt, từng chiếc chiến thuyền đi tới Thanh Vân Cung tổng bộ trước đó. Sau đó từng đội nhân mã từ những thứ này chiến trong thuyền đi tới. Chỉ thấy từng đội binh sĩ đều là áo giáp lấp lánh, xem xét liền là tinh nhuệ, mỗi một cái đều giống như thân kinh bách chiến, tản ra một cỗ khí tức nghiêm nghị. Cầm đầu một số cao thủ đều chắp hai tay sau lưng, hoặc toàn thân phun tỏa hào quang, hoặc có nồng đậm linh vụ che kín thân thể, hoặc mắt bắn dọa người tinh mang, muôn hình vạn trạng, chấn động thiên địa. Trời ạ, tổng cộng có 20 cái nhập đạo cảnh cao thủ đến rồi. Trong đó nhập đạo cảnh trung kỳ cao thủ có 8 cái. Khủng bố như vậy trận thế, ngoại trừ Tam Đại Trung Ương Tinh Hải cùng Quang Minh Tinh Hải bên ngoài, đầy đủ quét ngang hết thảy cái khác tinh hải đi. Tiệt Thiên Giáo, Thái Hoàng Phái, Quang Minh Cổ Giáo, Thiên Phủ Tinh Hải Tổng Tộc, Kiếm Cung, Âm Thi Quốc, Thiên Lâm Tộc, La Sát Giáo, mỗi một cái đều là trong tinh không tiếng tăm lừng lây thế lực lớn, không nghĩ tới hôm nay thế mà tập thể xuất động nhân mã, trước tới đối phó một cái Thanh Vân Cung. 8 cái thế lực lớn phái tới toàn bộ đều là tinh nhuệ nhân mã, xem ra lần này là hạ quyết tâm, nhất định phải diệt đi Thanh Vân Cung. Nơi xa đã sớm tụ mãn tới đám người xem náo nhiệt, đang ở hưng phấn mà nghị luận. Dùng Thanh Vân Cung tổng bộ làm trung tâm, chung quanh một khu vực lớn, vô luận trên trời dưới đất đều là náo nhiệt cực điểm, đầy áp người, tiếng người huyên náo. Xa xa nhìn lại, Thanh Vân Cung tổng bộ sơn môn trước đó, từng chiếc chiến thuyền hoành không mà ngừng, đao kiếm tề minh, trường mâu như lâm, áo giáp lạnh lẽo, cuồn cuộn sát khí như hồng lưu đồng dạng hướng Thanh Vân Cung bên trong tịch cuốn vào. Chỉ bất quá, Thanh Vân Cung trong tổng bộ hoàn toàn yên tĩnh, cái gì âm thanh cũng không có. Thậm chí bình thường những cái kia thủ hộ sơn môn đệ tử, cũng toàn đều không thấy bóng dáng. Xem ra, Thanh Vân Cung người đã dọa đến không dám xuất hiện. Đó là dĩ nhiên. 8 cái thế lực lớn nhân mã, 20 cái nhập đạo cảnh cao thủ cùng đi đến, không quan trọng một cái Thanh Vân Cung, làm sao có thể ngăn cản được. Mọi người nghị luận ầm ĩ bất quá, ta nghe nói Thanh Vân Cung bên trong có 6 đầu tương đương với nhập đạo cảnh thực lực yêu thú, hơn nữa còn có đại lượng tụ tinh cảnh, ích huyết cảnh, hóa hải cảnh thực lực yêu thú, không thể khinh thường. Có người nói, cái kia 6 con yêu thú thực lực chẳng qua là nhập đạo cảnh sơ kỳ, mà ở trong đó có 8 cái nhập đạo cảnh trung kỳ cao thủ tại, đơn giản không chịu nổi một kích. Chờ lấy xem đi, hôm nay Thanh Vân Cung nhất định diệt. Đây là không hề nghi ngờ sự tình. Lập tức liền có người phản bác. Thanh Vân Cung người, toàn bộ cút ra đây chịu chết đi, tránh là không tránh khỏi. Nhưng vào lúc này, một người trung niên nam tử tiến lên, vận khí lên tiếng, cao giọng hét lớn. Thanh âm của hắn tại linh lực gia trì phía dưới, như mấy chục đạo lôi đỉnh cùng một chỗ nổ vang, chấn động đến thiên diêu địa động, dãy núi run rẩy, nhường vô số người trong thai ông tác hưởng. Là Thái Hoàng phái Tạ Thiên Đường trưởng lão, một cái nhập đạo cảnh sơ kỳ cao thủ. Lập tức liền có người nhận ra thân phận của người đàn ông này, nhẹ giọng kêu lên. Có thể là, Thanh Vân Cung trong tổng bộ hoàn toàn yên tĩnh, vẫn không có bất kỳ đáp lại. Thanh Vân Cung người quả nhiên là sợ hãi, trốn tránh không dám đi ra. Tại loại tình huống này, trốn tránh không ra nhưng thật ra là sáng suốt nhất cách làm. Thế nhưng trốn tránh không ra hữu dụng không? Đến lúc đó 8 thế lực lớn nhân mã cùng một chỗ giết đi vào, không như cũng đem cái này Thanh Vân Cung nổ tận gốc, trực tiếp đạp diện. Thấy cảnh này, người chung quanh dồn dập nghị luận. Nhưng vào lúc này, Thanh Vân Cung tổng bộ phương viên 10 dặm phạm vi thuộc về cấm khu, bất kỳ người nào chưa trải qua cho phép, không được tự tiện xông vào, bằng không có họa sát thân. Một đạo quát chói 2 tiếng theo Thanh Vân Cung bên trong truyền tới. Nghe được đạo thanh âm này, tất cả mọi người tầm mắt đều là lập tức hướng Thanh Vân Cung trong tổng bộ nhìn đi vào. Sau một khắc, Diệp Vân Phi xuất hiện, đi theo phía sau 10 cái Thanh Vân Cung cao tầng. "Ta xin khuyên các vị một câu, tốt nhất lập tức lăn, bằng không, các ngươi sẽ chết ở chỗ này." Diệp Vân Phi đi đến sơn môn trước đó, ánh mắt lạnh như băng quét mắt 8 cái thế lực lớn nhân mã, lạnh lùng nói ra. "Cái gì? Lại dám nói lời như vậy?" Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là có chút sững sờ. Cửu Dương Võ Thần chương 1212, chuẩn bị phá chương 1212. Chuẩn bị phá đối mặt 8 cái thế lực lớn tinh nhuệ nhân mã cùng 20 cái nhập đạo cảnh cao thủ, lại nói lên như vậy lời nói, cái này Diệp Vân Phi cũng quá cuồng vọng đi. Từng đạo ánh mắt khiếp sợ rơi vào Diệp Vân Phi trên thân. ngươi chính là Diệp Vân Phi sao? Tuổi còn nhỏ, khẩu khí cũng là thật lớn. Không quan trọng một cái Thanh Vân Cung, còn không có năng lực như thế, để cho chúng ta chết ở chỗ này. Ngươi lăn tới đây cho ta. Thái Hoàng phái Tạ Thiên Đường trưởng lão đột nhiên trầm giọng quát. Vừa mới nói xong, tay phải hắn nhanh như tia chớp lao ra, cách không hướng Diệp Vân Phi chụp tới. Ầm ầm. Giữa thiên địa có một cỗ cự lực quần quật mà tới, muốn đem Diệp Vân Phi lôi kéo qua đi. Cái gọi là nhập đạo cảnh, đó là chỉ võ giả bắt đầu sơ bộ tiếp xúc giữa thiên địa tồn tại đủ loại pháp tắc, một chiêu một thức ở giữa, đều không bàn mà hợp thiên địa pháp tắc, uy lực 10 điểm đáng sợ. Giáo chủ, thấy rõ ràng ta là như thế nào điều khiển lục thần hiện địa. Diệp Vân Phi hướng hậu thổ giáo chủ nói ra. Tốt. Hậu thổ giáo chủ mừng rỡ, đội vàng nhìn kỹ. Chỉ thấy Diệp Vân Phi hai tay bấm quyết, đưa chân giẫm một cái mặt đất. Ầm ầm. Nay một mảnh mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt dâng lên, một cỗ thô to địa khí liên tục không ngừng phun dũng mãnh tiến ra. Giống. Một đầu có 9 cái đầu cự thú theo dưới nền đất lao ra, đứng tại Diệp Vân Phi bên cạnh, hung sát tháo thiên. Đầu này cự thú là lục đại hung thần bên trong Cửu Anh. Cửu Anh 9 cái đầu hình dạng khác nhau, có phun nước, có phun lửa, có nhập vào xuất ra lôi đỉnh, có tuôn ra thao thiên khói đen. Lập tức, Tạ Thiên Đường hướng Diệp Vân Phi bắt tới cự lực, trực tiếp bị Cửu Anh thân thể chi bên trên phát ra sát khí tan ra đi. Quả nhiên là địa khí hóa hình, vùng này bị bố trí trở thành một cái trận. Cách đó không xa, một cái tóc trắng phơ lão giả tầm mắt co rụt lại, có chút giật mình nói ra: "Diệp Vân Phi, các ngươi Thanh Vân Cung có hay không cùng Dương Tùng đại sư nhất mạch có quan hệ?" Lão giả tóc trắng đột nhiên cao giọng hỏi: "Hiên Viên trưởng lão, như lời ngươi nói Dương Tùng đại sư, chẳng lẽ là chỉ chúng ta Thương Hoàng giới cổ đại tiếng tăm lừng lẫy địa sư Dương Tùng?" Nghe lão giả tóc trắng, chung quanh mấy người cao thủ đều là lấy làm giật mình, tầm mắt nhìn về phía cái kia lão giả tóc trắng. Ông lão tóc trắng này là Kiếm Cung một trưởng lão, tên là Hiên Viên Phong, nhập đạo cảnh trung kỳ thực lực. "Đúng vậy." Hiên Viên Phong gật đầu, sắc bén như kiếm tầm mắt nhìn chăm chú về phía Diệp Vân Phi. Địa sư Dương Tùng, chẳng lẽ vị tiền bối kia liền là Dương Tùng? Diệp Vân Phi không khỏi nhớ tới Thiên Táng phần bên trong bị nhốt tại Phượng Hoàng Địa huyết địa cái kia địa sư. Không có quan hệ. Diệp Vân Phi nhàn nhạt hồi đáp, coi như cái kia địa sư thật liền là Dương Tùng, cũng cùng Thanh Vân Cung không có trực tiếp quan hệ. Các vị, hà tất cùng cái này tiểu tử cuồng vọng qua nói nhảm nhiều, động thủ đi, trực tiếp giết đi vào. Một cái vóc người cao lớn trắng kiện, trần trụi hai chân lão giả áo bào trắng cao giọng nói ra. Cái này lão giả áo bào trắng là Quang Minh cổ giáo một trưởng lão, tên là Nam Cung Dân, nhập đạo cảnh trung kỳ cao thủ. Tốt, cùng một chỗ giết đi vào, diệt đi cái này không biết tự lượng sức mình Thanh Vân Cung. Thái Hoàng phái Tạ Thiên Đường quát to, bước ra một bước, hướng Diệp Vân Phi xung lại. Diệp Vân Phi pháp quyết bóp, bên cạnh Cửu Anh ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó liền xông ra ngoài, cùng Tạ Thiên Đường kịch chiến tại cùng một chỗ, nhất thời phân không ra thắng bại. Động thủ. Nam Cung Dân trần trụi hai chân, từng bước một tiến về phía trước đi đến, toàn thân nở rộ vẻ trắng, toàn thân quang minh, tay phải nô ra, không ngừng phóng to, hướng Diệp Vân Phi cùng Thanh Vân Cung 10 cái cao tầng bắt tới. Ầm ầm. Mặt khác những nhập đạo cảnh đó cao thủ cũng là dồn dập phóng xuất ra năng lượng uy áp, hướng Diệp Vân Phi phương hướng nghiền ép lên đến, chuẩn bị ra tay. Diệp Vân Phi đưa chân giẫm một cái, lục thần hiểm địa mặt khác năm con hung thú dồn dập gầm thét theo dưới nền đất lao ra, hướng những nhập đạo cảnh đó cao thủ xông tới giết. Có thể là, lục thần hiểm địa 6 con hung thú thực lực chỉ tương đương với nhập đạo cảnh sơ kỳ, gặp được những nhập đạo cảnh đó trung kỳ, căn bản cũng không phải là đối thủ. Một lát sau, 6 con hung thú đồng thời bị đánh đến nổ tung, hóa thành tràn đầy thiên địa khí, sau đó tiêu tán hết sạch. 6 con hung thú bị đánh nát, lục thần hiểm địa chẳng khác nào bị phá hết. Không tốt, lục thần hiểm địa bị phá. Diệp Vân Phi sau lưng, 10 cái Thanh Vân Cung cao thủ đều hoàn toàn biến sắc, trong lúc vô hình hướng Diệp Vân Phi tới gần mấy bước. Chỉ có Diệp Vân Phi mới có thể để cho bọn hắn thấy an tâm một chút. Bản thể của ta cuối cùng trở về. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi tầm mắt lại là đột nhiên nhìn về phía phương xa, lộ ra ý cười. Diệp Vân Phi, cái này trận đã phá, hiện tại ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi còn có cái gì át chủ bài? Nếu như không có, như vậy Thanh Vân Cung sẽ bị đạp diệt, chó gà không tha. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi không thể nhanh như vậy chết, bí mật trên người của ngươi rất nhiều, chúng ta sẽ đem ngươi bắt lại, dùng hết đủ loại tàn khốc nhất hình phạt, đối ngươi tiến hành khảo vấn. Đến lúc đó, ngươi liền sẽ biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Tạ Thiên Đường tầm mắt nhìn về phía Diệp Vân Phi, giữ tận cười nói: "Không, hắn chẳng qua là một đạo phân thân. Diệp Vân Phi bản thể không ở nơi này." Hiên Viên Phong đột nhiên lắc đầu nói ra: "Cái gì? Chẳng qua là một đạo phân thân?" Tất cả mọi người là dùng giật mình tầm mắt nhìn về phía Diệp Vân Phi, bởi vì Diệp Vân Phi che giấu khí tức phương pháp thật cao minh, mà lại có đại lượng địa khí bảo hộ, này chút nhập đạo cảnh cao thủ vừa rồi thế mà không có phát hiện, trước mắt cái này Diệp Vân Phi chẳng qua là một đạo phân thân. Diệp Vân Phi, chẳng lẽ bản thể của ngươi đã trốn, chỉ lưu lại một đạo phân thân ở lại đây? Náo loạn nửa ngày, nguyên lai chẳng qua là một cái tham sống sợ chết ra hỏa. Các ngươi bây giờ nhìn rõ ràng các ngươi chỗ tùy tùng người cung chủ này, đến cùng là mặt hàng gì đi. Tạ Thiên Đường nhìn về phía 10 cái Thanh Vân Cung cao tầng, lạnh cười nói: "Trong miệng ngươi phun cái gì phân, chúng ta cung chủ anh dũng vô địch, cũng không phải hạng người ham sống sợ chết." Dương Thiên Hổ giận dữ, nghiêm nghị mắng: "Bảy đại cường đạo trước kia làm đều là cướp bóc sống, mỗi một cái đều là cường đạo đầu lĩnh, nói tới nói lui cũng sẽ không khách khí, cái gì lời thô tục đều nói. Muốn chết?" Tạ Thiên Đường tầm mắt lạnh lẽo. Ầm ầm, một cỗ kinh khủng tới cực điểm năng lượng uy áp, quần quần hướng Dương Thiên Hổ hành tới. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, ngăn tại Dương Thiên Hổ trước người, đưa chân giẫm một cái. Ầm ầm, từng cái trận pháp không ngừng bay lên, cản trước người. Đây là Diệp Vân Phi trước đó bố trí hơn 300 cái trận pháp. Thế nhưng những trận pháp này vô pháp ngăn cản nhập đạo cảnh cao thủ. Trong chớp mắt, liền có mấy cái trận pháp bị phá hết, trực tiếp nổ nát vụn. Tạ Thiên Đường mạnh tới năng lượng uy áp cũng cuối cùng bị triệt tiêu. Hừ, bằng những trận pháp này, có thể ngăn không được ta, Diệp Vân Phi, các ngươi Thanh Vân Cung nếu như không có hắn lá bài tẩy của nó, như vậy hủy diệt đi. Tạ Thiên Đường chắp hai tay sau lưng, mặt mũi tràn đầy cười lạnh, hướng Diệp Vân Phi đi tới. Thanh Vân Cung 10 cái cao tầng mỗi một cái đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lục Thần Hiểm Địa đã bị phá mất, Thanh Vân Cung đã không có bất luận cái gì át chủ bài có thể đối phó này chút nhập đạo cảnh cao thủ. Ta trước tiên đem ngươi này đạo phân thân giam cầm, ở ngay trước mặt ngươi đem Thanh Vân Cung người từng cái giết chết, sau đó tìm tòi ngươi này đạo phân thân tàn hồn, truy xét ngươi bản thể hướng đi. Tin tưởng ta, tại Thương Hoàng giới bên trong, mặc kệ bản thể của ngươi chạy mất chỗ nào, chúng ta này chút thế lực lớn đều có thể hợp lại đưa ngươi tìm ra. Tạ Thiên Đường từng bước một đến gần Diệp Vân Phi, khắp khuôn mặt là nhếch răng cười. Thanh Vân Cung xong. Kỳ thật Thanh Vân Cung thực lực tính là không tệ, thế nhưng Diệp Vân Phi làm việc quá lộ liễu, mới thu nhận hôm nay họa diệt môn. Thấy cảnh này, vô số người dồn dập thầm than trong lòng. Nhưng vào lúc này, không cần các ngươi tìm, bản thể của ta đã trở về. Diệp Vân Phi đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, một cái khác Diệp Vân Phi cùng một người trung niên nam tử từ trên trời giáng xuống, đứng tại Diệp Vân Phi bên cạnh. Tiếp theo, hai cái Diệp Vân Phi hợp hai là một. Diệp Vân Phi bản thể quả nhiên hồi trở lại đến rồi. Tất cả nhập đạo cảnh cao thủ đều là thấy rõ ràng, vừa mới trở về cái này đúng là Diệp Vân Phi bản thể. Chỉ bất quá, sau một khắc, những nhập đạo cảnh đó cao thủ toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía cái kia cái nam tử trung niên. Mặc dù, cái kia cái nam tử trung niên chẳng qua là lặng lặng đứng tại Diệp Vân Phi bên cạnh, tầm mắt bình tĩnh, không vui không buồn, trên thân không có bất kỳ cái gì năng lượng khí tức phát ra. Thế nhưng này chút nhập đạo cảnh cao thủ lại cảm giác được, người trung niên này hung hiểm vô cùng. Chương 1213, Đoàn Diệt chương 1213. Đoàn Diệt đại gia cẩn thận một chút, cái này người thực lực nhất định rất mạnh, không thể so với chúng ta yếu. Hiên Viên Phong Âm thầm hướng mặt khác nhập đạo cảnh cao thủ truyền âm. Hừ, hắn coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng đánh thắng được chúng ta 20 cái nhập đạo cảnh. Còn gì phải sợ? Tạ Thiên Đường hừ lạnh đáp. Diệp Vân Phi, thật không nghĩ tới bản thể của ngươi dám hồi trở lại đi tìm cái chết. Dạng này rất tốt, miễn cho chúng ta tốn thời gian đi tìm ngươi. Hiện tại, chuẩn bị chịu chết đi. Tạ Thiên Đường cười lạnh, tiếp tục hướng Diệp Vân Phi đi tới. Hắn mặc dù nhìn ra được Diệp Vân Phi bên cạnh cái kia cái nam tử trung niên thực lực rất mạnh, thế nhưng hắn cảm giác mình một phương này có 20 cái nhập đạo cảnh cao thủ, căn bản không cần sợ. Nhưng vào lúc này, đứng tại Diệp Vân Phi bên cạnh nam tử trung niên tầm mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Tạ Thiên Đường. "Ngươi." Giờ khắc này, Tạ Thiên Đường chỉ cảm thấy ánh mắt của nam tử trung niên bên trong có vô cùng vô tận khủng bố tới cực điểm năng lượng vân ra, hướng thân thể của hắn tràn ngập tới. Càng thêm đáng sợ là, này cố năng lượng kinh khủng chỉ có Tạ Thiên Đường chính mình có thể cảm giác được, đứng ở bên cạnh những người khác chỉ cảm thấy gió êm sóng lặng, cái gì cũng không biết. A! Tạ Thiên Đường một tiếng hét thảm, thân thể trực tiếp liền bay rất ra ngoài, đụng ngã ở phía xa trên mặt đất, sau đó ngẩng đầu, trực tiếp liền khí tuyệt bỏ mình. Chết rồi! Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người là có chút bối rối, sững sờ ở đằng kia. Bọn hắn căn bản cũng không có thấy nam tử trung niên ra tay, chẳng qua là nhìn Tạ Thiên Đường, kết quả Tạ Thiên Đường liền bay ra ngoài, ngã xuống đất bỏ mình. Một cái nhập đạo cảnh sơ kỳ cao thủ liền quỷ dị như vậy chết. T! Mà khác 19 cái nhập đạo cảnh cao thủ, từng cái dọa đến nổ ra khí lạnh, nhịn không được đồng thời lui lại mấy bước. Dùng ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi bên cạnh nam tử trung niên. Bọn hắn mặc dù không biết nam tử trung niên là như thế nào giết chết Tạ Thiên Đường, thế nhưng bọn hắn biết, Tạ Thiên Đường nhất định là người trung niên này giết. Phát sinh làm sao sự tình? Tạ trưởng lão vì sao đột nhiên chết rồi? Là ai làm? Đến mức mặt khác thực lực không đủ người, căn bản là không có thấy rõ, từng cái nghi hoặc không hiểu. Tạ trưởng lão chết rồi. Thái Hoàng phái nhân mã thấy chính mình trưởng lão chết rồi một cái, đều là có chút kinh hoàng. Còn có người nào cần giết? Nam tử trung niên nhìn về phía Diệp Vân Phi, bình tĩnh hỏi. Thật giống như vừa mới giết chết Tạ Thiên Đường đối với hắn mà nói là một kiện cỡ nào chuyện bé nhỏ không đáng kể, cùng giống chết một con kiến giống như. Nghe nam tử trung niên, 19 cái nhập đạo cảnh cao thủ đều là trong lòng cảm giác nặng nề, bay lên một cỗ cảm giác không ổn. Này chút toàn bộ đều giết đi, ngươi tại giới này có thể dạo chơi một thời gian không dài, giết xong sau ta còn muốn đưa ngươi trở về. Diệp Vân Phi chỉ mặt khác 19 cái nhập đạo cảnh cao thủ cùng 8 cái thế lực lớn nhân mã nói ra. Được rồi, nam tử trung niên tùy ý nhẹ gật đầu, sau đó hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mặt khác 19 cái nhập đạo cảnh cao thủ. Trong nháy mắt, cái kia 19 cái nhập đạo cảnh cao thủ đều là cảm giác dùng mình, cảm giác mình bị một đầu viễn cổ hung thú để mắt tới, toàn thân băng lãnh. Tiền bối, xin hỏi cao tính đại danh. Chúng ta cùng tiền bối hướng không thủ hoán, tiền bối vì sao tương trợ Diệp Vân Phi đối phó chúng ta, ở trong đó có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Quang Minh cổ giáo trưởng lão Nam Cung Dân kiên trì tiến lên một bước, cung kính nói ra. Giết một chút sâu kiến, không cần hỏi nguyên nhân. Nam tử trung niên nói ra, lộ ra không vui không buồn, không hề bận tâm, phản phất thật tại đối mặt một bầy kiến hôi. Ngươi, Nam Cung Dân giận dữ. Liền theo ngươi bắt đầu đi. Nam tử trung niên nói ra, bàn tay đối Nam Cung Dân nhẹ nhàng duỗi ra. Với anh, một cỗ đáng sợ đến không cách nào tưởng tượng vô hình cự lực, lập tức liền đem Nam Cung Dân thân thể bắt lấy, trong nháy mắt kéo xuống Nam tử trung niên trước người. Nam tử trung niên tay vồ một cái, liền giữ lại Nam Cung Dân ít hầu. Nam Cung Dân căn bản là còn chưa kịp phản ứng. Ú cụ. Nam Cung Dân toàn lực giãy giụa, có thể là hắn phát hiện thân thể của mình bị giam cầm ở, căn bản là không có cách động đậy, chỉ có trong cổ họng phát ra cục tiếng quái thiếu. nam tử trung niên bàn tay một túm, đem Nam Cung Dân yết hầu bẻ vụn, bàn tay phóng thích ra năng lượng đem Nam Cung Dân linh hồn thể cũng trực tiếp làm vỡ nát. Nam Cung Dân nghiêng đầu một cái, trực tiếp liền chết. T. Một màn này, nhường tất cả mọi người là tê cả da đầu, toàn thân băng lãnh, giống như rơi vào một cái vạn năm kẽ nước băng tuyết. Nam Cung Dân có thể là một cái nhập đạo cảnh trung kỳ cao thủ. Tại người trung niên này trước mặt, thế mà nhỏ yếu đến như một con gà con, bị đồng loạt chết. Đến ngươi. Nam tử trung niên để mắt tới một cái khác nhập đạo cảnh sơ kỳ cao thủ, với tay. Các vị cứu ta. Cái kia cao thủ phát hiện thân thể của mình căn bản là không bị khống chế, bị một cỗ cự lực lôi kéo, bằng tốc độ kinh người hướng nam tử trung niên tiến lên. Có thể là những người khác căn bản là không kịp cứu hắn. Này cao thủ cũng là bị nam tử trung niên một phát bắt được kết hầu, sau đó trực tiếp đánh chết. Cái này người quá mạnh, chúng ta đi. Hiên Viên Phong trầm giọng quát, xoay người rời đi. Rút lui. Toàn bộ đều rút lui. Mặt khác 10 cái nhập đạo cảnh cao thủ căn bản không cần nhắc nhở, dồn dập xoay người bỏ chạy, đồng thời hướng chính mình thế lực nhân mã giống to. Không nên để cho bọn hắn chạy mất. Diệp Vân Phi nói ra. Yên tâm đi, một cái cũng trốn không thoát. Nam tử trung niên cười nói. Nói xong hai tay của hắn liên tục cầm ra, như khẽ động từng sợi vô hình con rối chi đường, còn lại những nhập đạo cảnh đó cao thủ mỗi một cái đều là phát hiện, chính mình thân thể bắt đầu không bị khống chế hướng phía sau tốc độ cao bay trở về. Tiền bối tha mạng. Này chút nhập đạo cảnh cao thủ từng cái dọa đến hồn bay lên trời, không ngừng lên tiếng cầu xin tha thứ. Có thể là không dùng, người trung niên này như vô tình nhất lạnh huyết đồ phu, một trưởng một cái, trong chốc lát, liền đem còn lại nhập đạo cảnh cao thủ toàn bộ trục chết. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, huyết tộc phân thân lao ra, nam tử trung niên mỗi giết một người, huyết tộc phân thân liền lập tức xông đi lên hấp huyết. Này chút nhập đạo cảnh cao thủ máu tươi đối với huyết tộc phân thân tới nói, 10 điểm có ích. Diệp Vân Phi, ta là Kiếm Cung Hiên Viên Phong trưởng lão, xin bỏ qua cho ta, nếu như ta chết ở chỗ này, Kiếm Cung nhất định sẽ khuynh xảo tới tìm ngươi báo thù. Đây là Hiên Viên Phong trước khi chết lời nói. Vậy liền để cho các ngươi Kiếm Cung người tới đi. Diệp Vân Phi lạnh lùng đáp. Diệp Vân Phi, ta là Tiệt Thiên Giáo Âu Dương Thông trưởng lão, chúng ta Tiệt Thiên Giáo là Thương Hoàng giới bên trong bài danh 10 vị trí đầu thế lực lớn, nếu như giết ta, ta Tiệt Thiên Giáo lựa giận ngươi không chịu nổi. Một cái thanh ý lão giả trước khi chết liều mạng hô. Các ngươi Tiệt Thiên Giáo người ta đã sớm giết qua, lại giết thêm một cái lại có làm sao đây? Diệp Vân Phi vẫn là lạnh như băng trả lời. 20 cái nhập đạo cảnh cao thủ toàn bộ đều bị giết chết. Mau trốn a. 8 cái thế lực lớn nhân mã mắt thấy chính mình thế lực trưởng lão cũng bị giết chết, nơi nào còn có chút nào chiến ý, từng cái liều mạng hướng nơi xa bỏ chạy. Toàn bộ chết hết đi. Nam tử trung niên xuề bàn tay ra, xa xa một trường vô ra ngoài. Ầm ầm. Một cỗ kinh khủng trường lực theo lòng bàn tay của hắn phun ra ngoài, hướng nơi xa những cái kia đang liều mạng chạy trốn 8 thế lực lớn nhân mã tràn ngập mà đi. Vùng thế giới này bắt đầu khe chấn động dâng lên. Một lúc mới bắt đầu, loại chấn động này vẫn tương đối nhỏ, dần dần, chấn động càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng toàn bộ thiên địa đều triệt để sôi trào lên, vô cùng vô tận năng lượng uy áp giống như kinh đảo hải lãng đồng dạng hướng cái kia 8 cái thế lực lớn nhân mã nghiền ép lên đi. A a. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Tám cái thế lực lớn nhân mã không ngừng bị đánh chết. Huyết tộc phân thân liền xông ra ngoài, điên cuồng hút máu tươi. Làm sao có thể? Tám cái thế lực lớn nhân mã, bao quát trưởng lão cấp bậc cao thủ ở bên trong, toàn bộ đều bị giết sạch. Đoàn diệt, đây là đoàn diệt a. Nơi xa những cái kia chạy đến người xem náo nhiệt, từng cái rung động tới cực điểm. Chương 1214, đều là bằng hữu chương 1214, đều là bằng hữu một lát sau, tám cái thế lực lớn nhân mã, toàn bộ bị cái kia cái nam tử trung niên giết sạch. Toàn quân bị diệt. Thanh Vân cung tổng bộ sơn môn trước đó một khu vực lớn, liếc nhìn lại thời phơi khắp nơi, để cho người ta dùng mình. Hiu. Huyết tộc phân thân đã đem tất cả mọi người máu tươi đều hút sạch, về tới Diệp Vân Phi trong cơ thể. Mà lại, huyết tộc phân thân đang hút máu quá trình bên trong, còn đem 20 cái nhập đạo cảnh cao thủ cùng tất cả tụ tinh cảnh cao thủ trên người tài vật, toàn bộ đều thu lấy trở về. Mạnh rất nhiều. Cái này huyết tộc phân thân có thể đối chiến tụ tinh cảnh sơ kỳ, thậm chí trung kỳ. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng huyết tộc phân trong thân thể sôi trào mãnh liệt năng lượng, có chút kinh hỉ. Vừa rồi, huyết tộc phân thân hút ăn 20 cái nhập đạo cảnh cao thủ, mấy trăm tụ tinh cảnh, còn đều có ngàn cái tám thế lực lớn nhân mã máu tươi, thực lực tăng gọn. Quá mạnh. Không biết cung chủ là từ đâu nắm vị tiền bối này mời về. Lúc này, Thanh Vân cung tất cả thành viên đều cực kỳ mừng rỡ, dồn dập dùng sùng bái tầm mắt nhìn cái kia cái nam tử trung niên. Chúng ta thắng. Tất cả địch nhân đều bị tiêu diệt đi. Thanh Vân cung trong tổng bộ vang lên trận trận tiếng hoan hô. Những cái kia cao tầng tại rung động đồng thời, càng thêm là kích động đến thân thể thẳng run run. Bọn hắn biết, vừa rồi nếu như không phải là bởi vì Diệp Vân Phi kịp thời mang theo người trung niên này trở về, Thanh Vân cung sẽ bị làm diệt. Hiện tại Thanh Vân cung bình an vượt qua một kiếp này. Nơi xa những người vây xem kia thì là từng cái dọa đến chân cẳng như nhũn ra, mong muốn xoay người bỏ chạy, nhưng cũng không dám có bất kỳ động tác. Vừa mới cái kia cái nam tử trung niên giết người tràn diện, thực sự quá kinh khủng. Tám cái thế lực lớn nhân mã, chọn vẹn mấy ngàn người, trong chốc lát liền bị toàn bộ giết sạch. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía nơi xa. Nơi này 10 dặm phạm vi, đều là chúng ta Thanh Vân cung cấm địa, bất kỳ người nào không được tự tiện xông vào, ta đến 3 tiếng, ai còn lưu tại nơi này? Diệp Vân Phi ánh mắt lạnh lùng quét mắt những cái kia đám người xem náo nhiệt, lạnh lùng nói ra: "Nhanh lên." Diệp Vân Phi vừa dứt lời, những cái kia người xem náo nhiệt từng cái dọa đến hồn bay lên trời, dồn dập quay người, đem hết toàn lực rút chân liền chạy. Bọn hắn thậm chí không dám lấy ra phi thuyền, mãi đến rời đi Thanh Vân cung tổng bộ một khoảng cách lớn về sau, mới run rẩy lấy ra phi thuyền, điều khiển phi thuyền, đội vàng rời đi. Nói đùa, liền cái kia 20 cái nhập đạo cảnh cao thủ, cũng toàn bộ đều bị giết chết, bọn hắn này chút người xem náo nhiệt, lại nhiều cũng không đủ giết. Y Y, các nàng cũng tới. Diệp Vân Phi đột nhiên thấy được mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Kỳ Kỳ, Tiểu Tuyết, cùng Phan Nghi, các ngươi có khả năng tiến đến tụ họp một chút. Diệp Vân Phi phân biệt hướng ba người truyền âm. Kỳ Kỳ, Tiểu Tuyết cùng Phan Nghi thu đến Diệp Vân Phi truyền âm, đều là mừng rỡ, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí hướng Thanh Vân Cung tổng bộ đi qua. Các nàng ở mảnh này tàn khuyết hỗn độn vũ trụ bên trong, đã từng cùng Diệp Vân Phi cùng một chỗ xông xáo qua một đoạn thời gian, đối Diệp Vân Phi tính cách có hiểu biết, biết Diệp Vân Phi đối với địch nhân luôn luôn là tâm ngoan thủ lạn, nhưng đối đãi người một nhà, lại là hữu hảo cực điểm. Ừm. Đứng tại Diệp Vân Phi bên cạnh nam tử trung niên thấy Kỳ Kỳ chờ ba nữ tử đi tới, tầm mắt không khỏi nhìn tới. Các nàng là bằng hữu của ta. Diệp Vân Phi vội vàng nói. Người trung niên này thực lực cực kỳ kinh khủng, tâm niệm vừa động ở giữa là có thể đánh chết Kỳ Kỳ ba người, cho nên Diệp Vân Phi nhất định phải kịp thời ngăn cản. Diệp công tử. Diệp Vân Phi. Kỳ Kỳ, Tiểu Tuyết, cùng Phan Nghi đồng thời đi đến Diệp Vân Phi trước người chào hỏi. Các ngươi làm sao cũng tới? Diệp Vân Phi cười nói. Tiểu thư vừa nghe nói có 8 cái thế lực lớn nhân mã muốn trước tới đối phó ngươi, liền lập tức mang theo ta theo thái nhất quan trong tổng bộ trốn thoát. Ngươi cũng không biết tiểu thư có quan tâm nhiều hơn ngươi. Tiểu Tuyết cướp lời nói. Tiểu Tuyết, ngươi nói bậy bạ gì đó? Kỳ Kỳ phấn mặt đỏ lên, đôi mắt đẹp trừng Tiểu Tuyết liếc mắt. Ta nói là sự thật, tiểu thư hiện tại đã bị thái nhất quan cao tầng định là trọng điểm bồi dưỡng hoạch tâm đệ tử, ban đầu đang ở tổng bộ tạo hóa trì bên trong bế quan tu luyện, là lặng lẽ trộm chạy đến. Lần này trở về, khẳng định sẽ bị thái nhất quan cao tầng trách phạt. Tiểu Tuyết nói ra. Tiểu Tuyết, ngươi đủ. Lại nói, ta liền không để ý tới ngươi. Kỳ Kỳ cả giận nói. Ta cũng là bởi vì nghe được tin tức này, cho nên tới nhìn một chút. Phan Nghi nhỏ giọng nói ra. Các ngươi có lòng. Nếu đi bảo, liền tiến vào đi chơi đi. Diệp Vân Phi gật đầu nói. Diệp công tử, vị tiền bối này là. Kỳ Kỳ tầm mắt đột nhiên nhìn về phía đứng tại Diệp Vân Phi bên cạnh nam tử trung niên, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vừa rồi, nàng có thể là nhìn tận mắt, người trung niên này trong lúc phất tay, liền đem 20 cái nhập đạo cảnh cao thủ toàn bộ giết sạch. Tiểu Tuyết cùng Phan Nghi tầm mắt cũng là cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía nam tử trung niên. Ta là bằng hữu của hắn, các ngươi cũng là bằng hữu của hắn, cho nên chúng ta đều là bằng hữu. Nam tử trung niên đối Kỳ Kỳ ba người cười nhạt một tiếng. Vừa rồi Diệp Vân Phi đem Kỳ Kỳ ba người coi là bằng hữu, hắn đương nhiên sẽ không tự cao tự đại. Bằng hữu? Kỳ Kỳ, Tiểu Tuyết cùng Phan Nghi nghe nam tử trung niên đều là giật nảy mình, dạng này một vị cao thủ tuyệt thế, nếu đưa các nàng này ba cái hậu bối xưng là bằng hữu, đây quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Tiền bối. Trong lúc nhất thời, Kỳ Kỳ ba người ngẩn người, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Vị tiền bối này hết sức hiền hòa, các ngươi không cần phải khách khí. Diệp Vân Phi cười nói. Tham kiến tiền bối. Lúc này, bảy đại cường đạo, Sở Cơ chờ Thanh Vân Cung cao tầng đi tới, tập thể hướng trung niên nam tử kia khom lưng hành lễ. Không cần đa lễ. Nam tử trung niên phất phất tay, Sở Cơ đám người chính là cảm giác được có một cỗ cự lực đem chính mình nâng lên, thân eo trong nháy mắt đứng thẳng lên. Nhưng mọi người tốt tốt dọn dẹp một chút những thi thể này. Diệp Vân Phi chỉ sơn môn trước đó thi thể khắp nơi đối Sở Cơ chờ cao tầng nói ra. Được rồi. Sở Cơ chờ người tề tiểu tiếng trả lời. Sau đó, Diệp Vân Phi quay người, dẫn đầu hướng Thanh Vân Cung trong tổng bộ đi vào. Nam tử trung niên đi theo Diệp Vân Phi bên cạnh, Kỳ Kỳ, Tiểu Tuyết cùng Phan Nghi ba nữ tử cũng đội vàng đuổi theo. Ta trước xử lý một số việc, sau đó lại đưa ngươi trở về cổ thủ giới. Diệp Vân Phi âm thầm hướng cái kia cái nam tử trung niên truyền âm nói ra. Người trung niên này chính là vạn thú rừng rậm chỗ sâu bên trong thế giới nhỏ kia đầu kia toan nghe. Ban đầu, dùng thực lực của hắn không cách nào tiến vào thương hoàng giới, lại nhận này một giới thiên địa quy tắc gạt bỏ. Nhưng là bởi vì Diệp Vân Phi có giả thiên cháo, cho nên có khả năng đưa hắn mang vào một quãng thời gian. Cái thế giới này bài xích lực lượng, so ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn bất quá, ta hẳn là còn có khả năng kiên trì một quãng thời gian. Nam tử trung niên đáp. Được rồi, ta mau sớm đưa người trở về. Diệp Vân Phi gật đầu. Giống giống. Nam tử trung niên vừa đi vào Thanh Vân Cung tổng bộ bên trong, liền có mấy trăm con yêu thú dồn dập bật lên, cùng kính hướng hắn lễ bái. Này chút yêu thú toàn bộ đều là Diệp Vân Phi theo cổ thú giới bên trong mang ra, đều là người trung niên này thủ hạ. Rất nhanh, Hồ Diệu, Tô Thanh Lạc đi ra, đem Kỳ Kỳ, Phan Nghi cùng Tiểu Tuyết ba người mang vào giàn xếp. Trước đó ở mảnh này tàn khuyết hỗn độn vũ trụ bên trong, tất cả mọi người đã gặp mặt, mà lại so sánh trò chuyện tới. Muốn một lần nữa bố trí một cái lục thần hiểm địa. Diệp Vân Phi nhường nam tử trung niên chính mình đi tìm một chỗ vắng vẻ địa phương tĩnh dưỡng, sau đó chui vào dưới nền đất, bắt đầu một lần nữa bố trí lục thần hiểm địa. Cùng một thời gian, Thanh Vân Cung tổng bộ chỗ này phát sinh sự tình, như một cơn lốc đồng dạng, tại Thương Hoàng giới bên trong cấp tốc truyền bá. Toàn bộ Thương Hoàng giới đều sôi trào lên. Chương 1215, quật khởi chương 1215, quật khởi Thanh Vân Cung bên trong đột nhiên xuất hiện một cái thần bí cao thủ tuyệt thế, đem 20 cái nhập đạo cảnh cao thủ toàn bộ đánh giết, mà lại đều là miểu sát. 8 cái thế lực lớn đội ngũ khác bị cái kia cao thủ tuyệt thế một trưởng toàn bộ chụp chết. Mỗi một tin tức đều như tạc đạn nặng ký, nắm mọi người nện đến đầu váng mắt hoa. Không có khả năng. Một trận chiến đánh giết 20 cái nhập đạo cảnh cao thủ, thực lực như vậy, đoán chừng chỉ có Bất Lao Sơn, Thánh Điện, Nguyệt Cung cùng Tử Sơn giáo mấy cái siêu cấp lớn trong giáo Thái Thượng trưởng lão mới có được thực lực như vậy đi. Mỗi người nghe được tin tức, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Có thể là, có không ít tại hiện trường người xem náo nhiệt vô ngực, nói đến có mũi có mắt, từ từ tin tưởng người liền có hơn. Càng trọng yếu hơn chính là, 8 cái thế lực lớn nhân mã sát thực toàn bộ bị giết chết. nguyên lai Thanh Vân Cung có dạng này nội tình, thật là đáng sợ. Khó trách Diệp Vân Phi dám công khai cùng nhiều như vậy thế lực lớn đối nghịch. Xem ra, về sau không thể trêu chọc Thanh Vân Cung, coi như là nhập đạo cảnh cao thủ trêu chọc Thanh Vân Cung, cũng phải chết à. Khắp nơi đều có võ giả đang sôi nổi nghị luận. Thanh Vân Cung danh chấn toàn bộ Thương Hoàng giới. Bởi vì kết quả của trận chiến này thực sự thật là làm cho người ta rung động. Ban đầu, tám cái thế lực lớn đồng thời phái ra nhân mã đi đối phó Thanh Vân Cung, hơn nữa còn xuất động trưởng lão cấp bậc cao thủ, tất cả mọi người coi là lần này Thanh Vân Cung tất nhiên sẽ bị diệt mất. Ai ngờ bây giờ lại xuất hiện dạng này lớn đảo ngược. Mọi người ở đây dồn dập nghị luận chuyện này thời điểm, cái kia tám cái thế lực lớn lại là phản ứng gì cũng không có. Thiệt Thiên giáo trong tổng bộ, một gian xa hoa trong cung điện, ngồi xếp bằng 10 cái khí tức lăng lệ cao thủ, toàn bộ đều là Thiệt Thiên giáo cao tầng. Một người trong đó màu vàng kim trường bào, bên ngoài thân trán phóng một tầng sáng chói ánh vàng, chính là Thiệt Thiên giáo giáo chủ. Ông, một người trung niên nam tử kích hoạt lên một khối ghi hình ngọc giản, sau đó, một vài bức hình ảnh không ngừng theo trong ngọc giản hiện hiện, không ngừng truyền bá lấy. Những hình ảnh này chính là tại Thanh Vân Cung tổng bộ trước đó, trung niên nam tử kia đánh giết 20 cái nhập đạo cảnh cao thủ cùng 8 cái thế lực lớn nhân mã tình cảnh. Thiệt Thiên giáo cao tầng nghiêm túc đem ghi hình trong ngọc giản chuyển phát ra hết thảy hình ảnh toàn bộ quan sát một lần. Sau đó, trong cung điện bầu không khí liền rơi vào trầm mặc. Các vị, các ngươi cảm thấy người này thực lực như thế nào? Sau một hồi lâu, Thiệt Thiên giáo giáo chủ cuối cùng mở miệng, chậm rãi hỏi: "Người này thực lực hẳn là nhập đạo cảnh hậu kỳ, mà lại là thuộc về cùng giai cường giả loại kia." Một cái toàn thân bao phủ tại trường bào màu xám bên trong khô gầy lão giả đáp: Mặt khác cao tầng dồn dập gật đầu, tán thành cái kia khô gầy lão giả ý kiến. Chúng ta Thương Hoàng giới bên trong, lúc nào ra một cái cường giả như vậy? Theo lý thuyết, này một giới bên trong hết thể nhập đạo cảnh hậu kỳ cao thủ, chúng ta đều biết, vì sao cái này người như thế lạ lẫm? Mà lại, cái này người vì sao muốn thay Diệp Vân Phi cùng Thanh Vân Cung ra mặt đâu? Thiệt Thiên giáo chủ trầm ngâm nói. Chẳng lẽ, cái này người trước kia một mực yên lặng tu luyện, xưa nay không xuất thế, cho tới bây giờ mới đột nhiên lộ mặt? Một cái cao tầng nói ra. Có khả năng này. Thiệt Thiên giáo chủ gật đầu. Vậy chúng ta còn phải người đi đối phó Diệp Vân Phi cùng Thanh Vân Cung sao? Một cái khác cao tầng đột nhiên nói ra. Tạm thời không muốn. Thực lực của người này quá mạnh, trừ phi xuất động nhập đạo cảnh hậu kỳ cao thủ đi, mới có thể đối phó được hắn. Phái đồng dạng thực lực nhân mã đi, là không có ích lợi gì. Như vậy đi, ta trước cùng mặt khác những đại thế lực kia cao tầng câu thông một chút, lại làm quyết định. Trong khoảng thời gian này, không nên đi treo chọc Thanh Vân Cung. Thiệt Thiên giáo chủ suy nghĩ một chút, nói ra. Mặt khác cao tầng đều là gật đầu đồng ý, bởi vì mọi người đều hiểu, một khi xuất động nhập đạo cảnh hậu kỳ cao thủ, chiến đấu như vậy giá quá lớn. Nếu như đánh thắng, cái kia không có gì. Thế nhưng, một phần bạn tổn thất một cái nhập đạo cảnh hậu kỳ cao thủ, Thiệt Thiên giáo đảm đương không nổi. Diệp Vân Phi đâu, cứ như vậy buông tha hắn sao? Hắn nhưng là giết chúng ta Thiệt Thiên giáo không ít người, mà lại trên người hắn còn có mấy chục kiện sơ đạo pháp bảo, một nhóm lớn hoa cấp thảo dược cùng đan dược. Mà lại, nghe nói hắn còn tu luyện mấy loại không rõ lai lịch cao minh công pháp. Chúng ta Thiệt Thiên giáo nếu như có thể đạt được những vật này, tuyệt đối có thể tăng cường không ít nội tình. Một cái cao tầng đột nhiên hướng giáo chủ hỏi: Tại Thanh Vân Cung tổng bộ có cái kia cao thủ tại, chúng ta không đối phó được Diệp Vân Phi. Thế nhưng, hắn sẽ không vĩnh viễn trốn ở Thanh Vân Cung trong tổng bộ. Chờ hắn về sau đơn độc ra ngoài, chúng ta liền có thể đối phó hắn. Ta tin tưởng, không nhưng chúng ta Thiệt Thiên giáo, mà khác những đại thế lực kia khẳng định cũng sẽ làm như vậy. Cái kia bao phủ tại áo bào xám bên trong khô gầy lão giả nói ra. Nếu như chúng ta giết Diệp Vân Phi, chỉ sợ cái kia cao thủ sẽ nổi điên trả thù. Cha hỏi cái kia cao tầng nói ra. Hừ, nổi điên liền nổi điên, thật cho là chúng ta này chút thế lực lớn liền không có nhập đạo cảnh hậu kỳ cao thủ sao? Nếu như hắn thật nổi điên trả thù, cùng lắm thì liên hợp hắn thế lực của nó, cùng một chỗ diện trừ hắn. Khô gầy lão giả cười lạnh. Cuối cùng, Thiệt Thiên giáo cao tầng nhất trí quyết định tạm thời án binh bất động. Cùng một thời gian, Thiên Phụ Tinh Hải tổng tộc, La Sát giáo, Quang Minh cổ giáo, Thái Hoàng phái chờ 7 cái thế lực lớn trong tổng bộ, cao tầng ở giữa cũng xuất hiện dạng này đối thoại. Cuối cùng, 8 cái thế lực lớn cao tầng đều lựa chọn tạm thời không nữa đi đối phó Thanh Vân Cung. Diệp Vân Phi theo vạn thú giới bên trong mang ra cái kia cái nam tử trung niên, khiến cái này thế lực lớn sinh ra kiêng kỵ. Xem ra liền những đại thế lực kia đều sợ Thanh Vân Cung a. Nay một trận chiến, nhường Thanh Vân Cung triệt để quật khởi. Nghĩ không ra, một cái Thiên Tích Tinh Hải bên trong một cái vừa mới thành lập không lâu giáo phái, trong thời gian ngắn như vậy, liền có được cùng những tinh đó biển thế lực lớn khiêu chiến thực lực. Thấy cái kia 8 cái thế lực lớn thế mà án binh bất động, không có bất kỳ cái gì phản ứng, Thương Hoàng giới bên trong, vô số võ giả đều là 10 điểm chấn kinh, dồn dập bàn tán sôi nổi, đồng thời đối Thanh Vân Cung càng thêm kính sợ. Thiên La Tinh Hải bên trong, càng thêm là có thật nhiều thế lực dồn dập phái ra sứ giả, mang theo lễ vật quý trọng đi tới Thanh Vân Cung, muốn bái kiến Diệp Vân Phi, biểu thị thần phục. Thậm chí, lân cận một chút tinh hải thế lực cũng là dồn dập phái người đến đây, muốn cùng Thanh Vân Cung giao hảo. Bởi vì, Thanh Vân Cung đã trở thành Thiên La Tinh Hải cùng phụ cận một vùng biển sao, duy nhất siêu cấp bá chủ. Võ đạo thế giới chính là như vậy hiện thực, cường giả vi tôn. Trong lúc nhất thời, Thanh Vân Cung tổng bộ trước đó, rất nhiều sứ giả lui tới, náo nhiệt cực điểm. Diệp Vân Phi căn bản cũng không nghĩ để ý tới những sứ giả này, càng thêm sẽ không nhận gặp, trực tiếp giao cho Sở Cơ cùng 7 đại cường đạo này chút Thanh Vân Cung cao tầng xử lý. Lúc này, Thanh Vân Cung trong tổng bộ, Diệp Vân Phi tại dưới nền đất, đi qua một phiên bận rộn, cuối cùng đem Lục Thần Hiểm Địa một lần nữa bố trí tốt. Tiếp theo, Diệp Vân Phi lại dẫn hơn 600 đầu địa long, tại Bắc Hoang vực lớn dưới nền đất đi khắp, đem số lớn địa khí xua đuổi đến Thanh Vân cung tổng bộ dưới nền đất, bố trí một cái Tam Quỷ Chặt Đầu hiểm địa. Cái này Tam Quỷ Chặt Đầu hiểm địa uy lực so với Lục Thần hiểm địa chỉ mạnh không yếu. Cứ như vậy, Thanh Vân cung tổng bộ liền có hai cái cỡ lớn hiểm địa thủ hộ. Một khi kích hoạt hai đại hiểm, trừ phi là có số lớn nhập đạo cảnh cao thủ tới công, bằng không, Thanh Vân cung tổng bộ đã vững như thành đồng. Chương 1216, Yến Thiết phân cư điểm. Chương 1216, Yến Thiết phân cư điểm tiền bối, ta hiện tại có khả năng đưa ngươi trở về vạn thú giới. Diệp Vân Phi tại một tòa an tĩnh ngọn núi bên trên, tìm tới một mực nhắm mắt tính tọa nam tử trung niên, nói ra: "Ta là cần phải trở về. Nay một giới đối ta gạt bỏ càng lúc càng lớn." Nam tử trung niên gật đầu: "Kỳ thật, nếu như ngươi nghĩ người bảo vệ ngươi, ngươi có thể cho bọn hắn đi vạn thú rừng rậm, nơi đó cùng vạn thú giới cửa ra vào nối liền cùng nhau, đến lúc đó nếu có tình huống như thế nào, ta có khả năng tùy thời theo vạn thú giới bên trong ra đến giúp đỡ, dạng này chẳng phải là càng tốt hơn?" Nam tử trung niên nói tiếp: "Có đạo lý." Diệp Vân Phi nghe nam tử trung niên, không khỏi trong lòng hơi động. "Như vậy đi, ta tại vạn thú trong rừng rậm thiết lập một cái phân cư điểm, đem một bộ phận Thanh Vân cung người chuyển rời đến vạn thú rừng rậm, đến lúc đó làm phiền tiền bối hỗ trợ chiếu khán. Đương nhiên, Già Thiên Cháo liền giao cho tiền bối bảo quản." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra: "Không cần phải khách khí, với ta mà nói, chẳng qua là tiện tay mà thôi." Nam tử trung niên gật đầu mỉm cười. Đối với thực lực của hắn tới nói, thương hoàng giới võ giả quá yếu, coi như là những nhập đạo cảnh đó cao thủ, trong mắt hắn cũng như sâu kiến đồng dạng. "Tiền bối, ta trước đưa ngươi trở về vạn thú giới đi." Diệp Vân Phi nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi gửi đi truyền âm, đối Sở Cơ chờ cao tầng bản giao một phiên, lấy ra Hỗn Lao cho màu xanh lá phi thuyền, cùng nam tử trung niên đứng lên trên. Màu xanh lá phi thuyền khẽ run lên, liền tuấn di rời đi Thanh Vân cung tổng bộ. Sau một lát, liền đi tới thánh vực bên trong vạn thú rừng rậm. Diệp Vân Phi cùng nam tử trung niên đi vào vạn thú rừng rậm, tiến vào vạn thú giới bên trong. Một thân buông lỏng, tiến vào vạn thú giới về sau, nam tử trung niên lập tức lộ ra thoải mái biểu lộ. Tại thương hoàng giới không gian bên trong, hắn mặc dù có Giả Thiên Cháo bảo hộ, nhưng y nguyên thời khắc lại nhận thương hoàng giới thiên địa quy tắc gạt bỏ. Ta cất giữ có một loại hồn thú quyết, là thời đại viễn cổ, một chút yêu thú đại năng chuyên môn dùng để tu luyện hồn lực cấm pháp, hiện tại chuyển cho ngươi đi. Ngươi chỉ cần thường xuyên tu luyện, đối linh hồn ngươi thể khôi phục có chỗ tốt. Diệp Vân Phi đột nhiên nói ra. Người trung niên này đã từng nói với Diệp Vân Phi qua, hắn linh hồn thể bị thương, trí nhớ có thiếu. Hồn thú quyết. Nam tử trung niên sững sờ. Đúng thế. Lần này, ngươi ra tay giúp Thanh Vân cung giải quyết mối nguy, bộ này hồn thú quyết, coi như là ta cho ngươi lễ vật đi. Diệp Vân Phi nói ra. Nói chuyện đồng thời, Diệp Vân Phi đem một bộ pháp quyết đánh vào trung niên sọ đầu của nam tử. Quả nhiên là một bộ thích hợp chúng ta yêu thú tu luyện linh hồn thể công pháp, mà lại bộ công pháp này là ta đã thấy hồn lực công pháp bên trong cao minh nhất công pháp. Nam tử trung niên hơi đọc một thoáng, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Bộ công pháp này 10 điểm thích hợp ta, nhất định có thể cho linh hồn của ta thể đạt được chữa trị. Diệp Vân Phi, đa tạ ngươi. Nam tử trung niên dưới sự kích động, vậy mà hướng Diệp Vân Phi đi một cái lễ. Phải biết, đối với võ giả tới nói, truyền pháp tri ân tuyệt đối là lớn nhất ân huệ một trong. Một bộ cao minh công pháp có thể nhường võ giả thoát thai hoán cốt, trở thành cao thủ có thể nhường một cái gia tộc hoặc là một cái thế lực phát triển lớn mạnh. Diệp Vân Phi năm đó chỗ sưu tập cất giữ công pháp võ kỹ, mỗi một loại đều là bất phàm, hiện tại lấy ra này loại hồn thú quyết, liền người trung niên này cũng là kinh thán không thôi. Người trẻ tuổi này quá thần bí, thế mà tiện tay cầm ra được cao minh như vậy pháp quyết, tuyệt đối không phải người bình thường a. Nhất định phải thật tốt cùng hắn kết giao. Nam tử trung niên thầm nghĩ trong lòng. Không cần phải khách khí. Diệp Vân Phi cười nói. Đúng rồi, chúng ta đi xem một chút cái kia truyền tống tế đàn. Ta đoạn này không gian năng lượng trình độ tăng lên một chút, nhìn một chút có thể chữa trị bao nhiêu. Diệp Vân Phi nói ra. Tốt. Nam tử trung niên hết sức kích động, ống tay áo vung lên, nâng lên Diệp Vân Phi, trong nháy mắt liền đi tới cái kia truyền tống tế đàn trước đó. Diệp Vân Phi đứng ở trên tế đàn, phóng xuất ra hồn lực cùng không gian năng lượng, cẩn thận tiến hành cảm giác. Sau nửa canh giờ, Diệp Vân Phi vung tay lên, lấy ra một đống lớn không gian tinh thạch, tay bắt pháp quyết, đem này chút không gian tinh thạch đánh vào tế đàn dưới đáy. Này chút không gian tinh thạch là Diệp Vân Phi ở mảnh này tàn khuyết hỗn độn vũ trụ chi ở bên trong lấy được, cố ý trừ lại một bộ phận, chính là vì giúp nam tử trung niên chữa trị cái tế đàn này. Dùng Diệp Vân Phi tính cách, nếu đáp ứng chuyện của người khác, liền nhất định sẽ tận lực làm đến. Theo Diệp Vân Phi đem từng khối không gian tinh thạch đánh vào tế đàn dưới đáy, rất nhanh cái tế đàn này liền bắt đầu run rẩy lên, toát ra quần quần hào quang. Oeng! Một cỗ không gian năng lượng cùng không gian pháp tắc theo truyền tống trong tế đàn truyền ra ngoài, nhường chúng quanh thời không đều tại hơi hơi bặm mẻo. Cái này truyền tống tế đàn cuối cùng có phản ứng. Nam tử trung niên thấy thế, xúc động cực điểm, thậm chí hai tay cũng đang khe khẽ run rẩy lấy. Phải biết, cái này truyền tống tế đàn cũng sớm đã hư hại 10 điểm tháng năm dài đằng đẵng, nam tử trung niên không biết nếm thử chữa trị bao nhiêu lần, thế nhưng một mực không có bất cứ động tĩnh gì. Nghĩ không ra bây giờ lại có phản ứng. Tốt, tốt, quá tốt rồi. Nam tử trung niên luôn mồm khen hay. Một lát sau, Diệp Vân Phi dừng lại động tác, thân hình lóe lên, rời đi truyền tống tế đàn. Truyền tống tế đàn cũng chậm chậm yên tĩnh trở lại, yên tĩnh như cũ. Tạm thời vẫn là không thể chữa trị. Bất quá không bao lâu, ta là có thể hoàn toàn chữa trị nó. Diệp Vân Phi nói ra. Không đổi, ta đều đã ở chỗ này thời gian lâu như vậy, cũng không quan tâm đợi thêm một chút. Chỉ cần có hy vọng liền tốt. Nam tử trung niên kích động nói ra. Trước kia, hắn chẳng qua là hy vọng Diệp Vân Phi có năng lực giúp hắn chữa trị cái tế đàn này. Thế nhưng hiện tại, hắn biết, Diệp Vân Phi là thật sự có năng lực giúp hắn chữa trị cái tế đàn này. Lập tức ở giữa, nam tử trung niên tâm tình liền triệt để sáng sủa. Diệp Vân Phi, bên trong thế giới nhỏ này có không ít đối nhân loại các ngươi võ giả tu luyện rất có ích lợi tài nguyên, nếu như ngươi cần, ta có thể cho những thủ hạ của ta trợ giúp thu thập. Ngược lại ta không sớm thì muộn sẽ rời đi nơi này, những vật kia ta căn bản không cần. Nam tử trung niên nói ra. Tốt, vậy xin đa tạ rồi. Diệp Vân Phi gật đầu. Ha ha, cùng ta có cái gì tốt khách khí. Nam tử trung niên cười nói. Tiếp theo, Diệp Vân Phi đi ra cổ thú giới, gửi đi tin tức cho Sở Cơ, nhường Sở Cơ phái một nhóm nhân mã đến đây Thiên Thú Sâm Lâm, đem Thiên Thú Sâm Lâm kiến thiết trở thành Thanh Vân Cung một cái phân cư điểm. Thiên Thú Sâm Lâm năm đại bá chủ ngay tại cổ thú giới bên trong, sớm liền trở thành cái kia cái nam tử trung niên thủ hạ. Thiên Thú Sâm Lâm tất cả thú loại đều muốn nghe theo năm đại bá chủ mệnh lệnh, cho nên muốn đem Thiên Thú Sâm Lâm kiến thiết trở thành Thanh Vân Cung một cái phân cư điểm, không chướng ngại chút nào. Vẹn vẹn mấy ngày thời gian, tại Thiên Thú Sâm Lâm khu vực hạch tâm bên trong, liền xây rất nhiều cung điện cùng đỉnh đài lầu cát. Diệp Vân Phi tự mình động thủ, bố trí số lớn trận pháp, còn bố trí hai cái cỡ lớn hiểm địa, phân biệt là Lục Thần hiểm địa cùng Tam Quỷ chặt đầu hiểm địa. Có những trận pháp này cùng hai cái hiểm địa, lại thêm nam tử trung niên thủ hộ, Thanh Vân Cung cái này phân cư điểm, cơ hội trở thành toàn bộ Thương Hoàng giới bên trong chỗ an toàn nhất, mà lại vạn thú rừng rậm thuộc về Huyền Hoàng tinh vực thánh vực phạm vi, ẩn chứa linh khí cùng tiên địa pháp tắc cũng cao hơn Bắc Hoàng vực cấp. Có cái này phân cư điểm, chúng ta Thanh Vân Cung liền có một cái vững chắc nhất căn cứ địa phương. Diệp Vân Phi đứng ở Thiên Thú Sâm Lâm trong trời cao, đánh giá đã hơi có quy mô phân cư điểm, gật đầu nói. Tiếp theo, Diệp Vân Phi nhường Sở Cơ đem Thanh Vân Cung bên trong một nhóm trọng yếu hơn nhân viên chuyển di đi vào Thiên Thú Sâm Lâm. Tỷ như Diệp Vân Phi phụ mẫu, Diệp tộc thành viên, còn có Đan Đường, cùng với một nhóm trọng điểm bồi dưỡng hoạch tâm đệ tử. Thanh Vân Cung cao tầng cũng là phân ra một bộ phận đến đây cái này phân cư điểm, chủ trì đủ loại sự vụ. Đồng thời, Thanh Vân Cung chính thức đối ngoại tuyên bố, từ nay về sau, Thiên Thú Sâm Lâm trở thành Thanh Vân Cung phân cư điểm, chưa trải qua cho phép bất kỳ người nào không được tự tiện xông vào. Chương 1217, Ích Huyệt Cảnh. Chương 1217, Ích Huyệt Cảnh. Thiên Thú Sâm Lâm bên trong, Diệp Vân Phi cùng Tô Thanh Lạc tại giữa rừng núi sóng vai mà đi. Rời đi Viên Nguyệt Thành về sau, cho tới bây giờ mới có cơ hội cùng ngươi cùng một chỗ tản bộ. Tô Thanh Lạc đôi mắt đẹp nhìn Diệp Vân Phi, nhẹ nói ra. Đúng thế. Bất kể như thế nào, chúng ta lại ở cùng một chỗ. Diệp Vân Phi gật đầu. Hai người nhẹ nhẹ dựa chung một chỗ. Nhưng vào lúc này, ầm ầm. Nơi xa tòa thứ nhất mỏm núi phía trên, mây đen giăng đầy, trong chốc lát liền hình thành một mảnh đen nghịt tầng mây, từng đạo lôi mang điện xà tại tầng mây ở giữa đi khắp. Tiểu Tuệ cuối cùng muốn đột phá. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Diệp Vân Phi vẻ mặt vui vẻ. Diệp Vân Phi nhường Sở Cơ đem một nhóm người trọng yếu nhất thành viên chuyển di đi vào Thiên Thú Sâm Lâm, trong đó liền bao quát Tiểu Tuệ. Hiu. Tiểu Tuệ đột nhiên theo trên ngọn núi trong một gian mật thất lao ra, nên không mà lên, bắt đầu độ kiếp. Lôi kiếp động tinh hấp dẫn một nhóm người đến đây quan sát. Chủ nhân. Hồ Diệu đi vào Diệp Vân Phi bên cạnh. Còn có Kỳ Kỳ, Tiểu Tuyết, Phan Nghi, Vây Bảng, cùng với một nhóm lớn Thanh Vân Cung thành viên, đều tới. Ầm ầm. Trên bầu trời lôi đình bắt đầu không ngừng đánh xuống. Tiểu Tuệ phóng lên tận trời, sau lưng có một đầu to lớn vượng hoàng hư ảnh tại dương cánh bay lượn, chống lại lôi đình. Sau nửa canh giờ, lôi đình kết thúc. Tiểu Tuệ xếp bằng ở trong trời cao, bắt đầu xây dựng trong cơ thể yếu huyệt. Ầm ầm, từng đạo năng lượng tiếng nổ vang dền không ngừng theo Tiểu Tuệ trong cơ thể truyền ra. Cuối cùng Tiểu Tuệ vậy mà bắt đầu ra tới 33 cái yếu huyệt, so Tô Thanh Lạc còn thêm một cái. Tư chất như vậy, tại Thương Hoàng giới thế hệ tuổi trẻ bên trong, thuộc về đỉnh tiêm trình độ. Đương nhiên, cũng không phải nói Tiểu Tuệ thiên phú liền cao hơn Tô Thanh Lạc, bởi vì hai người hiện tại cũng là ít huyệt cảnh sơ kỳ, còn có hai lần ở trong người xây dựng yếu huyệt cơ hội, muốn đột phá đến ít huyệt cảnh hậu kỳ, mới có thể cuối cùng biết người nào xây dựng yếu huyệt càng nhiều. Tiểu Tuệ, chúc mừng ngươi thành công đột phá. Diệp Vân Phi đối Tiểu Tuệ nói ra. Ta chuẩn bị đi tìm anh ta, tùy tiện khắp nơi xông xáo một thoáng. Tiểu Tuệ nói ra. Cũng tốt. Ngươi bây giờ là Tử Sơn giáo đệ tử, hành tẩu tại Thương Hoàng giới bên trong, hẳn là tương đối an toàn. Ngươi đến lúc đó thuận tiện lưu ý một thoáng Ngô Hắc Sơn bọn hắn. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý những tu luyện này tài nguyên ngươi mang theo, trên đường cẩn thận. Diệp Vân Phi lấy ra mấy mai không gian giới chỉ đưa cho Tiểu Tuệ. Tiểu Tuệ dù sao cũng là theo Thiên Huyền Đại Lục bên trong ra tới, Diệp Vân Phi đương nhiên sẽ không bạc đãi nàng, một mực xem nàng như thành muội muội của mình đối đãi. Diệp công tử, chúng ta cũng chuẩn bị cáo tử. Kỳ Kỳ, Tiểu Tuyết, Phan Nghi ba người cũng tới hướng Diệp Vân Phi cáo biệt. Các ngươi cũng muốn đi rồi sao? Vậy được rồi, ta cho mỗi người các ngươi một khối ta đặc chế truyền tin ngọc giản, về sau có chuyện gì có thể cho ta gửi đi tin tức. Còn có một số đan dược là ta đưa cho các ngươi. Diệp Vân Phi vung tay lên, ba khối truyền tin ngọc giản cùng ba mai không gian giới chỉ bay ra, phân biệt rơi vào Kỳ Kỳ ba người trước người. Rất nhanh, Tiểu Tuệ, Kỳ Kỳ, Tiểu Tuyết cùng Phan Nghi đều rời đi Thiên Thú Sâm Lâm. Sau đó nhất đoạn tháng ngày, Diệp Vân Phi cùng Tô Thanh Lạc ở tại Thiên Thú Sâm Lâm bên trong, cùng một chỗ bế quan tu luyện, đồng thời bất thời gian bồi bạn phụ mẫu. Bất quá phần lớn thời gian, Diệp Vân Phi đều là mang theo đại gia tại Huyễn Ảnh Tháp bên trong tu luyện. Huyễn Ảnh Tháp thời gian đặc tính có thể cam đoan có sung túc thời gian tu luyện. Diệp Vân Phi đã sớm phân biệt truyền thụ cho phụ mẫu một bộ xa so với Thương Hoàng giới bất luận một loại nào công pháp đều cao cấp hơn pháp quyết, lại thêm đầy đủ tài nguyên tu luyện, Diệp Thiên Bằng cùng Miêu Tử Quỳnh thực lực tiến bộ bắt đầu càng lúc càng nhanh. Diệp Thiên Bằng hiện tại đã là tinh tiểu cảnh sơ kỳ thực lực, Miêu Tử Quỳnh thì là vực cảnh hậu kỳ, sắp đột phá đến tiên lôi cảnh. Huyễn Ảnh Tháp bên trong, Diệp Vân Phi bế quan tu luyện 2 năm thời gian. đương nhiên huyễn ảnh tháp bên trong 2 năm, thế giới bên ngoài vẫn chưa tới nửa tháng. 2 năm này thời gian, Diệp Vân Phi một mực tại tu luyện Cửu Dương Kinh, rèn luyện linh lực cơ sở. Một ngày nào đó, lại sắp đột phá rồi. Diệp Vân Phi mở mắt, tự nói ra. Sau một khắc, Diệp Vân Phi rời đi huyễn ảnh tháp, đi ra tu luyện mật thất. Chỉ thấy trong trời cao đã mây đen giăng đầy, từng đạo lôi mang điện xà không ngừng lấp lánh, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Diệp Vân Phi hiện tại là hóa hải cảnh hậu kỳ, nếu như đột phá, liền là ích nguyệt cảnh. Cung chủ muốn đột phá, Thanh Vân cung thành viên đều biết Diệp Vân Phi tu luyện mỏm núi vị trí, cho nên phát hiện Diệp Vân Phi muốn đột phá, từng cái vây quanh. Diệp Thiên Bằng, Miêu Tử Bình, Tô Thanh Lạc, Hồ Diệu, váy vàng mấy người cũng là từng cái theo huyễn ảnh tháp chi ra tới, đứng tại cách đó không xa quan sát. Ồ, không biết dùng Diệp Vân Phi thực lực có thể mở mang ra tới nhiều ít cái yếu huyệt đâu. Đi ra xem một chút đi. Rất nhanh, cổ thú giới bên trong, cái kia cái nam tử trung niên cũng thu vào tin tức, theo cổ thú giới bên trong đi ra. Diệp Vân Phi đã đối cổ thú giới cửa ra vào tiến nhập một phiên cải tạo, những cái kia thực lực hơi thấp yêu thú có khả năng thoải mái mà tự do xuất nhập. Ầm ầm. Rất nhanh, trên bầu trời lôi đình bắt đầu lăn lăn xuống. Giống. Cửu cung đồ đằng vòng bên trong lôi chạch vào ra, đứng tại Diệp Vân Phi bên cạnh, bắt đầu nuốt ăn trên bầu trời liên tục không ngừng đánh xuống lôi đình. Đầu này lôi chạch là Diệp Vân Phi dụng công pháp mô phỏng ra, trên thực tế tương đương với Diệp Vân Phi thân thể kéo dài, cho nên đầu này lôi chạch chống lại lôi đình, chẳng khác nào là Diệp Vân Phi tại chống lại lôi kiếp. Chỉ thấy Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi nào, cũng không nhúc nhích, phiêu nhàn cực điểm. Trên bầu trời bổ xuống dưới lôi đình toàn bộ đều bị lôi chạch nuốt vào, nửa điểm không dư thừa. Cái này, một màn này, thấy rất nhiều người đều ngây dại. Lúc bình thường, võ giả độ lôi kiếp đều là như lâm đại địch, toàn lực chém giết, thậm chí dục huyết phân chiến mới có thể vượt qua. Mà trước mắt Diệp Vân Phi độ lôi kiếp phương thức, đơn giản tựa như là đang tản bộ. Hơn nửa canh giờ về sau, cuối cùng lôi kiếp kết thúc. Lôi chạch khí tức so với trước đó cường thịnh rất nhiều. Diệp Vân Phi xếp bằng ở trong trời cao, đến cuối cùng một bước, xây dựng trong cơ thể yếu huyệt. Không biết Phi Nhi có thể ở trong người mở ra tới nhiều ít cái yếu huyệt. Miêu Tử Quỳnh có chút khẩn trương. Diệp Thiên Bằng tầm mắt cũng là nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Yên tâm đi, ta đối với hắn có lòng tin. Tô Thanh Lạc đứng ở bên cạnh, an ủi nói ra. Đúng vậy, đại gia yên tâm đi, chủ nhân xây dựng yếu huyệt số lượng khẳng định sẽ rất nhiều. Hồ Diệu cười nói. Chỉ có Hồ Diệu lúc nào đều là đối Diệp Vân Phi lòng tin tràn đầy. Bởi vì thế gian này tạm thời chỉ có nàng biết Diệp Vân Phi lai lịch. Và anh. Đột nhiên, một đạo năng lượng tiếng nổ vang dền theo Diệp Vân Phi trong cơ thể chuyển tới. Này biểu thị thành công mở ra một cái yếu huyệt. Sau đó, ầm ầm, từng đạo tiếng nổ vang dền không ngừng truyền ra. Chủ nhân mở ra tới 30 yếu huyệt. Một chuỗi năng lượng tiếng nổ vang dền về sau, Hồ Diệu vỗ tay kêu lên. Thế nhưng, còn không có đình chỉ. Từng đạo năng lượng tiếng nổ vang dền, y nguyên không ngừng theo Diệp Vân Phi trong cơ thể chuyển tới. 60. Không lâu sau đó, tại mọi người rung động trong lúc biểu lộ, Hồ Diệu xúc động kêu to. Tạm thời cứ như vậy đi. Diệp Vân Phi dừng lại tiếp tục xây dựng yếu huyệt. Cơ thể người bên trong tổng cộng có 108 cái yếu huyệt, ý vị này Diệp Vân Phi cơ hồ mở ra một nửa. Đây chỉ là ích huyệt cảnh tiền kỳ, về sau ta không sớm thì muộn sẽ đem 108 cái yếu huyệt toàn bộ mở ra đến, đi đến viên mãn số lượng. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Diệp Vân Phi đột phá đã hoàn toàn kết thúc, gió nhẹ mây bay. Trên bầu trời, Diệp Vân Phi đứng lên, hướng phụ mẫu đám người đi tới. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi đột nhiên vẻ mặt khẽ động, lấy ra một khối truyền tin ngọc giản. Bọn hắn lại tới. Đưa tin trong ngọc giản chỉ có một câu, là một nửa khác thương hoàng giới những người kia, bọn hắn quả nhiên lại tới. Diệp Vân Phi tầm mắt co rụt lại. Chương 1218, ba cái mục đích chương 1218, ba cái mục đích Diệp Vân Phi biết, một nửa khác thương hoàng giới những cao thủ kia, khẳng định sẽ lần nữa vượt giới tới, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Vị tiền bối kia lại thêm một nhóm chiến tranh tàn hồn, khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ. Ta vẫn là đi một chuyến đi. Diệp Vân Phi trong lòng suy tư một phiên, làm ra quyết định. Diệp Vân Phi đối tàn khuyết hỗn độn vũ trụ bên trong lão giả kia, cảm giác vẫn là thật không tệ. Mà lại, một nửa khác thương hoàng giới nhân mã nếu như đi tới nơi này một giới, khẳng định sẽ bốc lên chiến loạn, khắp nơi cướp bóc giết. Bởi vì, lưỡng giới nhân mã tại cổ đại cũng đã là quan hệ thù địch. Diệp Vân Phi dĩ nhiên không hy vọng thương hoàng giới lâm vào trong chiến loạn. Một ngày nào đó Diệp Vân Phi sẽ rời đi thương hoàng giới, thế nhưng phụ mẫu cùng một nhóm lớn quan hệ mật thiết người sẽ còn tiếp tục ở lại chỗ này. Sau đó, Diệp Vân Phi hướng phụ mẫu, Thanh Vân cung cao tầng bàn giao một phiên. Thời gian kế tiếp, liền làm phiền ngươi hỗ trợ chiếu khán cha mẹ của ta cùng Thanh Vân cung người. Diệp Vân Phi đi vào trung niên nam tử kia trước người. Ngươi yên tâm đi. Thanh Vân cung tại Thiên Thú Sâm Lâm cái này phân cứ điểm, còn có Thanh Vân cung tổng bộ, ta đều có thể giúp ngươi chiếu khán. Dùng tốc độ của ta, từ chỗ này đi đến Thanh Vân cung tổng bộ, cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Chỉ bất quá, ngươi nhất định phải bàn giao Thanh Vân cung người của tổng bộ, để cho bọn họ một khi có chuyện gì, liền kịp thời cho ta truyền tin. Nam tử trung niên gật đầu. Được rồi. Đa tạ. Diệp Vân Phi đáp. Diệp Vân Phi tin tưởng, có đầu này toan nghe bảo hộ, tại thương hoàng giới bên trong dù ai cũng không cách nào tổn thương được cha mẹ của mình cùng Thanh Vân cung người. Diệp Vân Phi, ta chuẩn bị đi trở về một chuyến Tô tộc tổng bộ. Ta ra tới thời gian dài như vậy, muốn trở về hướng phụ mẫu báo một tiếng bình an. Tô Thanh Lạc nói với Diệp Vân Phi. Được rồi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, gật đầu. Chờ một chút, các ngươi hai cái cũng không nhỏ, dự định cái gì thời điểm thành thân đâu? Miêu Tử Quỳnh đột nhiên đi tới, hỏi. Tô Thanh Lạc nghe vậy, lập tức xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu không dám trả lời. Mẹ, còn sớm lắm. Sau này hay nói đi. Diệp Vân Phi nói ra. Còn sớm sao? Ta đều nóng trông ông tôn. Miêu Tử Quỳnh chừng một chút Diệp Vân Phi. Tô Thanh Lạc càng thêm ngượng ngùng, đỏ mặt đến bên hai, đầu kém chút thấp đến trước ngực. Đúng vậy a, chủ nhân, có một số việc nên sớm không nên chậm trễ đây. Hồ Diệu là xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, la hét kêu lên. Hồ Diệu, chớ có nói hiệu nói vượng. Diệp Vân Phi chừng mắt liếc Hồ Diệu. Chủ nhân, ngươi làm gì dữ vậy? Ta là nói chuyện đứng đắn đây. Hồ Diệu cười nói. Tốt, ta chuẩn bị đi. Diệp Vân Phi đành phải nói sang chuyện khác. Một lát sau, Diệp Vân Phi cùng Tô Thanh Lạc ngồi vào màu xanh lá phi thuyền bên trong, rời đi Thiên Thú Sâm Lâm. Hồ Diệu, váy vàng, Kim Giác Long Tầm đều là theo chân Diệp Vân Phi. Ba người bọn hắn thì tương đương với Diệp Vân Phi tùy tùng. Màu xanh lá phi thuyền tốc độ 10 điểm tốc độ cao, không lâu sau đó liền rời đi Thiên La Tinh Hải. Một ngày sau, mỗi một chỗ tinh không bên trong, ta muốn trở về Tô tộc tổng bộ, ngươi hết thảy cẩn thận. Tô Thanh Lạc lôi kéo Diệp Vân Phi tay, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, căn dặn nói: "Yên tâm, ta mệnh rất lớn, không có việc gì." Diệp Vân Phi cười nói: "Ta lần này trở về, sẽ cùng gia tộc nhà bài chính thức công khai hai chúng ta quan hệ. Về sau, chúng ta liền có thể danh chính ngôn thuận. Đến lúc đó, ta sẽ tới tìm ngươi." Tô Thanh Lạc nói ra. Bất quá, trên mặt của nàng hiện hiện một chút thần sắc lo lắng, bởi vì Tô tộc cao tầng một mực phản đối nàng và Diệp Vân Phi quan hệ. Lần này, nàng là tại cái kia tàn khuyết hỗn độn vũ trụ bên trong gặp được Diệp Vân Phi, mới đi theo Diệp Vân Phi trở về Thanh Vân Cung. "Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không phản đối, thế gian này tuyệt đối không có bất kỳ người nào ngăn cản được hai chúng ta." Diệp Vân Phi từ tốn nói. Một lát sau, Tô Thanh Lạc lấy ra một chiếc phi thuyền, hướng về Tô tộc tổng bộ hướng đi trở về. Mà Diệp Vân Phi thì là hướng về kia mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ mà đi. Lúc này, một giới khác, một cái cổ lão tế đàn tản ra nồng đậm không gian năng lượng, toát ra từng đạo hào quang chói sáng. Từng đội nhân mã không ngừng đạp vào cái này cổ lão tế đàn, sau đó bị chuyển tống vào một đầu không gian thông đạo bên trong, hướng về mặt khác một vùng vũ trụ mà đi. Những này nhân mã từng cái 10 điểm cường hãn, tất cả đều là tinh nhuệ, mang theo bừng bừng sát khí, mà lại số lượng rất nhiều, đâu vào đấy. Tế đàn bên cạnh, đứng đấy hơn 50 cái khí tức cao thủ khủng bố, mỗi một cái đều là tản ra năng lượng kinh khủng uy áp, tất cả đều là này một giới tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Vì chinh chiến một nửa khác thương hoàng giới, này chút bình thường khó được lộ mặt đại nhân vật toàn bộ đều gom lại chỗ này. Nguyệt tông chủ, cũng may các ngươi hư không tông một mực giữ này tòa cổ xưa truyền tống tế đàn, chúng ta mới có thể tìm tới một nửa kia thương hoàng giới, đồng thời truyền tống đi qua. Cả người khoác đạo bào, tay cầm phất trần đạo sĩ mở miệng nói chuyện. Ha ha, chúng ta hư không tông tòa tế đàn này xác thực lịch sử 10 điểm lâu đời. Nghe nói, tại cổ thay chúng ta hư không tông sáng lập ra môn phái lao tổ ra ngoài thám hiểm, tại một cái cổ lao trong động phủ phát hiện một bản cổ tịch. Cái kia bản cổ tịch phía trên ghi chép rất nhiều cùng không gian pháp tắc có liên quan công pháp bí tịch, còn ghi lại như thế nào tu kiến cự ly xa không gian truyền tống trận phương pháp. Cái này truyền tống tế đàn, liền là sáng lập ra môn phái lao tổ căn cứ cái kia bản cổ tịch ghi chép mà tu kiến ra tới. Tại năm đó chúng ta thương hoàng giới trong nội chiến, cái này truyền tống tế đàn bị dùng tới điều binh khiển tướng, phát huy tác dụng cực lớn. Một cái cao gầy như cây trúc lão giả cười đáp. Lão giả này liền là hư không tông tông chủ, tên là Nguyệt Mặc. Tại đây một giới bên trong, thuộc về một cái tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Lần này hành động, dùng hắn cầm đầu. Các vị, chúng ta lần này đi qua, chủ yếu có hai cái mục đích. Thứ nhất, tìm kiếm thương hoàng bản nguyên. Nguyệt Mặc nói đến đây, dừng lại một chút. Sau đó hắn vung tay lên, trước người mô phỏng ra tới một người trẻ tuổi bộ dáng, chính là Diệp Vân Phi. Mục đích thứ hai, liền là đi đối phó tiểu tử này, nắm trên người hắn tòa kia màu vàng kim 9 tầng tiểu tháp nắm bắt tới tay, còn có ép hỏi ra công pháp hắn tu luyện. Nguyệt Mặc chỉ Diệp Vân Phi nói ra, tiểu tử này trên người màu vàng kim tiểu tháp, thật liền là trong truyền thuyết tiên đạo tháp. Một cái áo bào đỏ lão giả nhíu mày hỏi, Lê trưởng lão, ngươi tin tưởng bàng thái sư sao? Nguyệt Mặc hỏi, đương nhiên tin. Áo bào đỏ lão giả do dự một chút, gật đầu trả lời. Lần trước bàng thái sư tự mình đối cái này tiểu tháp tiến hành thôi diễn, Lê trưởng lão ngươi cũng tại hiện trường, cho nên không cần ta nhiều lời. Mà lại, lui một vạn bước tới nói, coi như cái kia tiểu tháp không phải thiên đạo tháp, nó có thể đỡ nổi 10 cái chúng ta này loại cao thủ cấp bậc hợp lực nhất kích, ngươi cảm thấy cái kia tiểu tháp lại là vật tầm thường à? Nguyệt Mặc hỏi ngược lại. Nguyệt tông chủ nói có lý. Cái kia áo bào đỏ lão giả gật đầu. Không, lần này chúng ta đi qua, tổng cộng có 3 cái mục đích, ngoại trừ thương hoàng bản nguyên, đối phó tiểu tử này bên ngoài, còn muốn chinh phục giới kia. Nhường giới kia tất cả sinh linh, từ đó trở thành chúng ta nô lệ, về sau cách một quãng thời gian, liền muốn hướng chúng ta tiến cống. Một cái thân hình thấp bé, mặt mũi tràn đầy âm tiêu lão giả, lạnh cười nói. Chương 1219, hai cái truyền tống tế đàn chương 1219, hai cái truyền tống tế đàn có đạo lý, cứ như vậy làm. Nghe cái kia thấp bé lão giả lời nói, những người khác đều là dồn dập nhe răng cười. Trên thực tế, lần này tham gia hành động người, tuyệt đại bộ phận đều là có loại ý nghĩ này. Tại trong suy nghĩ của bọn hắn, một nửa khác thương hoàng giới khẳng định 10 điểm nhỏ yếu, đã chú định muốn bị bọn hắn này một giới nô dịch. Đối với chúng ta hư không tông tới nói, còn có cái thứ tư mục đích. Trên thực tế, năm đó chúng ta hư không tông sáng lập ra môn phái lao tổ tổng cộng xây dựng 2 cái truyền tống tế đàn, một cái khác đã thất lạc, khẳng định liền ở mảnh này thí luyện cổ địa bên trong. Bởi vì, năm đó ta tông lão tổ liền là ở mảnh này thí luyện cổ địa bên trong một cái nào đó trong tiểu thế giới, phát hiện cái kia bản cổ tịch. Sau này, ta tông lão tổ tu kiến ra 2 cái truyền tống tế đàn, liền đem một cái truyền tống tế đàn an trí ở mảnh này thí luyện cổ địa bên trong, để ta tông đệ tử có thể tùy thời tiến vào cái kia mảnh thí luyện cổ địa bên trong tiến hành thí luyện. Hy vọng các vị đến lúc đó có thể giúp đỡ tìm về cái kia truyền tống tế đàn, ta tất có trọng thủ. Nguyệt tông chủ nói ra. Nguyệt tông chủ xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hỗ trợ lưu ý. Những người khác dồn dập gật đầu. Đúng rồi, Nguyệt tông chủ, chúng ta truyền tống đi qua, tiến vào cái kia mảnh thí luyện cổ địa, nếu như gặp phải lão gia hỏa kia cùng tiểu tử kia, chỉ sợ lại sẽ có một phiên huyết chiến. Tiểu tử kia có khả năng dung hợp đại lượng chiến tranh tàn hồn, lại thi triển ra loại kia ẩn chứa thời gian pháp tắc đao pháp, chiến lực 10 điểm đáng sợ. Một cái lão giả mở miệng nói ra. Lão giả này là lần trước tiến vào cái kia mảnh thí luyện cổ lão bên trong một cái. Hắn nhớ tới Diệp Vân Phi thi triển thời gian đao, liên sát 5 người tình cảnh, ý nguyên lòng còn sợ hãi. Phải biết, cái kia 5 cái bị giết, mỗi một cái đều là này một giới tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Như vậy đại nhân vật bình thường vẫn là bất kỳ một cái nào, đều sẽ khiến này một giới manh động, nhưng lại bị liên tục giết 5 cái. Đánh liền đánh, sợ cái gì? Hừ, lần này, chúng ta có thể là làm xong chuẩn bị đầy đủ. Mà lại chúng ta có nhiều người như vậy, vẻn vẹn là nhập đạo cảnh cao thủ, liền có hơn 500 cái, trong đó nhập đạo hậu kỳ cao thủ, gần 100 cái. Ta cũng không tin đánh không lại tiểu tử kia. Cái kia áo bào đỏ lão giả lạnh cười nói. Ha ha, các vị mời yên tâm. Lần này chúng ta sẽ không nhận truyền tống vào cái kia mảnh thí luyện cổ địa, mà là trực tiếp truyền tống vào một nửa khác thương hoàng giới. Đang hành động trước đó, ta đã tập trung ta hư không tông cao thủ, còn tự thân mời tới bảng thái sư, cùng một chỗ suy tính ra một nửa khác thương hoàng giới không gian tọa độ, cam đoan chưa làm gì sai. Nguyệt Mặc vừa cười vừa nói, trực tiếp truyền tống vào một nửa khác thương hoàng giới. Thật sao? Nghe Nguyệt Mặc, chung quanh tất cả cao thủ đều là mừng rỡ. Đương nhiên là thật. Ta hư không tông sáng lập ra môn phái lao tổ lưu lại cái này tế đàn cổ xưa, có đủ loại kỳ diệu tác dụng, các ngươi là nghĩ không ra. Chúng ta tiên tiến vào một nửa khác thương hoàng giới, thành lập một cái căn cứ địa, sau đó lại bày ra thêm một bước hành động. Nguyệt Lặng Yên gật đầu. Vậy thì tốt quá. Những người khác đều là hết sức kích động. Tốt, chúng ta cũng truyền tống đi qua đi. Nguyệt Mặc dẫn đầu đi đến truyền tống tế đàn. Cao thủ khác cũng dồn dập đi đến truyền tống tế đàn. Cùng một thời gian, Diệp Vân Phi lần nữa tiến nhập cái kia mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ bên trong, giống như vẫn còn chưa qua tới. Diệp Vân Phi quan sát một chút này mảnh bát ngát tinh không, cũng không có phát hiện một giới khác nhân mã. Thế là Diệp Vân Phi tới đến khu này sâu trong tinh không, khối kia cũ nát trên đất bằng. Diệp Vân Phi, ngươi đến rồi. Cái kia lão giả áo xám ban đầu một mực xếp bằng ở này mảnh lục địa một tòa núi thấp phía trên, vừa phát hiện Diệp Vân Phi, liền lập tức dương ra thân hình, đi vào Diệp Vân Phi trước người. Tiền bối, bọn hắn giống như vẫn còn chưa qua tới. Diệp Vân Phi trực tiếp đối lão giả áo xám nói, người qua đây xem. Lão giả áo xám bay lên trời, một lát sau mang theo Diệp Vân Phi đi tới nơi này mảnh lục địa một cái góc chỗ. Trong cái góc này có một tòa cổ xưa tế đàn, đã rơi đầy cho bụi, ban đầu đã bỏ đi, nhưng lúc này đang rung động nhẹ nhẹ lấy. Xa khoảng cách truyền tống tế đàn, Diệp Vân Phi xem xét, liền biết đây là một tòa truyền tống tế đàn. Thương hoàng giới bên trong vậy mà cũng có cao như vậy cấp truyền tống tế đàn. Nếu có chính xác không gian tọa độ, nay tòa truyền tống tế đàn có khả năng mở ra tới một đầu truyền tống lối đi, truyền tống đến khác một vùng không gian. Đương nhiên, khoảng cách không thể quá xa. Diệp Vân Phi tiến lên quan sát một chút, mở miệng nói ra. Cái này truyền tống trong tế đàn ẩn chứa đại lượng chuyên môn tu kiến xa khoảng cách truyền tống trận tài liệu quý hiếm, nếu như có thể đem cái này truyền tống tế đàn mang về cổ thú giới, hẳn là sẽ có thể giúp đầu kia toan nghê chữa trị cái kia truyền tống tế đàn. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Không sai, đây là một cái xa khoảng cách truyền tống tế đàn. Cái tế đàn này là năm đó chúng ta thương hoàng giới bên trong, một cái tiếng tăm lừng lây thế lực lớn, hư không tông lưu lại. Nghe nói, năm đó hư không tông bên trong hết thể có hai cái này loại truyền tống tế đàn, là xứng đúng, hai cái truyền tống tế đàn ở giữa có liên hệ nào đó có thể lẫn nhau định vị, lẫn nhau cảm ứng. Lần trước, ta phát hiện cái này truyền tống tế đàn có động tĩnh, kết quả không lâu sau đó, một giới khác những người kia liền vượt giới mà đến rồi. Hiện tại, cái này truyền tống tế đàn lại có động tĩnh. Lão giả áo xám nói ra. Nguyên lai dạng này, ta thật tốt nghiên cứu một chút cái này truyền tống tế đàn. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, ngồi xếp bằng đến trên tế đàn, nhắm mắt lại, phóng xuất ra hồn lực cùng không gian năng lượng, bắt đầu đối cái này truyền tống tế đàn tiến hành đi sâu nghiên cứu. Người trẻ tuổi này nhất định lai lịch bất phàm. Cái kia lão giả áo xám nhìn đứng ở truyền tống trên tế đàn Diệp Vân Phi, thầm nghĩ trong lòng. Trên thực tế, cái này truyền tống tế đàn hắn thường xuyên tiến hành nghiên cứu, thế nhưng không có bất kỳ cái gì đầu mối. Nhưng Diệp Vân Phi đối cái này truyền tống tế đàn nhận biết rõ ràng so với hắn càng nhiều. Sau gần nửa canh giờ, Diệp Vân Phi đột nhiên mở mắt. Thế nào? Lão giả áo xám liền đội vàng hỏi. Có không gian tinh thạch sao? Diệp Vân Phi hỏi. Có. Ta trước kia cất giữ. Lão giả áo xám vung tay lên, lấy ra một đống lớn không gian tinh thạch, trôi nổi tại Diệp Vân Phi trước người. Diệp Vân Phi tay bắt pháp quyết, đem từng khối không gian tinh thạch không ngừng đánh vào tế đàn phía dưới. Vâng. Làm tất cả không gian tinh thạch toàn bộ đều bị đánh vào trong tế đàn về sau, tế đàn lập tức toát ra đại lượng tia sáng chói mắt, cuồn cuộn không gian năng lượng không ngừng bùng nổ, chấn động đến chung quanh thời không đều đang lay động. Cái này truyền tống tế đàn là hoàn hảo. Bây giờ bị kích hoạt lên. Lão giả áo xám thấy thế, không khỏi hết sức kích động, liền đội vàng hỏi. Là hoàn hảo. Bất quá, hiện tại còn vô pháp tiến hành xa khoảng cách truyền tống, hẳn là không gian tinh thạch quá ít. Xa khoảng cách truyền tống, cần đại lượng không gian tinh thạch. Chỉ bất quá, ta đã thông qua này tòa truyền tống tế đàn, cảm ứng được mặt khác một tòa truyền tống tế đàn không gian vị trí, hẳn là ngay tại một nửa kia thương hoàng giới. Chỉ cần chúng ta có đầy đủ không gian tinh thạch, lập tức liền có thể dùng truyền tống đến một nửa kia thương hoàng giới. Diệp Vân Phi nói ra. Diệp Vân Phi đối không gian năng lượng cùng không gian pháp tác nhận biết là bực nào khắc sâu, trước kia Diệp Vân Phi không biết tự tay xây dựng nhiều ít cái xa khoảng cách truyền tống tế đàn, cho nên rất nhanh liền đối trước mắt cái này truyền tống tế đàn rõ như lòng bàn tay. Truyền tống đến một nửa kia thương hoàng giới, lão giả áo xám nghe được mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Không sai, bọn hắn cũng khẳng định là lợi dụng một cái khác truyền tống tế đàn, cảm ứng được cái này truyền tống tế đàn không gian vị trí, tiến hành định vị, sau đó truyền đưa tới. Diệp Vân Phi gật đầu. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, cái kia truyền tống tế đàn bắt đầu lắc lư, động tĩnh lớn rất nhiều. Lần này, bọn hắn là thật tới. Một cái khác truyền tống tế đàn đang tiến hành truyền tống. Diệp Vân Phi nhìn cái kia truyền tống tế đàn, sắc mặt nghiêm túc nói, "Chuẩn bị lên chiến." Lão giả áo xám trầm giọng nói ra. Cửu Dương Võ Thần chương 1220, người xâm nhập chương 1220, người xâm nhập bọn hắn hơn phân nửa sẽ không theo cái tế đàn này phía trên đến, mà là có khả năng xuất hiện tại đây một mảnh tinh không bất kỳ một vị trí nào. Bất quá, này một mảnh tinh không bất luận cái gì một chỗ ngồi độc tĩnh, ta đều rõ như lòng bàn tay. Lão giả áo xám nói ra. Lão giả áo xám ống tay áo vung lên, mười mấy chiếc vết máu loang lổ chiến thuyền theo ống tay áo của hắn chi bay ra ngoài, không ngừng phóng to, trôi nổi trong tinh không. Chiến trong thuyền, từng đạo mông lung thân ảnh đứng tại mạn thuyền phía trên, đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm cái kia truyền tống tế đàn. Sau đó thời điểm, lão giả áo xám cùng Diệp Vân Phi đều là hết sức chăm chú, chuẩn bị ra tay. Có thể là, theo thời gian chậm rãi trôi qua, vẫn luôn không có bất cứ động tĩnh gì. Cùng một thời gian, thương hoàng giới, khoảng cách tàn khuyết hỗn độn vũ trụ phụ cận một mảnh tinh không bên trong, mỗi một chỗ ngồi. Đột nhiên, ầm ầm, mỗi một chỗ không gian nứt ra, xuất hiện một đầu không gian thông đạo. Tiếp theo, từng đội khí tức người cường hãn ngựa, liên tục không ngừng theo không gian thông đạo bên trong đi tới. Chỉ thấy trường kiếm rất lạnh, chiến kích như hồng, trường thương giống như lâm, những này nhân mã tựa như là dòng lũ sắt thép đồng dạng tràn vào phiến tinh không này bên trong, tản mát ra quần quận linh lực áp, bao phủ trời cao. Tốt khí tức quen thuộc. Nơi này quả nhiên là thương hoàng giới. Ha ha, chúng ta hồi trở lại đến rồi. Này một giới sinh linh, run rẩy đi. Từng cái khí tức cao thủ khủng bố theo không gian thông đạo bên trong đi tới, đứng trong tinh không, đắc ý cười to. Năm đó thương hoàng giới nội chiến, bọn hắn phái này thuộc về người thắng, đánh cho một phái khác thương vong thảm trọng, cho nên cho tới nay đều dùng cao cao tại thượng tâm tính đi đối đãi một phái khác. Hiện tại một lần nữa bước vào này một mảnh tinh không, bọn hắn vẫn là mang một loại người thắng tâm thái. Các vị, không nên quên chúng ta tới này một giới ba cái mục đích: thương hoàng bản nguyên, tiểu tử kia, chinh phục này một giới. Một cái lao giả cao giọng nói ra. Yên tâm đi, chúng ta khẳng định sẽ không quên. Cao thủ khác đều là lớn tiếng trả lời, từng cái muốn bọc thử. Chỉ bất quá, chúng ta bây giờ đầu tiên muốn làm sự tình, liền là chiếm lĩnh phụ cận mấy cái tinh hải, thành lập một cái căn cứ điểm. Sau đó, lại bày ra đủ loại hành động. Hư Không Tông Tông chủ Nguyệt Mặc cao giọng nói ra. Tốt. Lập tức động thủ, trước chiếm lĩnh mấy tinh hải lại nói. Cao thủ khác dồn dập gật đầu. Bên kia có một cái tinh hải, ta mang một nhóm nhân mã đi chinh phục. Bên kia cũng có một cái tinh hải, đại gia đi theo ta. Rất nhanh, này chút vượt giới mà đến nhân mã liền chia làm mấy đám, phân biệt hướng phía phụ cận mấy cái tinh hải mà đi. Một lát sau, màu xanh da trời tinh hải. Ầm ầm. Một nhánh đại quân khí thế hung hăng tiến nhập màu xanh da trời tinh hải bên trong. Theo nhánh đại quân này đi vào, một cô đáng sợ sát khí bao phủ toàn bộ tinh hải, quần tinh ngầm đạm, vạn vật run rẩy. Cầm đầu một cái lão giả đứng chắc tay, tại hắn bên cạnh có một cây cờ lớn, đón thiên phong mà bay phất phới, cờ trên mặt khắc lấy hai cái chữ to, Nguyệt Đỉnh. Nguyệt Đỉnh là một giới khác một cái thực lực 10 điểm mạnh thế lực lớn, lão giả này là Nguyệt Đỉnh một trưởng lão. Giết! Chinh phục cái này tinh hải. Người phản kháng, chết! Tháng này đỉnh trưởng lão vung tay lên, dùng lạnh lùng ngữ điệu quát. Giết! Phía sau đại quân từng cái như lang như hổ hướng phía trước tinh hải xung phong mà đi, lít nha lít nhít đại quân như từng mảnh dòng lũ sắt ép, đem một khỏa lại một khỏa sao trời bao phủ. Này chút vượt giới mà đến nhân mã, tất cả đều là chọn lựa ra tinh anh, từng cái chiến lực cứng hãn. Chỉ thấy quần quận đại quân như thủy triều, hàn quang chiếu thiết ý đi, sát khí chấn trời cao, nhường này mảnh tinh hải triệt để trở thành một mảnh thảm liệt chỗ. Các ngươi là ai, vì sao xâm lấn gia viên của chúng ta? Các ngươi những cường đạo này, vì sao giết lung tung người, liền không có nhân tính sao? Nay mảnh tinh hải bên trong, từng quả sao trời chi bên trên truyền ra tới phẫn nộ chất vào tiếng. Bảo vệ gia viên, chống lại cường đạo. Những ngôi sao này phía trên vô số võ giả dồn dập phản kháng, cùng những xâm lấn giả kia tiến hành kịch liệt chém giết. Có thể là không dùng. Cái này màu xanh da trời tinh hải chẳng qua là một cái thực lực hết sức bình thường tinh hải, thực lực tổng hợp cũng không mạnh. Mà này chút vượt giới mà đến nhân mã mỗi một cái đều là tinh anh, chiến lực cường đại. Chỉ gặp một tòa tòa thành trì, một cái thế lực tổng bộ không ngừng bị công phá. Phàm là người phản kháng, tại chỗ bị đánh giết. Mỗi một viên tinh thần phía trên đều giết đến thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Ra ra chạy mau, không cho phép giết ra ra của ta. Một cái tóc trắng xóa lao giả, bị một nhóm lớn cao thủ đầy công, trên thân vết thương chồng chất, nơi xa một cái 4-5 tuổi nữ hài bị một cái trung niên phụ nữ ôm, không ngừng chạy trốn, cô bé kia một bên giãy giụa một bên tê tâm liệt phế kêu to. Phúc. Cái kia tóc trắng đầu của ông lão bị chặt dưới, mang theo không cam lòng, trước khi chết chừng to mắt nhìn về phía tôn nữ phương hướng. Võ Nhi, ta tốt Hải Nhi, nghĩ không ra, ngươi so ta đi được càng sớm hơn. Một cái toàn thân tung tóe đầy vết máu khôi ngô nam tử trung niên nửa quỳ trên mặt đất, mang ôm thật chặt một cái tuổi gần 16-17 tuổi thiếu niên. Thiếu niên này ngực trúng một trường, khí tức ngấm dần hơi, nghèo đầu, chết đi như thế. Võ Nhi, cha sẽ báo thủ cho ngươi. Người trung niên này chậm rãi đem thiếu niên thả trên mặt đất, sau đó ngửa mặt lên trời một tiếng gào lên đau xót, phóng tới cách đó không xa chiến trường, gia nhập điên cuồng chém giết. Vô số vô tội sinh linh mang theo không cam lòng không ngừng chết đi. Cái này là chiến tranh tan khốc. Không lâu sau đó, cái này màu xanh da trời tinh hải triệt để bị người xâm nhập trường khống. Tình huống giống nhau, cũng phát sinh ở phụ cận mấy cái khác tinh hải bên trong. Tổng cộng có 4 cái tinh hải bị này chút vượt giới mà đến người xâm nhập cấp tốc chiếm lĩnh. Này 4 cái tinh hải phát sinh sự tình, bằng tốc độ kinh người, trong thời gian ngắn nhất truyền khắp toàn bộ Thương Hoàng giới. Là bọn hắn. Bọn hắn lại hồi trở lại đến rồi. Năm đó, chúng ta Thương Hoàng giới trận kia nội chiến bốc lên người, bọn hắn lại hồi trở lại đến rồi. Chúng ta Thương Hoàng giới tương nên tới một cái loạn thế. Trong vũ trụ, rất nhiều sinh tồn 5 tháng dài đằng đẵng lao già nhận được tin tức về sau, dồn dập theo bọn hắn ẩn cư địa phương đi tới, xa xa nhìn ra xa cái kia 4 cái bị người xâm nhập chiếm lĩnh tinh hải, cảm thán nói ra. Toàn bộ vũ trụ đoàn kết lại, chuẩn bị chống lại người xâm nhập. Tam đại trung ương tinh hải những đại thế lực kia cao tầng, lập tức tụ tập cùng một chỗ tiến hành thương thảo, cuối cùng nhất trí quyết định tạo thành liên minh, đối phó một giới khác tới người xâm nhập. Bởi vì, này chút thế lực lớn cao tầng đều giải cổ đời cái kia một trận đáng sợ nội chiến, biết những xâm lấn giả kia lai lịch, hai bên là quan hệ thù địch. Mà lại, những xâm lấn giả kia không ngừng hô hào chinh phục này một giới khẩu hiệu, rất rõ ràng kẻ đến không thiện. Màu xanh da trời tinh hải, màu xanh da trời tinh. Đây là một quả tinh cầu màu xanh lam. Hiện tại, viên tinh cầu này trở thành người xâm nhập đại bản doanh. Tinh cầu bên trên một tòa khổng lồ thành trì bên trong. Bàng Thái Sư, ta phái một nhóm cao thủ bảo hộ ngươi, cùng đi tìm kiếm Thương Hoàng bản nguyên. Nguyệt Mặc đối một cái chống quải trượng đầu rồng lão giả tóc trắng nói ra. Ông lão tóc trắng này là một cái khác giới một cái đại danh đỉnh đỉnh thôi diễn đại sư, tinh thông suy tính thuật bói toán, địa vị cực cao. Lần này chuyên môn được mời tới, chính là vì tìm kiếm Thương Hoàng bản nguyên. Cùng một thời gian, tàn khuyết hỗn độn vũ trụ bên trong, Diệp Vân Phi cùng lão giả áo xám chờ đợi hơn một ngày thời gian, đều không có bất cứ động tĩnh gì. Không có khả năng à, mà khác một tòa truyền tống tế đàn rõ ràng một mực tại tiến hành truyền tống, làm sao có thể thời gian dài như vậy, đều không có người tới. Diệp Vân Phi đi vào tòa kia truyền tống tế đàn trước đó, cẩn thận cảm giác, nghi ngờ nói. Trừ phi, bọn hắn không truyền tống đi vào phiến tinh không này. Chẳng lẽ, lão giả áo xám suy đoán nói ra. Thương Hoàng giới. Diệp Vân Phi cùng lão giả áo xám liếc mắt nhìn nhau, gần như đồng thời nói ra. Đi, chúng ta tiến vào Thương Hoàng giới nhìn một chút. Lão giả áo xám thân hình lóe lên, hướng về này mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ cửa ra vào phóng đi. Diệp Vân Phi vội vàng đuổi theo. Cửu Dương Võ Thần chương 1221, nhìn chúng ta đổ vật chương 1221, nhìn chúng ta đổ vật rất nhanh, lão giả áo xám cùng Diệp Vân Phi theo tàn khuyết hỗn độn vũ trụ bên trong lao ra, tiến nhập Thương Hoàng giới tinh không. Ở bên kia, Diệp Vân Phi chỉ một cái phương hướng nói ra. Cái hướng kia có nồng đậm không gian năng lượng cùng không gian pháp tắc đang tràn ngập. Đi. Lão giả áo xám ống tay áo một quyển, nâng Diệp Vân Phi nhanh chân hướng phía đó phóng đi. Cái này lão giả áo xám là nhập đạo cảnh hậu kỳ thực lực. Một lát sau, phía trước tinh không xuất hiện một mảng lớn trôi nổi trong tinh không doanh trướng, lít nha lít nhít, như tổ ong đồng dạng. Tại những cái kia doanh trướng trung ương chỗ, có một đầu đen thấm truyền tống lối đi, như một cái quái thú miệng lớn. Những cái kia doanh trướng quay quanh tại truyền tống lối đi bốn phía, mục đích rất rõ ràng, chính là vì bảo hộ đầu này truyền tống lối đi. Quả nhiên, bọn hắn trực tiếp tiến vào Thương Hoàng giới chi chúng rồi. Nay một giới chiến loạn sắp nổi. Lão giả áo xám nhìn xem đầu kia truyền tống lối đi, vẻ mặt hết sức khó coi. Chúng ta hủy đi đầu này truyền tống lối đi, đoạn đường lui của bọn hắn. Lão giả áo xám nói ra. Vô dụng. Trừ phi chúng ta có thể hủy đi bọn hắn một cái khác giới cái kia truyền tống tế đàn, bằng không, bọn hắn còn có khả năng lợi dụng cái kia truyền tống tế đàn, nặng mới xây dựng một đầu truyền tống lối đi tới. Diệp Vân Phi lắc đầu. Người nào? Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi cùng lão giả áo xám bị phát hiện, nơi xa vang lên một đạo hô to tiếng. Sau đó từng đạo lăng lệ thân ảnh lao đến. Nguyên lai là các ngươi. Tốt, tiểu tử, chúng ta chính là đang tìm ngươi, nghĩ không ra ngươi đưa mình tới cửa. Cầm đầu một cái lão giả thấy Diệp Vân Phi, không khỏi tầm mắt sáng lên. Lão giả này dáng người thấp bé khô gầy, chính là lần trước vượt giới tới hơn 20 cái lao giả bên trong một cái. Đưa tin, liền nói phát hiện chúng ta muốn tìm tiểu tử kia. Cái kia thấp bé khô gầy lão giả nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, lơ tiếng hướng người bên cạnh phân phó nói. Đối với Diệp Vân Phi, hắn vẫn là hết sức kiêng kỵ, lần trước Diệp Vân Phi thi triển thời gian đao, liên sát 5 cái hắn loại cao thủ cấp bậc này, hắn ấn tượng ý nguyên 10 điểm khắc sâu. Bù bù, thu đến tin tức về sau, từng cái cao thủ hành không mà đến. Trong chớp mắt, liền có hơn 100 cái nhập đạo cảnh cao thủ đi vào tinh không bên trong. Nhập đạo cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ đều có. Hắc hắc, tiểu tử, nay gọi thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông. Ta khuyên ngươi, vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Một cái áo bào đỏ lão giả nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, cười gần nói. Cái này áo bào đỏ lão giả cũng là lần trước vượt giới mà đến cao thủ một trong. Bất nói nhiều lời, lập tức động thủ đem tiểu tử này bắt lại, sau đó lại chậm rãi ép hỏi. Bên cạnh một lão giả khác lạnh lùng nói ra. Các ngươi muốn bắt ta? Diệp Vân Phi sững sờ. Đúng thế. Tiểu tử, lập tức đem tòa kia 9 tầng màu vàng kim tiểu tháp lấy ra, đồng thời khai ra người công pháp tu luyện. Như thế, có lẽ chúng ta có khả năng tha cho ngươi một mạng, bằng không, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia áo bào đỏ lão bào trầm giọng nói ra. Nguyên lai các ngươi nhìn chúng ta đồ vật. Diệp Vân Phi giật mình. Diệp Vân Phi trong lòng hiểu rõ, hẳn là lần trước chính mình lấy ra thiên đạo tháp trước mặt mọi người kích hoạt, sau này lại thi triển ra thời gian nào, bị một giới khác những cao thủ này đi nhớ. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có thể dung hợp những cái kia tàn hồn, đồng thời có loại kia bao hàm hợp thời gian đạo pháp, liền có thể thắng chúng ta. Lần này, chúng ta tới cao thủ, riêng là nhập đạo cảnh cao thủ liền có hơn 500 cái. Ngươi coi như mạnh hơn, cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Mà lại, chúng ta đã điều tra rõ lai lịch của ngươi, ngươi gọi Diệp Vân Phi, xuất từ Thiên La Tinh Hải Huyền Hoàng Tinh Vực, sáng lập một cái gọi Thanh Vân Cung thế lực. Chúng ta đã phái ra nhân mã tiến đến Huyền Hoàng Tinh Vực đối phó Thanh Vân Cung. Tiểu tử, nếu như ngươi hy vọng Thanh Vân Cung không có việc gì, liền ngoan ngoãn phối hợp, đừng nghĩ lấy phản kháng. Cái kia thấp bé khô gầy lão giả cười lạnh. Phái ra nhân mã trước đi đối phó Thanh Vân Cung. Diệp Vân Phi vẻ mặt có chút cổ quái. Trước lúc rời đi, Diệp Vân Phi đã mệnh lệnh Sở Cơ chờ cao tầng tại tổng bộ cùng Thiên Thú Xâm Lâm phân cư điểm ở giữa thành lập nghiêm mật hiệu suất cao truyền thâu tin tức con đường. Một khi tổng bộ gặp nguy hiểm, tin tức liền sẽ nhanh chóng bị truyền tống đến Thiên Thú Xâm Lâm phân cư điểm. Đầu kia Toan Nghe liền ra tới hỗ trợ. Có con kia Toan Nghe chấn thủ, Thanh Vân Cung vững như bàn thạch. Mà lại Diệp Vân Phi đã đem một nhóm lớn người trọng yếu nhất thành viên chuyển rời đến Thiên Thú Xâm Lâm phân cư điểm. Các ngươi nghĩ chịu chết, liền phái người đi đối phó Thanh Vân Cung đi, tốt nhất phái nhiều một ít. Diệp Vân Phi từ tổ nói. Cái kia Toan Nghe thực lực vượt xa Thương Hoàng giới võ giả, phái lại nhiều người đi, cũng chỉ có chịu chết phần. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi tuyệt không khẩn trương Thanh Vân Cung. Áo bào đỏ lão giả thấy Diệp Vân Phi phản ứng như thế, không khỏi sững sờ. Ta đương nhiên khẩn trương Thanh Vân Cung, chỉ bất quá các ngươi này chút rất rưỡi, nghĩ đi đối phó Thanh Vân Cung, đi lại nhiều người cũng chỉ có chịu chết phần. Diệp Vân Phi nói ra. Cái gì? Nghe Diệp Vân Phi, tất cả mọi người lá sững sờ. Bao quát lão giả áo xám ở bên trong, đều cho rằng Diệp Vân Phi nói quá sự thật. Phải biết, lần này, một giới khác mấy cái thế lực lớn có thể là tinh anh ra hết. Hiện tại thế mà được xưng là rất rưỡi. Ha ha. Diệp Vân Phi, ngươi nói cái gì cũng không cách nào che giấu ngươi nội tâm bối rối. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt trở lấy thu nạp Thanh Vân Cung bị diệt tin tức đi. Áo bào đỏ lão giả phá lên cười. Các vị, động thủ đi, đem Diệp Vân Phi bắt lại, đem lão gia hỏa kia giết chết. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Cái kia thấp bé khô gầy lão giả trầm giọng quát. Hiu hiu hiu. Từng cái nhập đạo cảnh cao thủ dồn dập dương ra thân hình, hướng Diệp Vân Phi cùng lão giả áo xám vây quanh. Tổng cộng hơn 100 cái nhập đạo cảnh cao thủ. Diệp Vân Phi, đánh thắng được sao? Lão giả áo xám nhíu mày nói ra. Bởi vì, trước mắt này hơn 100 cái nhập đạo cảnh trong cao thủ, tối thiểu nhất có 5 cái là nhập đạo cảnh hậu kỳ. Dạng này thực lực tổng hợp thật là đáng sợ, căn bản là đánh không lại. Ta coi như dung hợp những cái kia tiền bối tàn hồn, tối đa cũng chỉ có thể giết chết hơn 20 cái, mà lại hao tổn sẽ 10 điểm lớn. Tiền bối, chúng ta vẫn là rời đi trước rồi nói sau. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, lắc đầu nói ra. Hơn 100 cái nhập đạo cảnh cao thủ, thật là đáng sợ, Diệp Vân Phi coi như thủ đoạn ra hết, cũng hết sức khó đối phó. Tốt, chúng ta trước rời đi. Cái kia lão giả áo xám gật đầu. Tiền bối, ngươi đi theo ta. Diệp Vân Phi thi triển ra không gian năng lượng, một bước trốn vào không gian chỗ sâu. Thật là cao thâm không gian năng lượng. Lão giả áo xám không khỏi kinh ngạc tàn thán. Tiếp lấy lão giả áo xám cũng thi triển ra không gian năng lượng, trốn vào không gian chỗ sâu. Thử, trốn không thoát. Truy vào đi. Cái kia thấp bé khô gầy lão giả cười lạnh, quát lớn. Nhưng vào lúc này, ầm ầm. Xa xa tinh không bên trong, mơ hồ có từng chiếc phi thuyền trùng trùng điệp điệp tới, tản mát ra quần quần năng lượng uy áp, chấn động đến vô tận tinh không đang run rẩy. Những phi thuyền kia phía trên cắm một cây cán chiến kỳ, có khác lấy bảo vệ gia viên, có khác lấy chống lại người xâm nhập. Nay một giới nhân mã đến rồi. Hừ, nay một giới người lại dám tổ chức nhân mã đến đây ngăn cản, không biết sống chết. Cái kia thấp bé khô gầy lão giả mắt lộ ra sát ý nói chuyện đồng thời, hắn lấy ra một viên truyền tin ngọc giản, trực tiếp gửi đi tin tức. Ầm ầm. Lít nha lít nhít phi thuyền, liên tục không ngừng theo phụ cận bốn cái tinh hải bên trong lao ra. Này bốn cái tinh hải đã trở thành những kẻ xâm lấn này căn cứ địa phương. Một lát sau, song phương phi thuyền đều tới đến khu này tinh không bên trong. Từng đội nhân mã theo song phương trong phi thuyền đi tới. Sau đó, hai phái đại quân trong tinh không giằng co. Này hai phái đại quân phân biệt đại biểu ngày xưa Thương Hoàng giới nội chiến hai phái. Nghĩ không ra cách như thế tháng năm dài đằng đẵng về sau, song phương đại quân lại chạm mặt, lần nữa giằng co. Chương 1222, tinh không đại chiến chương 1222, tinh không đại chiến các ngươi này một giới người nghe. Hiện tại bày ở trước mặt của các ngươi, chỉ có hai con đường, thứ nhất, thần phục chúng ta, thứ hai, chết. Tại cổ thay các ngươi này một giới người liền là thất bại, hiện tại, các ngươi càng thêm tới là đối thủ. Người xâm nhập trong đại quân, một cái cao gầy như cây trúc lão giả vượt qua đám người ra, cao giọng quát to. Chính là Hư Không Tông tông chủ Nguyệt Mặc. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Ta khuyên các ngươi vẫn là lập tức lui binh đi, bằng không, các ngươi sẽ hối hận. Nay một giới trong đại quân, cả người khoác áo giáp màu vàng nóng uy vũ nam tử dậm chân mà ra, nghiêm nghị quát. Thánh điện cựu trưởng lão. Nghĩ không ra cựu trưởng lão như vậy đại nhân vật cũng đích thân đến. Thấy cái này áo giáp màu vàng nóng nam tử, này một giới đại quân thành viên, người người phân chấn. Thánh điện là này một nửa Thương Hoàng giới bên trong, mạnh nhất ba đại siêu cấp thế lực một trong. Ba đại siêu cấp thế lực phân biệt là Bất Lão Sơn, Thánh điện, Trần tộc. Này ba đại siêu cấp thế lực áp đảo cái khác thế lực lớn phía trên. Hiện tại, Thánh điện cao thủ tự mình đến, tự nhiên nhường này một giới người phân chấn vô cùng. Đã như vậy, cái kia không có gì để nói nữa rồi. Không thần phục người, chết. Nguyệt Mặc sầm mặt lại, lạnh lùng nói ra. Đạo thủ. Nguyệt Mặc vung tay lên. Giết. Phía sau của hắn, đại quân như thủy triều, xông về trước giết mà đi. Các vị, bảo vệ gia viên, người người đều có trách nhiệm. Thánh điện cựu trưởng lão cũng là vung tay lên, hét lớn: "Giết!" Nay một giới nhân mã cũng quần quật xông về trước giết. Sau một khắc, người của song phương ngựa liền dùng kịch liệt phương thức, đột nhiên đụng vào nhau. Tinh không bên trong, một trận chiến đấu kịch liệt bắt đầu. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, hai bên liền không ngừng có đại lượng người chết đi, vô số cố đấm máu thi thể, giống như hạ như sủi cảo, không ngừng theo tinh không bên trong rơi xuống. Chết! Nguyệt Mặc nhanh chân hướng về phía trước, lạnh giọng quát: "Ầm ầm!" Phía trước một vùng không gian đột nhiên nổ tung, có 6 cái đen như mực cự trưởng theo nổ tung chỗ lao ra, trong nháy mắt liền đem một đám người lớn mã chấn thành bùn máu, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Hư không trưởng. Tòa thánh điện kia cựu trưởng lao thấy thế, không khỏi tầm mắt co rụt lại, lộ ra vẻ kiên rẻ. Mặc dù nứt ra hai nửa thương hoàng giới, lẫn nhau ở giữa đã có thật lâu thời gian không có bất kỳ cái gì lui tới, thế nhưng tại một chút cổ lao thế lực lớn bên trong, còn bảo lưu lấy rất nhiều đối cổ đại thương hoàng giới đi chép. Tại cổ đại, Hư Không Tông là một cái hiển hách thế lực lớn, mà Hư Không Trưởng là Hư Không Tông truyền thừa võ kỹ một trong, uy chấn tinh không. Hôm nay ta liền đến lãnh giáo một chút Hư Không Tông tuyệt kỹ. Cựu trưởng lao khẽ vươn tay, trong tay xuất hiện một cây toàn thân trường thương màu vàng nóng, đột nhiên lắc một cái, như một đầu màu vàng kim trường long, chiều Nguyệt Mặc phóng đi. Thánh điện Hoàng Kim Thương Pháp. Tốt, ta liền nhìn một chút cổ đại đã từng uy chấn tinh không Hoàng Kim Thương Pháp, hôm nay đến cùng còn thừa lại mấy phần uy lực. Nguyệt Mặc cười lạnh, hắn lấy ra một thanh trường kiếm màu đen, tiến lên đón, cùng cựu trưởng lao chém giết tại cùng một chỗ. Ngoại trừ Nguyệt Mặc cùng cựu trưởng lão, song phương mặt khác cao thủ cũng dồn dập từng đôi chém giết, đánh cho 10 điểm náo nhiệt. Cơ hồ mỗi một phút, mỗi một giây đều không ngừng có người chết đi, tinh không bên trong huyết đục vang tung tóe, khắp nơi đều là thi thể. Chỉ bất quá, một lát sau, hai bên liền bắt đầu phân ra thắng bại. Người xâm nhập một phương bắt đầu chiếm thượng phong. Theo song phương cao thủ số lượng đến xem, người xâm nhập một phương số lượng càng nhiều, có chừng hơn 500 cái nhập đạo cảnh. Mà này một giới xuất động nhập đạo cảnh cao thủ, chỉ có hơn 300 cái. Mà lại, cùng một cảnh giới cao thủ, người xâm nhập một phương cao thủ chiến lực cũng càng thêm mạnh. Hai bên đội ngũ khác chiến đấu, người xâm nhập một phương cũng cấp tốc chiếm thượng phong, đánh cho này một giới nhân mã không ngừng lùi lại, thương vong càng ngày càng thảm trọng. Thậm chí, này một giới nhập đạo cảnh cao thủ cũng bắt đầu không ngừng ngã xuống. Lui, rút lui. Thánh điện trưởng lao thấy tình thế không ổn, vội vàng hạ lệnh rút lui. Lúc này, hắn cũng bị Nguyệt Mặc khiến không ngừng lùi lại, rõ ràng không phải là đối thủ. Đồng dạng là nhập đạo cảnh hậu kỳ cao thủ, hắn trong chốc lát liền bị đánh đến luôn cuống tay chân, không ngừng lùi lại. Ha ha, các ngươi này một giới quả nhiên vẫn là yếu như vậy nhỏ. Các ngươi này một giới, nhất định bị chúng ta chinh phục. Người xâm nhập một phương cao thủ, từng cái cất tiếng cười to, đang đằng sát khí hướng về phía trước đánh tới. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, người xâm nhập một phương đại quân phía sau, tên giặc nhận lấy cái chết. Một cái lao giả áo xám theo không gian chỗ sâu lao ra, dài cầm một thanh trường thương, không ngừng phóng to, hướng về phía trước quét ngang tới. Ầm ầm, nay một mảnh tinh không đều theo trường mâu mà sục sôi khuấy động, chấn động trời cao. Phốc phốc phốc, trường mâu chỗ đến, từng cái người xâm nhập thân thể trong nháy mắt bị chấn nát, hóa thành vì từng đám huyết vụ. Vâng, tiếp theo lại có một cái thân thể cao tới 150 trượng cự nhân theo không gian chỗ sâu một bước đạp ra tới, tản ra mạnh mẽ khí tức. Ầm ầm, người khổng lồ này quyền cước đều xuất hiện, mỗi một quyền, mỗi một trường đều đánh nổ một nhóm lớn người xâm nhập nhân mã. Trong chớp mắt, lão giả áo xám cùng cự nhân liền từ phía sau giết tiến vào người xâm nhập trong đội ngũ, như hai cái sắc bén dao nhọn, tách ra hai đầu huyết lộ, không ngừng tiến lên. Người xâm nhập trận doanh rất nhanh liền bị làm rối loạn. Cái đó là, nay một giới nhân mã thấy cảnh này, mỗi một cái đều là cực kỳ mừng rỡ. Là bọn hắn, Diệp Vân Phi cùng lão gia hoặc kia. Người xâm nhập một phương này cao thủ, mỗi một cái đều là giận dữ. Ngăn cản bọn hắn. Nguyệt Mặc quát to. Lúc này, lão giả áo xám cùng Diệp Vân Phi đang ở điên cuồng đổ sát bọn hắn này chút vượt giới mà đến nhân mã, những cái kia người bình thường ngựa, tại Diệp Vân Phi cùng lão giả áo xám trước mặt, căn bản cũng không đủ, như bị cắt rơm dạ đồng dạng, liên tục không ngừng đổ dạp xuống. Diệp Vân Phi vừa mới bắt đầu động thủ thời điểm, liền đem huyết tộc phân thân phóng xuất ra, tại bên trong chiến trường này khắp nơi hút máu tươi. Theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, bên trong chiến trường này khắp nơi đều là máu tươi, gió tanh mưa máu, xương máu cút cút. Loại hoàn cảnh này đối với huyết tộc phân thân tới nói, là lý tưởng nhất tu luyện chẳng chỗ. Hô, huyết tộc phân thân há mồm khẽ hấp, sinh ra tới một cỗ cường đại hấp lực, không gian xung quanh bên trong tồn tại huyết dịch sinh ra phản ứng, cuồn cuộn tới, tụ hợp vào huyết tộc phân thân trong miệng. Theo hút máu tươi càng nhiều, huyết tộc phân thân thực lực bắt đầu tăng vọt. Này một cái huyết tộc phân thân tại trước khi vẫn lạc, vốn chính là trong huyết tộc một cái cao thủ đáng sợ. Thân thể của hắn đi qua thiên truy bách luyện, đã sớm cực kỳ cường hãn. Chân chính khiếm khuyết chính là năng lượng, mà hút máu tươi liền là huyết tộc bổ sung năng lượng phương thức tốt nhất. Dừng tay. Theo Nguyệt Mặc tiếng giống, 450 cái nhập đạo cảnh cao thủ phân biệt hướng lao giả áo xám cùng Diệp Vân Phi xông lại. Lao giả nhận lấy cái chết. 10 cái nhập đạo cảnh cao thủ vây quanh lao giả áo xám. Diệp Vân Phi bó tay chịu trói đi. Tổng cộng có hơn 30 nhập đạo cảnh cao thủ hướng Diệp Vân Phi vây giết tới. Diệp Vân Phi, nay một giới những nhập đạo cảnh đó cao thủ không khỏi sửng sở, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia cao tới hơn 150 trượng tinh không cự nhân. Không sai, hắn liền là Diệp Vân Phi, đây là thể sát thần thông. Hắn trước kia liền đã từng thi triển qua. Có người kêu to. Chương 1223, một điểm huyết tính cũng không có. Chương 1223, một điểm huyết tính cũng không có, đúng là Diệp Vân Phi. Nay một giới cao thủ đều nhận ra Diệp Vân Phi, bởi vì Diệp Vân Phi hình dạng cùng linh hồn khí tức đã sớm tại những đại thế lực kia chi bên trong lưu truyền. Lão giả kia chẳng lẽ liền là trước đây không lâu ở mảnh này tàn khuyết hỗn độn vũ trụ bên trong xuất hiện, cũng cứu rất nhiều năm nhẹ thí luyện giả cái kia cao thủ thần bí. Có người đánh giá lão giả áo xám, nghi ngờ nói: "Trước đây không lâu, ở mảnh này tàn khuyết hỗn độn vũ trụ bên trong phát sinh sự tình, đã sớm truyền khắp thương hoàng giới thứ nhất thế lực. Mọi người đều biết, ở mảnh này tàn khuyết hỗn độn vũ trụ bên trong, đột nhiên xuất hiện một nhóm vượt giới mà đến cao thủ, muốn các đại thế lực những kia tuổi trẻ thí luyện giả độc thủ. Sau này đột nhiên xuất hiện một cái thần bí cao thủ, cứu được những kia tuổi trẻ thí luyện giả. Đương nhiên, sau này Diệp Vân Phi dung hợp chiến tranh tàn hồn, cùng lão giả áo xám hợp lại đối địch sự tình, này một giới những đại thế lực kia cũng không biết." Lúc này, mười mấy cái nhập đạo cảnh cao thủ đang theo Diệp Vân Phi cấp tốc xông lại. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, không chút do dự, mang theo huyết tộc phân thân liền trốn vào không gian chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Vân Phi chẳng qua là thi triển ra thể xác thần thông, cũng không có dung hợp những cái kia chiến tranh tàn hồn, cho nên không thể nào là này chút nhập đạo cảnh cao thủ đối thủ. Thật là cao minh không gian năng lượng. Những cái kia vây giết tới nhập đạo cảnh cao thủ không khỏi mười điểm chấn kinh. "Chúng ta truy vào đi." Bên trong một cái nhập đạo cảnh hậu kỳ lão giả trầm giọng quát, thân hình lóe lên, dẫn đầu theo tới không gian chỗ sâu. Nói như vậy, nhập đạo cảnh cao thủ đã bắt đầu sơ bộ lĩnh ngộ một chút không gian năng lượng có thể tiến vào không gian chỗ sâu. Đương nhiên, cũng chỉ là sơ bộ mà thôi. Coi như là nhập đạo cảnh cao thủ không gian năng lượng trình độ, cũng là so ra kém Diệp Vân Phi. "Chúng ta người đông thế mạnh, không cần sợ." Mặt khác những nhập đạo cảnh đó cao thủ cũng từng cái đi theo truy vào không gian chỗ sâu. "Vào đi." Không gian chỗ sâu, Diệp Vân Phi cười lạnh. Diệp Vân Phi là cố ý đem những này nhập đạo cảnh cao thủ đưa vào tới. Tiến vào không gian chỗ sâu, chẳng khác nào thành Diệp Vân Phi sân nhà. Mười mấy cái nhập đạo cảnh cao thủ tất cả đều đuổi đi vào. Lúc này, lão giả áo xám đang cùng 10 cái nhập đạo cảnh cao thủ kịch chiến. Lão giả áo xám trong tay trường mâu mỗi một lần rút đánh đi ra, đều mang theo năng lượng kinh khủng, nhường tình không run rẩy dữ dội, như run rẩy đồng dạng. Cái kia 10 cái nhập đạo cảnh cao thủ lại bị bức đến liên tiếp lui về phía sau, căn bản cũng không phải là lão giả áo xám đối thủ. A. Mấy chiêu về sau, lão giả áo xám trường thương lắp một cái, đâm xuyên bên trong một cái nhập đạo cảnh cao thủ thân thể, chọn trong tinh không, nhẹ nhàng chấn động, tại chỗ đem cái này nhập đạo cảnh cao thủ chấn thành một đoàn xương máu. Sau đó, lão giả áo xám một chiêu giết một người, liên sát ba người. Mạnh như vậy. Một màn này, nhường tất cả mọi người là kinh hãi. Lên. Lại đến đi mười mấy cái, nhìn hắn có thể đối phó được nhiều ít cái. Nguyệt Mặc sắc mặt hơi khó coi, trầm giọng quát. Hiu hiu hiu. Mười mấy cái nhập đạo cảnh cao thủ cùng một chỗ hướng lão giả áo xám tiến lên, tiến hành kịch liệt chém giết. Cứ như vậy, lão giả áo xám cuối cùng vô pháp chiếm thượng phong, bị mười mấy cái nhập đạo cảnh cao thủ khiến không ngừng lùi lại. Các ngươi đang nhìn cái gì? Động thủ a. Lão giả áo xám tầm mắt đột nhiên nhìn về phía nơi xa, này một giới những cái kia đang ở khoanh tay đứng nhìn cao thủ, hét lớn: "Cựu trưởng lão, chúng ta có giúp hay không?" Một cái nhập đạo cảnh cao thủ lặng lẽ hướng thánh điện cựu trưởng lão hỏi: "Này chút vượt giới mà đến người xâm nhập quá mạnh, coi như chúng ta đi lên hỗ trợ, cũng khẳng định đánh không lại bọn hắn. Chúng ta không bằng nhận cơ hội này rút lui. Nếu như lại đánh lên đến, thương vong của chúng ta đem vô pháp tính ra." Cựu trưởng lão suy nghĩ một chút, nói ra. Trung quanh mặt khác những nhập đạo cảnh đó cao thủ từng cái im lặng. Bọn hắn biết, cựu trưởng lão nói là sự thật. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, nay một giới nhập đạo cảnh cao thủ tối thiểu nhất vẫn lạc 5-60 cái, còn thừa lại hơn 200 cái. Mà xâm lấn người một phương, có hơn 500 cái nhập đạo cảnh cao thủ. Tỷ lệ cách xa, lại đánh lên đến, thương vong nhất định càng thêm thảm trọng. Có thể là, vị yêu lão tiền bối rõ ràng là chúng ta này một giới cao thủ, chúng ta không đi lên rút, tốt như vậy sao? Một cái khác nhập đạo cảnh cao thủ lưỡng lự nói ra. Vị tiền bối này thực lực mạnh mẽ, ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn nghĩ rút đi, tùy thời đều có thể. Không cần đến chúng ta hỗ trợ. Rút lui. Cựu trưởng lão vung tay lên. Ào ào ào. Nay một giới đại quân còn như thủy triều, không ngừng đi xa. Vừa rồi, nay một giới đại quân đã chuẩn bị thu lại, chỉ bất quá bởi vì Diệp Vân Phi cùng lão giả áo xám đột nhiên xuất hiện, mới tạm dừng lại. Hiện tại theo cựu trưởng lão ra lệnh một tiếng, rút lui tốc độ hết sức nhanh chóng. Các ngươi. Lão giả áo xám giận dữ. Tiền bối, kẻ địch quá mạnh, chúng ta rút lui trước lui mới quyết định. Tiền bối, ngươi cũng mau bỏ đi. Loại tình huống này, không cần ham chiến. Cựu trưởng lão một bên lui lại, một bên hướng lão giả áo xám hô. Một điểm huyết tính cũng không có. Lão giả áo xám hết sức thất vọng. Nguyệt tông chủ, chúng ta truy không truy? Nguyệt Mặc bên cạnh, một cái áo đen lão giả hỏi. Không truy. Chúng ta trước đối phó lão gia hỏa này cùng Diệp Vân Phi. Nguyệt Mặc nói ra. Đúng. Khó được lão gia hỏa này cùng Diệp Vân Phi tự chui đầu vào lưới, đối phó bọn hắn trước hai cái. Đặc biệt là Diệp Vân Phi. Hắn nhưng là một trong những mục tiêu của chúng ta. Những người khác đều là gật đầu đồng ý lúc này. Ý đi. Tiểu tử kia đâu? Không gian chỗ sâu, mười mấy cái nhập đạo cảnh cao thủ sau khi đi vào, liền phát hiện mất đi Diệp Vân Phi bóng dáng. Hắn nhất định ở chỗ này phụ cận, phân tán tìm. Mười mấy cái nhập đạo cảnh cao thủ phân tán ra đến, hướng phương hướng khác nhau mà đi. Đột nhiên, bên trong một cái nhập đạo cảnh cao thủ sau lưng xuất hiện hơn 100 trôi đen thấm dao găm, lặng yên không một tiếng động, hướng thân thể của hắn trượt chém tới. Lưỡi đao không gian. Theo không gian năng lượng không ngừng tăng lên, Diệp Vân Phi chỗ thi triển ra lưỡi đao không gian uy lực càng thêm đáng sợ. Nương tụ ra lưỡi đao không gian số lượng cũng nhiều hơn. Ai? Làm này hơn 100 trôi lưỡi đao không gian đi vào cái kia nhập đạo cảnh cao thủ sau lưng thời điểm, cái này nhập đạo cảnh cao thủ đột nhiên cảnh giác, xoay người lại. Những này là cái gì? Cái này nhập đạo cảnh cao thủ nhìn xem hướng chính mình trượt chém tới hơn 100 đạo màu đen dao găm, bản năng thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Hắn không dám lấy tay đi đón, trực tiếp liền tế ra một cái đại ấn màu bạc, không ngừng phóng to, hướng phía trước ngăn trở. Làm cong, cái kia đại ấn màu bạc phía trên bị chạm ra tới từng đạo khắc sâu dấu vết. Có thể là giờ khắc này, tại trước người hắn lại có hơn 100 đạo màu đen lưới đao không gian hiện hiện, lặng yên không một tiếng động hướng phía sau lưng của hắn trượt chạm tới. Sau đó, một cái cao lớn cự nhân đột nhiên xuất hiện tại đây cái nhập đạo cảnh cao thủ phía bên phải, trên cao nhìn xuống, một quyền đánh phía đầu của hắn. Lần này, Diệp Vân Phi dung hợp những cái kia chiến tranh tàn hồn, nắm đấm mang theo lực lượng cực kỳ đáng sợ. Diệp Vân Phi bây giờ đang ở không gian chỗ sâu, thân pháp đã linh sống tới cực điểm, đơn giản tùy tâm sử dụng, muốn đạt tới thế nào một vị trí, trong nháy mắt là có thể đến. A, cái này nhập đạo cảnh cao thủ hỗn loạn phía dưới, chỉ tránh qua, tránh né Diệp Vân Phi nắm đấm, sau đó bị mấy chục đạo lưỡi đao không gian thấu thể mà qua, thân thể bị ngũ mã phanh thây. Hiu, huyết tộc phân thân xuất hiện, trực tiếp đem cái này nhập đạo cảnh cao thủ hết thảy máu tươi toàn bộ hút sạch, nửa điểm cũng không có lãng phí. Tiếp theo cái, Diệp Vân Phi thân hình khẽ động, hướng phía tiếp theo cái nhập đạo cảnh cao thủ phóng đi. Cửu Dương Võ Thần.